Rất khó chịu sao? Tiểu Nhâm cúi đầu vừa nhìn, phát hiện Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa quả nhiên nâng lên một cái đại bao, không khỏi nói cũng đúng, nam nhân nha, buổi sáng đều dường như khó muốn làm một điểm, nếu như không phản ứng ngược lại là không bình thường, này cũng là lỗi của ta. Lý giải vạn tuế, ngươi không biết là ta đối với ngươi lãnh đạm là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần đối với nàng khoát tay áo, nói nếu như vậy, ta liền đi trước một bước lâu. Chờ một chút, Tiểu Nhâm đứng ở Ngưu Dịch Thần trước người ngăn cản hắn, không cần đi cấp bách nha, ta còn có nói muốn nói với ngươi đâu. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Nhâm hướng Ngưu Dịch Thần tới gần, hai tay không khách khí nắm ở cổ của hắn, cả người đều dán tại thân thể của hắn phía trên, tiếp lấy nhón chân lên tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói ngươi đã trên người lửa là bị ta câu dẫn đi ra, vậy hãy để cho ta phụ trách bắt nó tiêu diệt được không? Nói xong, còn nhẹ nhẹ tại Ngưu Dịch Thần lỗ tai phía trên thổi một ngụm nhiệt khí. Tại nàng tựa vào trên thân thể của mình trong nháy mắt, Ngưu Dịch Thần liền phát hiện, Tiểu Nhâm khối này rõ ràng cho thấy tỉ mỉ rèn luyện quá thân thể, so tưởng tượng chung muốn mềm mại. Mà kia mang theo hoa hồng mùi thơm thổ tức, càng là có một loại làm người ta say mê hương vị. Chương 598. Sáng sớm an tĩnh công viên bên trong, một viên phong cảnh cây tại không có phong dưới tình huống có tiết tấu lắc lư lên. Gần chút nữa một chút, từng đợt như có như không, làm người ta nhiệt huyết sôi trào âm thanh truyền ra. Ân, ân, a, nhẹ chút, đau đớn, ta đau đớn a, a. Không chịu nổi, ân. Tại một bộ phận tu bổ chỉnh tề lục hóa đái bên trong, Tiểu Nhâm hai tay đỡ lấy thân cây, hướng nam nhân nhếch lên chính mình cái kia rèn luyện vô cùng rất kiều mông, màu đen bó sát người quần thể thao ngắn đã tuột đến đầu gối vị trí, cho dù là như thế đen tối hoàn cảnh phía dưới, cũng như trước có thể mơ hồ nhìn đến một chút mắt sáng màu trắng làn da. Ngưu Dịch Thần đứng ở Tiểu Nhâm phía sau, nâng lấy to dài côn thịt tại nàng bên trong thân thể tận tình ra vào, thời khắc này ý rèn luyện đi ra thân thể. Cùng Ngưu Dịch Thần phía trước ngoạn nhi nữ nhân đều không giống với, kia nhanh đến hữu lực làn da cùng cơ bắp, làm nàng như là một cái nguy hiểm thư báo giống nhau, làm như vậy nữ nhân, thật sẽ làm chính mình trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Cùng trên người loại này hơi có vẻ cứng rắn bắp thịt đường nét khác biệt, Tiểu Nhâm bên trong âm đạo một mảnh mềm mại nóng ẩm, côn thịt cắm vào tại bên trong vui sướng mà tê dại, cái loại này dính chật mà không thất nhanh đến xúc cảm, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt càng trở lên cứng rắn, quất đánh tần suất càng lúc càng nhanh. A a. Tiểu Nhâm một bên dâm đãng kêu la, một bên dùng hai tay gắt gao nắm thân cây, mông tròn lắc lư, tìm kiếm chính mình tư thế thoải mái nhất. Đã vượt qua 34 cây xuân xanh nàng, vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được loại này mãnh liệt lực lượng, chỉ cảm thấy chính mình âm đạo bị chống được một cái nàng thậm chí cũng chưa tưởng tượng quá lớn nhỏ, trứng gà lớn bằng tiểu quy đầu, tận tình tại chưa bao giờ có người chiếu cố quá vị trí bừa bãi khai thác. Nhất lúc mới đầu, cái này nhỏ thậm chí làm đã là thục nữ nàng đều khó có thể chịu đựng, chẳng qua là khi thích ứng sau đó. Kia một đợt so một đợt cường khoái cảm, liền hoàn toàn đem nàng cấp chinh phục. Ba kỳ va chạm tiếng bên trong, Tiểu Nhâm ướt át chặt chẽ mãnh liệt nhúc nhích co lại, gắt gao cuốn lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, cuối cùng, nàng hừ nhẹ một tiếng, mông sao kiều, thân thể không chịu khống chế bình thường run rẩy, nguyên gốc thẳng cổ dùng sức thân thể yêu kiều trở nên mềm nhũn. Một cỗ sền sệt dính dâm thủy kéo ra khỏi một đạo trong suốt tầm mắt, theo hai người giao hợp bộ vị chậm rãi chảy ra, nàng cao trào. Cho Tiểu Nhâm một điểm phản ứng thời gian, Ngưu Dịch Thần vỗ nàng kiện mỹ mông cong, đem như cụ cưng rắn côn thịt hướng thân thể nàng càng sâu chỗ cắm tới, to lớn quy đầu đẩy nàng nhụy hoa bừa bãi nghiền nát hai phía dưới. A, không, Tiểu Nhâm liền vội vàng dọn ra một bàn tay đến, quay người lại thôi ở Ngưu Dịch Thần bụng vị trí, nói ngươi để ta nghỉ ngơi một hồi, ta đều đã hơn một năm không có làm yêu, thân thể chịu không nổi, chúng ta nói chuyện phiếm được không? Có cái gì tốt tán gẫu? Ngưu Dịch Thần đem Tiểu Nhâm một chân nâng lên, đem nàng sắp xếp thành kim kê độc lập tư thế. Một bên sờ nàng đầu kia trần trụi chân bóng đùi, một bên thong thả rút ra đút vào, nói vừa rồi chúng ta lúc nói chuyện, lòng ta cũng chỉ có một cái ý nghĩ, chính là giống như bây giờ, đem ngươi để ở dưới người hung hăng địt ngươi. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất không có vừa rồi dừ như vậy mãnh, Tiểu Nhâm cũng có nói chuyện cơ hội, thở gấp hồi đáp a. Tiểu Trưng thối, ngươi xem như thực hiện mộng tưởng rồi a. Đúng vậy a, ngay cả ta mình cũng không nghĩ tới, thực hiện nhanh như vậy. Ngưu Dịch Thần nói. Liền hung hăng đỉnh Tiểu Nhâm một chút, làm nàng phát ra một tiếng thét chói tai, nói ta thực sự không nghĩ đến, ngươi thế nhưng như vậy tao, một chút khiến cho ta lên. A, mới không phải là đâu, Tiểu Nhâm liền vội vàng giải thích ta mới không phải là tao, chính là tại thỏa đáng thời gian vừa vặn gặp được ngươi, cảm giác là duyên phận, cho nên liền có chút khẩn cấp không chờ được. Phải không, Ngưu Dịch Thần như cũ dùng cái loại này không nhanh không chậm tần suất động tác, nói nhìn, hiện tại chúng ta cái này thời gian như thế nào thỏa đáng. A, loại này tần suất thật là thoải mái. Tiểu Nhâm thoải mái nheo lại ánh mắt, Tĩnh Tĩnh hưởng thụ trong chốc lát, mới nói ta cùng bạn trai cũ của ta là đang tại một cái công ty. Gần nhất hắn thao tác sai lầm, làm ra phiền toái rất lớn. Ân, nếu như không có thể giải quyết lời nói, công ty tổn thất liền lớn. Quyền này thân cùng ta không có gì quan hệ, nhưng là cái phiền toái này cuối cùng, thế nhưng còn phải làm để ta giải quyết. Ân, nghĩ đến đây cái, ta liền tâm lý không thăng bằng, cho nên mới buổi tối ngủ không được. Ngưu Dịch Thần bắt tay đưa đến nàng vận động nội y bên trong, xoa nắn nàng kia mềm mại vú, ngủ không được đi ra, liền gặp được ta sao? Giống như, Tiểu Nhâm rõ ràng cảm giác được, đang nói khởi chính mình bạn trai trước thời điểm Ngưu Dịch Thần côn thịt lại cứng rắn một chút, và chạm lực độ cũng lớn hơn rồi, cho nên tại ta gặp được ngươi thời điểm. Kỳ thật ta liền có chút muốn cùng ngươi lên giường, hơn nữa lúc ấy còn có một loại cảm giác, chính là đang trả thù bạn trai cũ của ta. Dùng cùng nam nhân khác trên giường phương thức trả thù bạn trai trước. Ngưu Dịch Thần có chút không dám tin tưởng, nếu như là có lệ nói cũng may, nếu như là thật. Vậy hắn liền hoàn toàn không hiểu tâm tư của nữ nhân là dạng gì được rồi. Ta bạn trai trước có thể ở cùng ta giao du thời điểm phong lưu khoái hoạt, ta vì sao thì không thể đâu này. Tiểu Nhâm đầu tiên là cười cười, lập tức cắn răng nói ta hiện tại cuối cùng hối sự tình, chính là ban đầu ở cùng hắn giao du thời điểm quá thành thật, thật hẳn là làm hắn thường bỗng chốc bị nhân xanh biết mùi vị. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói các ngươi chia tay, là bởi vì hắn xuất quỹ sao? Đúng vậy hắn xuất quỹ, hơn nữa còn không chỉ một lần. Nói lên cái này, cho dù là đã qua thật lâu sự tình, Tiểu Nhâm cảm xúc như trước có chút rơi xuống, nói kỳ thật lúc trước chúng ta giao du thời điểm liền có mấy cái bằng hữu đều đã bị ta nói, chỉ là của ta vẫn luôn tại ngây ngốc tín nhiệm hắn, ngược lại cùng những bằng hữu kia của ta sơ viễn, thẳng đến tận mắt thấy hắn và hắn hiện tại bạn gái liếc mắt đưa tình, còn nói nếu như không phải vì tiền đồ, căn bản bất hội lý ta cái này lão yêu bà lời như vậy, ta mới hoàn toàn thanh tình. Phải không, ta như thế nào có chút không tin đâu này, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa gia tăng lực độ, nói ngươi tốt như vậy thân thể. Làm sao có khả năng có nam nhân bỏ được bỏ đi, nhất là còn nói ngươi lão yêu bà, cái này càng không có thể. Chậm một chút, Tiểu Nhâm bất mãn đập hắn một quyền, nói ngươi còn có nghe hay không? Đương nhiên nghe xong, Ngưu Dịch Thần đem Tiểu Nhâm thân thể lật chuyển qua, làm nàng chính đối mặt chính mình, tiếp lấy hai tay bám trụ bắp đùi của nàng hướng lên vừa nhấc, chính diện tiến vào thân thể của nàng. Tùy theo Tiểu Nhâm trầm trọng rên rỉ, phía sau nàng cây nhỏ đột nhiên hoảng động nhất hạ. Còn không có trưởng thành nó, thừa nhận rồi lúc này không nên thừa nhận sức nặng. Nghe liền chậm một chút, Tiểu Nhâm tay chống tại Ngưu Dịch Thần trên vai mặt, nhìn hắn anh tuấn gương mặt nói ta trước kia dáng người cũng không có tốt như vậy, đây là ta đang nghe hắn mắng ta hoàng kiểm bà sau đó, cố ý tốn rất lớn trải qua rèn luyện đi ra, vì cái này, liền công tác đều bỏ lại. Phải không, Ngưu Dịch Thần một bên hỏi, một bên chậm rãi rút ra đút vào, còn dọn ra tay phải đến, tại ngựa của nàng giáp tuyến cùng trên ngực mặt qua lại tới lui tuần tra. Cười nói nếu quả thật là như vậy lời nói, ta còn phải thật tốt cảm tạ ngươi một chút bạn trai trước, nếu như không có hắn lời nói, ta làm sao có khả năng hưởng thụ đến ngươi bây giờ tốt đẹp đâu này. Tiểu chứng thối, ngươi tối hẳn là cảm tạ chính là ta. Tiểu Nhâm buộc chặt âm đạo gắp Ngưu Dịch Thần một chút, nói nếu như không phải là ta chính mình vất vả rèn luyện lời nói, ngươi đi đâu vậy hưởng thụ Nga bị nàng như vậy kẹp lấy, Ngưu Dịch Thần thoải mái kêu ra tiếng, nói nhìn đến ngươi đã khôi phục, ta muốn tiếp tục hưởng thụ nha. Không. Còn không có ngươi như thế nào còn chưa khỏe? Ân, đừng quá nặng, Ngưu Dịch Thần hai tay nâng Tiểu Nhâm mông tròn nâng lên, liền nàng vừa rồi cao trào chất nhảy mau tứ ra vào, mỗi một cái cũng không có so mãnh liệt thẳng vào nhụy hoa, làm phía sau nàng cây nhỏ đều mãnh liệt lắc lư lên. Nhận được mãnh liệt như vậy va chạm, nếu không phải là Tiểu Nhâm thể lực luôn luôn tốt lắm, chỉ sợ đều phải sụi lơ tại Ngưu Dịch Thần trong ngực. Tùy theo xung kích, Tiểu Nhâm tay thu được khoái cảm càng ngày càng mạnh. Nhưng là ngay tại nàng lập tức muốn lần thứ hai thời điểm cao trào, Ngưu Dịch Thần đột nhiên dừng lại, bụm miệng nàng lại. Tiểu Nhâm như là cây túi hùng giống nhau bái tại Ngưu Dịch Thần trên người, thở gấp cho hắn một cái ánh mắt nghi ngờ. Ngưu Dịch Thần tại bên cạnh tai của nàng nói nhỏ thôi, có người đến. Tiểu Nhâm lúc này mới chú ý tới, chân trời không biết khi nào thì, đã nổi lên mặt trời, bên cạnh đèn đường cũng tối đi xuống. Các nàng vị trí, là Ngưu Dịch Thần tỉ mỉ chọn lựa một chỗ góc chết. Xung quanh đều là nồng đậm xanh hóa cây, cho dù là có lòng quan sát, cũng rất khó đã gặp các nàng tình huống nơi này, nhưng là Tiểu Nhâm lý trí như cũ nói cho nàng, hiện tại nên đã xong. Nhưng là sắp đạt tới cao trào khi loại khoái cảm kia, làm cho nàng như thế nào cũng nói không ra kết thúc nói. Không đợi Tiểu Nhâm làm ra quyết định, một trận lão niên người ta nói âm thanh liền mơ hồ truyền ra. Đang nghe kia một chút âm thanh một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền hưng phấn run rẩy thân thể, hai tay bắt lấy Tiểu Nhâm viên kia kiểu mông. Hướng phương hướng của mình dùng sức ôm lấy. Tại một chớp mắt kia, âm đạo của nàng trở nên càng thêm nhanh đến rồi, cả người giống như con giật bình thường không được thu phóng. Kinh người khoái cảm cùng khẩn trương kích thích cảm xúc giao hòa tại cùng một chỗ, làm người ta như tại đám mây, không phân rõ phương hướng. Ân hừ, Tiểu Nhâm cắn chặt hàm răng, dụng cả tay chân nắm chặt Ngưu Dịch Thần thân thể, giống như nhuyễn trùng rất nhanh động mấy phía dưới mông, tiếp lấy, một cỗ kinh người khoái cảm liền cùng nàng kia dư thừa thủy triều cùng một chỗ phun ra ngoài. Ai, lão Triệu, người có nghe được cái gì âm thanh sao? Một cái thương lão lại thanh kiện giọng nữ, liền cách một đạo lục hóa đái vang lên. Không có a, đây là một cái đại gia âm thanh, nói sáng sớm, nơi đó có người khác a, không phải là lưu lạc mèo chính là chó lang thang, không cần quản chúng nó. Cũng thế, đang nói rơi xuống sau đó, thái cực quyền tiếng nhạc liền vang lên, vài cái lão nhân cầm lấy kiếm, tùy tiếng vũ chuyển động. Này âm nhạc khoảng cách rất gần, vừa vặn che đậy kín Ngưu Dịch Thần cùng Tiểu Nhâm ân ái âm thanh. Bất kể là vài cái lão nhân nói chuyện âm thanh, vẫn là âm hưởng chung phát ra âm thanh, cũng làm cho Ngưu Dịch Thần cảm giác vô cùng phấn khích. Tại Tiểu Nhâm trong âm đạo côn thịt hương phấn dị thường tăng lên, mang theo rất nhỏ chập chập âm thanh, một lần lại một lần, hữu lực mà xâm nhập, tại nàng kia vô cùng ẩm ướt trượt bên trong âm đạo ra vào. A a a, cao trào khoái cảm còn không có tán đi, Tiểu Nhâm liền bị đẩy cảm nhận được kịch liệt hơn khoái cảm, hai tay nắm chặt Ngưu Dịch Thần lưng. Liên tục không ngừng xung kích làm Tiểu Nhâm ý loạn tình mê. Nhiều lần cũng không nhịn được kêu ra tiếng, dính trượt chất lỏng theo bên trong âm đạo của nàng liên tục không ngừng chảy ra, rất nhanh liền thấm ướt nàng tuyết trắng bờ mông. Mãnh liệt khoái cảm phía dưới, Tiểu Nhâm liên tục không ngừng tại Ngưu Dịch Thần bên tai lặp lại, mau. Mau cho ta không chịu nổi, bắn đến thân thể bên trong, bắn vào, a. Ở nơi này dạng trầm thấp hữu lực quát to bên trong, Tiểu Nhâm mạnh mẽ co giật, một đôi hữu lực đùi gắt gao quấn chặt Ngưu Dịch Thần eo, cũng không tính sắc nhọn móng tay thật sâu móc đến hắn thịt. A không được, ta chết, a. Lần thứ ba cao trào, Ngưu Dịch Thần rõ ràng cảm nhận được, Tiểu Nhâm âm đạo tại từng đợt co lại, mỗi một lần cắm vào đều muốn côn thịt cắn đến xít sao, ngụy hoa trung hấp lực cường đại, đem Ngưu Dịch Thần hút mút dục tiên dục tử. Kịch liệt khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên giống như có điện lưu tại không ngừng truyền qua, làm hắn nhịn không được đem Tiểu Nhâm ép tại trên mặt đất, hung hăng rút ra đút vào lên. Tiểu Nhâm thân thể cơ hồ hư thoát, tại ngã xuống một chớp mắt liền nhuyễn đi xuống. Chỉ có thể bị động cảm nhận Ngưu Dịch Thần mang cho nàng sung sướng. Lại là mấy chục lần xông pha sau đó, Ngưu Dịch Thần cuối cùng chịu đựng không nổi, gắt gao ôm nàng sủi lơ thân thể, đem côn thịt thật sâu vùi sâu vào nàng bên trong thân thể. Cùng với Ngưu Dịch Thần nhất tiếng gầm nhẹ, to lớn quy đầu toát ra, một cỗ, đem màu trắng sữa tinh dịch tận tình phun tại Tiểu Nhâm bỏ đã lâu bên trong âm đạo. Tinh dịch cùng dâm thủy giao hòa tại cùng một chỗ, tạo thành một cỗ sền sệt dính dính chất lỏng, rốt cuộc phân không ra lẫn nhau. Tiểu Nhâm tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt phía trên, lộ ra giải thoát giống nhau nụ cười, huấn Ngưu Dịch Thần gọi ra khí tức, hôn lên bờ môi của hắn, làm hai người đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, triền miên cực kỳ lâu. Thái cực quyền tiếng nhạc rơi xuống, cái kia ngay từ đầu lên tiếng lão thái thái lại đến gần một chút, kinh ngạc nói hắc, thật sự là kỳ quái, vừa rồi luyện kiếm thời điểm ta một mực có nghe được đường âm thanh, như thế nào hiện tại âm nhạc dừng lại, lại nghe không được đâu này. Nghe được cái gì thanh âm a, nói tới nghe nghe. Cũng không có nghe thái thanh, bất quá hẳn là không quá khỏe mạnh. Không quá khỏe mạnh, đó là cái gì âm thanh? Người cái gì âm thanh cũng không nghe được sao? Không có. Ai nha, tiểu lưu ngươi có phải hay không đã quên, lão Triệu tai lưng, cho dù là có âm thanh cũng nghe không được. Bị gọi lão Triệu đại gia nói ngươi lỗ tai tốt, vậy ngươi đứng ở phía trước tới nghe à? Được rồi, đừng nói nữa, nói không chừng là ta nghe lầm, còn có thứ hai đoạn, nghe âm nhạc. Thẳng đến thứ hai đoạn thái cực âm thanh vang lên, như cô ôm tại cùng một chỗ Ngưu Dịch Thần cùng Tiểu Nhâm mới đối diện liếc nhìn một cái, cười không ra tiếng lên. Thừa dịp âm nhạc lại lần nữa vang lên cơ hội, Ngưu Dịch Thần bật người dậy, ba một tiếng đem côn thịt từ nhỏ nhậm âm đạo bên trong rút ra. Tại côn thịt rời đi Tiểu Nhâm thân thể một chớp mắt, một cỗ bạch thiêu đốt chất lỏng, liền từ nàng kia xương đỏ âm đạo miệng chảy ra đến, tại trên mặt đất tụ một bãi, nhìn qua vô cùng dâm mỹ. Đến bây giờ, ta mới biết được cái gì là chân chính nữ nhân. Tiểu Nhâm cảm khái một tiếng, lấy ra khăn mặt, đem chính mình hạ thân lau sạch sẽ, nhẹ nhàng mặc quần áo. Nàng động tác có chút gian nan, nhưng là thường xuyên tiến hành cường độ cao huấn luyện nàng, cũng thói quen loại này bức bách cảm giác của mình, bởi vậy mặc quần áo không chút nào chịu ảnh hưởng. Sau khi mặc quần áo, hai người nhân cơ hội tha một đoạn đường trình, tại chỗ không có không ai chui ra lục hóa đái. Cuối cùng là không lo lắng bị người phát hiện, Tiểu Nhâm vỗ vỗ chính mình bộ ngực cao vút, hướng về Ngưu Dịch Thần triển lãm một chút một mảnh hỗn độn khăn mặt. Vi cười nói lần này khăn mặt là thật bị ta dùng bẩn, ta lấy về tắm một chút, ngày mai trả lại cho ngươi a. Ngưu Dịch Thần nói không cần còn, ngươi trở về trực tiếp ném xuống đều có thể. Tiểu Nhâm trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói như vậy sao được chứ? Vạn nhất hai chúng ta về sau tại cùng một chỗ rồi, đây chính là chúng ta tín vật đính ước đâu. Ách, Ngưu Dịch Thần hơi ngưng lại, khó xử nói ta không suy nghĩ nhiều như vậy. Được rồi, ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Tiểu Nhâm hung hăng đánh Ngưu Dịch Thần một quyền, nói hiện tại thời gian coi như sớm, ta liền đi trước một bước, nếu có duyên phận lời nói, ngày mai tái kiến. Ân, có duyên phận nói. Tiểu Nhâm không lưu luyến chút nào xoay người rời đi rồi, trên người vẫn là bộ kia bó sát người quần áo thể thao, hành tẩu ở giữa, hai cái nhanh đến mông tròn tà diêu hữu bãi, phong tình vạn trùng, chính là có thể rõ ràng nhìn ra, hai chân ở giữa khe hở, so nhất lúc mới đầu muốn chiều rộng rất nhiều. Chương 599. Ngưu Dịch Thần lấy ra người đi đường mạo đeo lên, lại tại công viên bên trong lắc lư trong chốc lát, đợi cho trên người mùi nước hoa nhi tán không sai biệt lắm, mới trở lại tửu điếm bên trong. Tửu điếm bên trong, Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn ngủ say bên trong, Ngưu Dịch Thần đến phòng tắm tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, vừa mới đi ra, liền gặp được Trương Thiên Ái ngồi trên giường đầu, một bộ còn buồn ngủ bộ dạng tại sững sờ. Đang suy nghĩ gì đấy? Ngưu Dịch Thần nói tỉnh lại nói cũng nhanh chút a, mang ngươi cùng đi ăn điểm tâm. Ta vẫn chưa đói. Trương Thiên Ái ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, mới xem như lấy lại tinh thần, nói hôm nay buổi sáng ngươi thế nhưng không có đến tao nhiên chúng ta, nhìn đến ngày hôm qua sống về đêm thực đặc sắc a. Nói bừa, của ta sống về đêm chính là tại trong hai người các ngươi lúc. Ngưu Dịch Thần đi đến Trương Thiên Ái bên người, bàn tay to thuận theo nàng đồ ngủ cổ áo liền duỗi đi vào, nói nhà ta Thiên Ái có phải hay không có tính nghiện nữa nha. Mỗi ngày buổi sáng không tới một lần đều không thoải mái. Nói bừa, người mới có đâu. Trương Thiên Ái liền vội vàng đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra, nhảy xuống giường nói như thế này còn phải lái xe đưa ngươi đi kịch tổ, ta đi trước rửa mặt một phen, thanh tỉnh một chút, ngươi có chuyện tìm Lệ Dĩnh à? Tìm ta cái gì à? Triệu Lệ Dĩnh cũng bị đánh thức, giống nhau là mắt buồn ngủ mê ly làm nhan bộ dạng. Cùng cái khác nữ nhân khác biệt, thường xuyên bị Ngưu Dịch Thần dễ chịu bọn hắn vẫn luôn bảo trì trạng thái tốt nhất, cho nên cho dù là làm nhan, cũng như trước phi thường xinh đẹp. Tìm ngươi làm một chút mỹ diệu sự tình à? Ngưu Dịch Thần cởi xuống trên người áo choàng tắm, chui vào Triệu Lệ Dĩnh chăn ấm áp bên trong, đáng yêu tiểu Lệ Dĩnh, mau làm ba ba ôm ôm. A, không muốn, trên người ngươi thật mát a. Ha ha. Ngưu Dịch Thần cùng Triệu Lệ Dĩnh cười đùa, chính là trong chốc lát thời gian, đùa giỡn âm thanh liền biến thành rên rỉ. Đồng dạng tại cái này tiểu điếm bên trong, dậy thật sớm từng lệ chân gõ một người cửa phòng. Cửa phòng chung người thông qua mèo mắt nhìn đi, xác nhận từng lệ chân thân phận sau đó, lập tức liền mở cửa đem nàng thả tiến đến, từng đạo diễn, người đến cũng quá sớm rồi, ta đều còn chưa ngủ thấy đâu. Bây giờ còn chưa đi ngủ, từng lệ chân kinh ngạc quan sát một phen nàng lửa kia cay dáng người, ngoạn nhi vị nói tiểu nhâm, người đêm qua đến tột cùng là làm cái gì à? Đúng vậy, cái này nữ nhân chính là mới vừa rồi mới cùng Ngưu Dịch Thần giã chiến quá một lần tiểu nhâm, nàng đồng giảng cũng ở đây cái trong khách sạn mặt, hơn nữa cùng từng lệ chân vẫn là người quen. Tiểu nhâm hướng về từng lệ chân nhíu mày. Cười nói đêm qua ta làm cái gì, chẳng lẽ ngươi tâm lý sẽ không một điểm sổ sao? Từng lệ chân nhìn tiểu nhâm kia nét mặt tỏa sáng khuôn mặt, hâm mộ nói tuổi trẻ thật tốt, nếu như ta cũng tuổi trẻ nói. Hi, không nói, sở dĩ không nói, là bởi vì từng lệ chân phát hiện, cho dù là chính mình lúc còn trẻ, cũng không có tiểu nhâm tốt như vậy ngoại hình điều kiện, dáng người, khuôn mặt cũng không bằng. Ha ha, lần này là chính xác là muốn cảm ơn ngươi. Tiểu nhâm thân thiết kéo lên từng lệ chân tay. Thản nhiên cười nói bằng không lời nói, ta đêm qua là không có khả năng nhìn thấy Dịch Thần, ai có thể nghĩ đến thân thể hắn như vậy bổng, thế nhưng sớm như vậy liền xuất môn rèn luyện thân thể. Dịch Thần nhưng là cái kỳ nhân, không thể lấy lẽ thường độ chi. Từng lệ chân nghĩ Ngưu Dịch Thần tại trong kịch tổ biểu hiện, trong lòng đồng dạng cảm khái, nói nếu như không phải là có một ngày ta công tác quá muộn, cũng không có khả năng phát hiện hắn bí mật này. Tiểu nhâm nói tóm lại, nếu như lần này công ty có thể vãn hồi tổn thất lời nói, liền tất cả đều là công lao của ngươi. Bất kể là ta còn là công ty, đều nhất định sẽ không quên ân tình của ngươi. Không cần khách khí như vậy, từng lệ chân mỉm cười, nói chúng ta đều là Đài Loan giới giải trí người, cũng đều muốn gặp đến Đài Loan hậu bối có thể tại vòng tròn bên trong đứng vững gót chân, xảy ra vấn đề, tự nhiên muốn cùng nhau trông coi, càng huống chi vẫn là một cái rõ ràng muốn chọc giận thế ngôi sao của ngày mai. Nghe được từng lệ chân đối với Nguyễn Kinh Thiên cái này đánh giá, tiểu nhâm miễn cười lớn một chút, nói tốt lắm, chứ không nói hắn, ta hay là trước đi tắm a. Đêm qua vì tìm được Dịch Thần, ta nhưng là đem xung quanh đều chạy khắp, nếu như không phải là một năm này nhiều rèn luyện lâu, chỉ sợ tại trên đường liền nằm xuống. Từng lệ chân cũng ý thức được chỗ không ổn, lập tức cười nói ngươi mệt thành như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì chạy đi tìm dịch thần sao? Ha ha, tìm được dịch thần sau đó, ta nhưng là mệt mỏi hơn. Tiểu Nhâm một bên nói một bên vào phòng tắm. Nữ nhân ở giữa Huân Đoạn Tử, rất nhanh liền đem vừa rồi kia một điểm nhỏ tiểu không thoải mái tách ra. Ngay tại Tiểu Nhâm tại trong phòng tắm tắm rửa thời điểm, Từng Lệ Chân lại nhìn thấy bị nàng quăng tại cái bàn phía trên khăn mặt, lập tức liền nhặt lên cho nàng ném vào, nói con mắt của ngươi chính là đã đạt tới, kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ đâu này. Buổi trưa hôm nay ta an bài ngươi và dịch thần nhận thức một chút. Ai nha, như vậy khăn mặt vẫn là trọng yếu đồ vật, hôm nay phải đem nó rửa sạch. Tiểu Nhâm đem khăn mặt đặt ở chóp mũi, ngửi một chút phía trên hương vị, tiếp lấy mới nói hiện tại vẫn là không cần, nhận thức quá nhanh lời nói, ngược lại chọc nhân phản cảm, ta hay là trước đi cùng Lý Á Minh đàm, nếu như đàm không tới lời nói, sẽ cùng dịch thần gặp mặt. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, cuối cùng cùng với hắn nhất định là muốn chính thức nhận thức một chút. Phương diện này ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi, tóm lại là công ty của các ngươi sự tình. Từng Lệ Chân đem cửa phòng tắm đẩy ra một đầu khe hở, nhìn Tiểu Nhâm trên người hoan ái qua đi dấu vết, trêu tức nói bất quá ta nhìn ngươi bộ dạng này, giống như là đối với loại trò chơi này thích thú a, không có khả năng là không muốn cùng dịch thần nhận thức, liền nghĩ bảo trì hiện tại loại này quan hệ a. Ha ha ha, Tiểu Nhâm lại một lần nữa cười, nhìn chính mình tại trong gương kiện mỹ thân thể yêu kiều, nói nếu như thật có thể đảm tốt lời nói, làm như vậy cũng chưa hẳn không thể, cổ nhân không phải nói nha, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, loại này trộm đến cảm giác, có lẽ do chính thức biết đều phải rất tốt đâu. Liền nhìn ngươi có bỏ được hay không nhận thức dịch thần mang đến cái kia một chút chỗ tốt rồi. Epsilon, Omicron, huyền ai, cái này thật sự rất nan lựa chọn a. Trải qua sáng sớm một hồi hương diễm vui đùa ầm ĩ sau đó, hôm nay quay chụp cứ theo lẽ thường tiến hành, một hồi đại hí sau đó, kịch tổ lại lần nữa bị chia làm hai bộ phận, như dịch thần vẫn là cùng Tần Lam tại cùng một chỗ, quay chụp chính là Xanh Biếc Bình cùng Sở Liêm sau khi kết hôn, hai người ở nhà cuộc sống. Trong này phần diễn có thương tích lòng có ngọt ngào, nhưng mà cuối cùng về là thương tâm hơn, mà ở như dịch thần sửa lại biểu diễn phương thức sau đó, mọi người thấy, toàn bộ đều là tiếc nuối cùng rối rắm. Giống như là vì cân bằng loại này rối rắm, tại quay chụp thời điểm kịch tổ không khí ngược lại tương đối buông lỏng, sau đó Ngưu Dịch Thần liền phát hiện, tại quay chụp một hồi ở trên giường phần diễn thời điểm nguyên gốc thẳng đối với hắn tránh không kịp Tần Lam, bỗng nhiên hướng thân thể của hắn một bên đến gần rồi một chút. Mềm mại vu ép tại cánh tay phía trên, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nhìn về phía nàng, nói ngươi đây là cái gì tình huống? Không né ta. Tần Lam tuy rằng chủ động, trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu cảm, nói chúng ta bây giờ có thể đã là vợ chồng, ở trên giường thân mật một chút là bình thường a. Vốn là bình thường, nhưng là hiện tại có chút không bình thường. Ngưu Dịch Thần hỏi hiện tại không nói với ta ngươi và bạn trai nhiều yêu nhau sự tình. Trên miệng đùa giỡn, lòng hắn lại biết, nhất định là ngày hôm qua cho nàng nói cái kia một chút tạo nên tác dụng. Tần Lam tức giận nói ngươi vào lúc này xách hắn, là muốn cho ta theo ngươi trong lòng đi ra ngoài sao? Ngưu Dịch Thần lập tức câm miệng, ta không nói, chiếm tiện nghi, nhất là chiếm có bạn trai nữ nhân tiện nghi, khẳng định vẫn là muốn vụng trộm đến mới xem như. Nhìn thấy hai người không còn hoạt động, vừa mới đem camera điều chỉnh tốt Từng Lệ Chân trêu ghẹo hỏi các ngươi vợ chồng son chuẩn bị xong chưa? Nhưng là phải bắt đầu quay chụp. Tần Lam ngượng ngùng chuyển thân thể một cái, mà Ngưu Dịch Thần tác đối với đạo diễn so một cái ok thủ thế, đã tốt, tùy thời có thể quay chụp. Kịch tổ quay chụp thực thuận lợi, Tần Lam tuy rằng hướng Ngưu Dịch Thần một lần nữa phóng ra tín hiệu, nhưng là bản thân cũng có khả năng lấy khắc chế chính mình người, cho nên tại diễn trò phía trên không đến mức không khống chế được, ngược lại hai người ở giữa cái loại này như có như không mập mờ khí tức, còn tăng thêm một loại quỷ dị ngọt ngào cảm giác, khiến cho hai người nhìn qua hết sức xứng, mà như vậy xứng người, tại phim truyền hình bên trong cũng là cho nhau tổn thương, đợi cho tương lai bộ này kịch truyền phát thời điểm một chút yêu thích ngược yêu người xem. Nhất định nhìn xem đặc biệt thích. Tại quay phim quá trình bên trong, Tần Lam khó tránh khỏi bị chiếm rất nhiều tiện nghi, giống sờ sờ mông, từ từ bộ ngực, đều là nàng đã hoàn toàn tiếp nhận sự tình rồi, nhưng là quá trình này bên trong, Tần Lam kinh ngạc phát hiện, chính mình tiếp thu tốc độ, thế nhưng so tưởng tượng chung phải nhanh hơn một chút, thậm chí hai người trong lúc vô tình phối hợp, che giấu, đều có vẻ vô cùng ăn ý, như là đã từng đến nhiều lần giống nhau. Vì sao như vậy ăn ý, hơn nữa còn có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này rốt cuộc là chỗ nào đến? Tại lúc nghỉ ngơi, Tần Lam đều nhanh suy nghĩ nát óc rồi, lại từ đầu đến cuối đều không có được đáp án. Tại trễ phía trên thời điểm Tần Lam đem vấn đề này nói cho Hoàng Hiểu Minh, cái loại này cẩn thận chung mang theo thăm dò biểu cảm, làm Ngưu Dịch Thần tâm lý đều cười điên rồi, ấn nàng chính là một trận so với hôm qua điên cuồng hơn, kéo dài hơn phát ra. Cuối cùng chính là làm Tần Lam xác định một việc, hiện tại Hoàng Hiểu Minh, chính xác là một cái yêu thích cấp chính mình mang nón xanh nam nhân. Tại làm xong Tần Lam sau đó, bóng đêm đã rất sâu, Ngưu Dịch Thần nghĩ đến ngày hôm qua cùng Lưu Phẩm nói ước định, liền lấy ra điện thoại, cho nàng đánh cổ A đi. Phụ thân, Lưu Phẩm nói điện thoại rất nhanh liền đường dây được nối, chính là Ngưu Dịch Thần nhạy bén chú ý đến, Lưu Phẩm nói chuyện âm thanh rất nhỏ, hơn nữa bối cảnh chung cũng có người khác nói chuyện âm thanh. Ngưu Dịch Thần hỏi xảy ra chuyện gì, đã trễ thế này ngươi còn không có tại gian phòng nghỉ ngơi. Phụ thân, thực xin lỗi a. Lưu Phẩm nói bên kia truyền đến một trận rất nhanh đi lại âm thanh, sau đó nàng mới dùng tràn đầy thật có lỗi giọng điệu nói hôm nay Nguyễn Kinh Thiên bên kia người đại diện tới rồi, Lý Thúc Thúc mang theo ta cùng Kiều Kiều cùng một chỗ nói chuyện, bản thân hẳn là rất nhanh đàm tốt, nhưng là cái kia nữ còn rất lợi hại, cùng Lý Thúc Thúc đông lạc tây xả, cho tới bây giờ cũng chưa đã nói. Ngưu Dịch Thần nói nếu phiền toái như vậy lời nói, không bằng dứt khoát tiếp tục phong sát tốt lắm. Nhưng là Lý Thúc Thúc còn nghĩ đàm a, nói là vãn hồi một chút tổn thất, hơn nữa. Lưu Phẩm nói là một chút do dự, nói không biết có phải hay không Nguyễn Kinh Thiên người đại diện là một nữ, ta nhìn hắn giống như còn rất yêu thích đàm phán bộ dạng. Chuyện này ta mới không thèm để ý đâu. Loại này dâu ria sự tình, hơi chút nhất phức tạp Ngưu Dịch Thần liền không muốn nghĩ, nói tiếp nói ta chính là muốn biết, người ngày hôm qua đáp ứng của ta kinh ngạc vui mừng, có phải hay không vừa không có à? Phụ thân ta sai rồi. Lưu Phẩm nói ủy khuất ba ba nói ta cũng không nghĩ tới các nàng hội đàm lâu như vậy nha. Chúng ta đổi thành ngày mai được không? Ngày mai ta cùng Lý Thúc Thúc nói một chút, không tham gia đàm phán. Trước không cần nói ngày mai, Ngưu Dịch Thần nói thời gian tạm thời không chừng, người chính mình chuẩn bị xong lại cho ta nói, ta tùy thời đều có thể đi qua. Vậy được rồi, Lưu Phẩm nói biết, Ngưu Dịch Thần hiện tại khẳng định không cao hứng, nhưng là nàng bây giờ, rõ ràng còn không có cái loại này mình làm quyết định dũng khí, làm không được bỏ ra Lý Á Minh cùng mẹ, hiện tại liền đi cùng Ngưu Dịch Thần gặp mặt sự tình. Huống hồ, đã nói muốn cấp kinh ngạc vui mừng, chính mình một mình đi qua lời nói, tính cái gì kinh ngạc vui mừng đâu này. Cúp điện thoại sau đó, đã nghỉ ngơi tốt Ngưu Dịch Thần, thực bất đắc dĩ lại đi ra cửa, tinh lực tràn đầy không có biện pháp, lão bộ dạng, tiếp tục rèn luyện một chút ra. Vẫn là ngày hôm qua vị trí, cũng vẫn là vận động không sai biệt lắm lâu như vậy, Ngưu Dịch Thần vừa mới dừng lại rèn luyện động tác, liền lại là một trận thanh thúy tiếng bước chân từ xa đến gần. Lần này là giày cao gót. Cũng không là ngày hôm qua cái yêu vận động được rồi à. Ngưu Dịch Thần ý nghĩ còn không có rơi xuống, liền nghe được một cái kinh ngạc vui mừng âm thanh. Hì mũ gạch dưới mũ, tiểu Ngưu, thật có khéo như vậy à. Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu vừa nhìn, liền gặp được tiểu Nhâm chạm tại đèn đường phía dưới, thân thiết đối với hắn vẫy tay đánh chát tiếp đón. Nàng hôm nay cùng ngày hôm qua hoàn toàn khác biệt, tóc dài kéo thành một cái ôn huyền búi tóc, dùng một cái hơi có vẻ mộc mạc kẹp tóc cài, bạch áo sơ mi, bút máy váy. Dưới chân còn dẫm lấy thấp khoản giày cao gót, là một bộ tiêu chuẩn phòng làm việc thành phần tri thức trang điểm. Bất quá cho dù là thành phần tri thức trang điểm, cũng như trước khó nén nàng lửa kia cay dáng người, kia rất kiều bờ mông đem bút máy váy chống lên một cái no đủ độ cong, làm người ta nhìn đều nghĩ đi lên đánh một cái tát, cảm thụ một chút chúng nó co giãn. Gặp Ngưu Dịch Thần chú ý tới chính mình, tiểu Nhâm lại cởi bỏ chính mình áo sơ mi phía trên mặt hai cái nút thắt, lộ ra nửa tấc khe ngực, vừa nhìn cũng không phải là quá đứng đắn bộ dạng. Mới vừa thiên không gặp mà thôi, người không đến mức đem ta hoàn toàn đã quên a. Gặp Ngưu Dịch Thần không nói lời nào, tiểu Nhâm trực tiếp hướng hắn đi tới, nói nhớ rõ ta ngày hôm qua nói cho ngươi sao. Buổi tối hôm nay ta liền cùng với đối đầu công ty đàm phán, người kia còn rất lợi hại, không sợ người khác làm phiền nói với ta mấy giờ, bất quá như vậy như thế nào đây. Vẫn để cho ta giải quyết cho rồi, ha ha. Tùy theo tiểu Nhâm tới gần, Ngưu Dịch Thần ngửi được một cỗ mang theo ngọt khí mùi rượu. Hắn đối với cái này không có nghiên cứu, không biết là cái gì chủng loại, bất quá số ghi cũng không như thế nào cao bộ dạng. Đi ra phía trước sau đó, tiểu Nhâm trực tiếp đem chính mình bút máy váy thượng khoa kéo kéo, tách ra hai chân ngồi ở Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, ánh mắt mê ly hỏi tiểu Ngưu, người nói ta có lợi hại hay không? Là rất lợi hại. Kia, người nghĩ không muốn đem ta cái này lợi hại nữ nhân cấp đè ở dưới người đâu này. Trải qua ngày hôm qua sự tình, tiểu Nhâm càng thêm nhiệt tình rồi. Nói chuyện ở giữa liền nhẹ nhàng liếm láp lên Ngưu Dịch Thần vành tai. Cái này, Ngưu Dịch Thần nói ta phải suy tính một chút. Vì sao còn muốn suy nghĩ a? Tiểu Nhâm ngồi dậy, đem chính mình quần áo trong nút thắt lại cởi xuống hai khỏa, chụp ra bên trong màu đen ren biên nhi áo ngực, chẳng lẽ là ta trưởng được không xem được không? Vẫn là dáng người không tốt. Ngưu Dịch Thần hồi đáp cũng không phải là, ta chỉ là nghĩ đến một cái lão tiền bối dạy bảo mà thôi. Dạy bảo, cái gì dạy bảo? Hắn nói. Đi ra ngoạn nhi thời điểm một cái nữ nhân tuyệt đối không thể ngủ hai lần. Chương 600. Người cái kia lão tiền bối tuyệt đối là lừa ngươi. Tiểu Nhâm thiếu khiếm mông, duỗi tay đã đem Ngưu Dịch Thần côn thịt móc đi ra. Sờ cái kia lửa nóng đồ vật, tiểu Nhâm cười nói ngươi thật sự là nghĩ một đằng nói một lèo, nhìn một cái đều cứng rắn thành hình dáng ra sao. Ngưu Dịch Thần dùng sức xoa lấy nàng kia rất kiều mông, cái này không phải là vấn đề của ta, là thân thể của ngươi quá mê người. Cho nên, ngươi có biết ngươi cái kia tiền bối nói là giả à? Tiểu Nhâm nửa người trên nghiêng về trước, đem chính mình cặp vú dán tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, giống như xà mỹ nữ lắc lư, nói gặp được ta như vậy nữ nhân, ngươi chỉ lần trước, liền không biết là thua thiệt sao. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi cảm thấy thượng bao nhiêu lần thích hợp. Tiểu Nhâm đỡ lấy Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt, đem đỉnh quy đầu tại chính mình âm hộ phía trên, dưới người dùng sức hướng phía dưới tọa đi. A, cảm nhận thân thể truyền đến không gì sánh kịp thỏa mãn cảm giác, Tiểu Nhâm hít sâu một hơi, vô cùng hưởng thụ nói liền một mực lên tới ngươi thấy ta thời điểm không có một chút dục vọng, chỉ còn lại có hữu tình mới thôi. Muốn đạt tới cái kia hiệu quả, chẳng phải là được đã nhiều năm. Tiểu Nhâm nhìn Ngưu Dịch Thần bả vai, hoa mắt thần mê thần nói ta cũng không biết phải bao lâu, tóm lại, chỉ cần ngươi còn nghĩ, bao lâu đều có thể. Nói xong, liền nhanh chóng cao thấp lắc lư, nhanh đến mà ướt át âm đạo giống như sống lại, theo bốn phương tám hướng đối với Ngưu Dịch Thần côn thịt không được hút mút chen ép, nóng bỏng dáng người đồng thời dính sát tại ngực của hắn phía trên, mềm mại vú thịt cùng hắn rắn chắc lồng ngực tận tình tê màng. Rèn luyện qua nữ nhân chính là không giống với, cho dù là ngày hôm qua tư thế đi đều không bình thường, hôm nay như trước mắt lạnh có lực, hơn nữa tại phía trên động tác, cũng muốn nóng bỏng kéo dài hơn nhiều. Kia mất hồn cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần chớp mắt suy nghĩ cẩn thận một việc. Cùng cái nữ nhân không thể ngủ hai lần những lời này, nhất định là giả, một cái nữ nhân ngủ một lần là thật không đủ, nếu như là thật, đó chỉ có thể nói một vấn đề, vị tiền bối kia ngủ thẳng nữ nhân, tuyệt đối không có Tiểu Nhâm như vậy nóng bỏng gợi cảm. A, thật là thoải mái, khoái chết, a, ngươi không thể chạy, cho dù là chạy, ta cũng đem ngươi nắm về, cho ngươi ngoan ngoãn làm của ta tiểu nam nhân, a, Tiểu Nhâm một bên lên xuống nhấp nhô, một bên điên cuồng lắc lư đầu. Kia tạo hình ôn huyền kẹp tóc trong chốc lát đã bị nàng cấp văng ra ngoài, hơi có vẻ hỗn độn mái tóc ở sau ót tàn ra, dừng ở trắng nõn áo sơ mi phía trên, càng lộ vẻ mê người. Nữ thượng vị tư thế, làm Ngưu Dịch Thần giảm đi rất lớn công phu, hắn lúc này hai tay đưa đến Tiểu Nhâm quần áo bên trong, đem nàng kia mang theo gen một bên mà màu đen áo ngực cầm ra đến, tận tình vuốt ve nàng cặp vú, đồng thời nói để ta làm ngươi nam nhân, vậy ngươi phải để ta nhìn một chút thực lực của ngươi mới được. Hiện tại, ta không phải tại cho ngươi nhìn nha. A. Không được. A, hữu lực xuống phía dưới tọa mấy phía dưới về sau, Tiểu Nhâm thân thể vừa run, trực tiếp cao trào. Ngưu Dịch Thần tại đầu vú của nàng cong ngón búng ra, nói ngươi khiến cho ta nhìn thực lực này sao? Nơi đó có đơn giản như vậy, Tiểu Nhâm ghé vào Ngưu Dịch Thần bả vai thở dốc một hơi, nói tiếp nói ta ngày hôm qua sau khi trở về tra xét một chút tư liệu, nữ nhân là có thể liên tục đến nhiều lần Nga, so nam nhân mạnh hơn nhiều. Kia ngươi biểu hiện bây giờ có thể không thể nào nói nổi. Ngưu Dịch Thần đưa ra bàn tay to, thuận theo nàng trên người lưu loát bắp thịt đường nét qua lại vuốt ve, nói muốn một lần nữa, chứng minh một chút chính mình sao. Người cái này tiểu quỷ lười, Tiểu Nhâm nhẹ cắn nhẹ một chút Ngưu Dịch Thần vành tai. Tùy theo kịch liệt vận động, Tiểu Nhâm trên người phát tán ra một cỗ ngọt mùi rượu, ngược lại phóng ra thiên tính của nàng giống nhau, làm nàng trở nên càng thêm nhiệt tình, chớ quên, ta là nữ nhân, phương diện này thật có ưu thế. Người muốn làm gì? Tiểu Nhâm thẳng người. Hướng về Ngưu Dịch Thần liếm miệng một cái rác, nói ta dùng miệng giúp ngươi được không à? Liền này, Ngưu Dịch Thần bất mãn vỗ vỗ nàng mông, ta còn cho rằng có nhiều mới mẻ đâu. Hèm, cái khác ta tạm thời cũng không có cách nào a. Tiểu Nhâm rên rỉ một tiếng, tại Ngưu Dịch Thần sóng mũi cao phía trên một chút, nói bất quá ta cũng thật không nghĩ tới, ngươi tuổi nhỏ, dĩ nhiên cũng làm như vậy có kinh nghiệm, ân. Cũng không đúng, ngươi trưởng thành cái bộ dạng này, vốn là hẳn là từ nhỏ không thiếu bạn gái mới đúng. Nếu không thiếu bạn gái, còn không phải là thoải mái đã bị ngươi đắc thủ. Ngưu Dịch Thần cười nói đây càng có thể nói rõ mị lực của ngươi a. Này có thể nói minh không được mị lực của ta, bởi vì các ngươi nam nhân đều là lòng tham. Tiểu Nhâm nói xong, liền lưu luyến đứng lên, đang muốn ngồi xuống cấp Ngưu Dịch Thần bú liếm thời điểm cái kia từ vừa mới bắt đầu liền vứt đến một bên bao bao bên trong, di động của nàng vang lên. Kỳ quái, lúc này ai gọi điện thoại cho ta a? Tiểu Nhâm nghi hoặc lầm bầm một câu, đem bao bao đã bị cầm. Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh vào nàng mông phía trên, đừng ngừng. Đã biết, Tiểu Nhâm lườm hắn liếc nhìn một cái, một bên duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần côn thịt tốt nhất hạt tốt chuyển động, động tác tuy rằng dâm mỹ, nhưng là nguyên bản đều rất bình thường, nhưng là tại Tiểu Nhâm nhìn đến chính mình điện thoại phía trên điện báo biểu hiện sau đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Làm sao vậy? Gặp Tiểu Nhâm động tác dừng lại, Ngưu Dịch Thần hỏi là điện báo người thân phận không bình thường sao? Không có gì. Tiểu Nhâm có vẻ giống như thực tùy ý nói chính là ta cái kia bạn trai trước, đã trễ thế này, hẳn là có chút chuyện trọng yếu, ta nhận. Ngưu Dịch Thần cười nói chỉ cần tay ngươi thượng liên tục không ngừng là được. Hạ chán ghét, Tiểu Nhâm Trách cứ lắc lư hai cái hắn côn thịt, tiếp lấy liền một bên tiếp tục tuốt, một bên nhận nghe điện thoại, này. Này, là ta. Điện thoại bên kia âm thanh mơ hồ truyền ra, bởi vì thông qua thiết bị điện tử, cho nên có chút thất thật, theo Ngưu Dịch Thần kịch bên trong, chỉ có thể nghe ra là một cái nam. Ta biết là ngươi, điện thoại còn bảo tồn ngươi hào, dù sao còn phải làm việc. Tiểu Nhâm bình tĩnh nói có chuyện gì, nói thẳng a. Là một tin tức tốt, bên kia nam nhân nói ta mới vừa rồi cùng Joanna đã nói, nàng nguyện ý giúp ta thoát khỏi như bây giờ khốn cảnh, cho nên nếu như có thể giải trừ phong sát lời nói, đoạn thời gian này tạo thành tổn thất, ta chính mình phụ trách. Tiểu Nhâm vừa nghe, ánh mắt lập tức liền mắt híp, Joanna, ta nghe nói tên này, người bây giờ cái này phú nhị đại bạn gái nha. T, uy, Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh vào Tiểu Nhâm mông phía trên, kính nhi quá lớn. Tiểu Nhâm vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng, ủy khuất ngươi, như thế này thật tốt cho nó bồi thường. Điện thoại bên kia nam nhân kia âm thanh thay đổi, ngươi tại nói chuyện với người nào? Tiểu Nhâm không chút do dự trả lời ta nói chuyện với người nào có trọng yếu không? Bên kia trầm mặc một chút, tiếp tục nói tốt xấu ta cũng ngươi đã từng bạn trai, quan tâm ngươi một chút rất bình thường a. Ân a trả lời cho hắn, là Tiểu Nhâm kia vô cùng mất hồn rên rỉ. Tại vừa rồi lúc nói chuyện, Tiểu Nhâm tay lại dừng lại. Ngưu Dịch Thần cũng không nguyện chờ đợi thêm nữa, trực tiếp đem côn thịt theo bên trong tay nàng lấy ra, đứng ở phía sau của nàng, liền trực tiếp cắm vào. Ngươi làm sao vậy, là, nói được một nửa, Tiểu Nhâm bạn trai trước cũng kịp phản ứng, chính là không biết vì sao, thế nhưng không có cúp điện thoại, mà là nói ngươi là có tân bạn trai đúng không, hiện tại còn vừa vặn tại cùng một chỗ. Tiểu Nhâm muốn cúp điện thoại, lại bị Ngưu Dịch Thần ngăn cản, muốn nói đã nói a, sợ cái gì. Ân, vậy ngươi chậm một chút. Tiểu Nhâm bất đắc dĩ quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói tiếp nói chưa nói lung tung, ta không giao bạn trai. Không có giao bạn trai, ngươi cho rằng ta là người ngu sao? Ha ha, này còn thực sự không phải là bạn trai, ta tùy tiện tại trên phố gặp được một cái soái ca mà thôi, ta thậm chí cũng không biết hắn tên gọi là gì. A, ngươi nhảy chút, đụng hư làm sao bây giờ? Trương Đức Lâm, ngươi cho dù là muốn báo thù ta, cũng không dùng làm như vậy tiễn chính mình a. Ha ha, ta trả thù ngươi. Ngươi, ngươi nghĩ đến nhiều lắm, a, ta từ trước đến nay đều không có nghĩ qua trả thù ngươi. A, không muốn, ta thật là thoải mái, thật thích a, a, Tiểu Nhâm quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, gương mặt si mê nói ngươi căn bản không thể tưởng được ta hiện tại có bao nhiêu thích. A, đây là với ngươi tại cùng một chỗ 3 năm đều chưa từng cảm nhận. Quá thích, không chịu nổi, a, a, ba ba ba va chạm tiếng không ngừng vang lên, như là hạt mưa đập chuối tây giống nhau, hợp thành một mảnh. Tiểu Nhâm tiếng kêu cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng, phảng phất là đắm chìm trong này không thể tự thoát ra được, lại phảng phất là đang phát tiết cái gì. Ngưu Dịch Thần cũng không có nghĩ nhiều, Tiểu Nhâm hai loại cảm giác tất cả đều có, bất quá càng nhiều, đương nhiên vẫn là ân ái khoái cảm. Loại này vừa cùng bạn trai trước gọi điện thoại, vừa cùng mình bây giờ tiểu tình nhân ân ái cảm giác, vừa đúng đánh trúng Tiểu Nhâm tâm linh, làm nàng theo thân thể đến tâm linh đều cảm nhận được một loại mãnh liệt kích thích, loại kích thích này tại Ngưu Dịch Thần hữu lực xung kích phía dưới tất cả đều đổi thành khoái cảm. Mới bất qua nói mấy câu công phu, dĩ nhiên cũng làm nàng lại lần nữa đạt tới cao trào, hơn nữa cao trào khoái cảm muốn so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Thật là một tiểu biến thái, Ngưu Dịch Thần dừng lại phần eo rút ra đút vào động tác, tại Tiểu Nhâm kia rắn chắc mông cong phía trên đánh một cái tát, nói vừa cùng chính mình bạn trai trước gọi điện thoại, vừa cùng ta ân ái cảm giác, thật cứ như vậy thích sao? Đúng vậy a, thật cứ như vậy thích, Tiểu Nhâm ánh mắt thậm chí đều không có ngắm nhìn. Đối với Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi có người bạn gái cầm ngươi rất nhiều tiền, phế đi sở rất lớn tinh lực, đem của cải nhà của ngươi đều móc rỗng, hơn nữa một mực đáp ứng sẽ cùng ngươi làm bạn cả đời, nhưng là ngươi cuối cùng lại phát hiện, nàng vẫn luôn là đang lừa gạt ngươi, hơn nữa cho dù là lúc chia tay cuối cùng, đều chia tay đều phân không lanh lẹ, một bộ nàng mới là người bị hại bộ dạng, còn luôn muốn mượn này trở về lại chiếm ngươi điểm tiện nghi gì. Ngươi chỉ biết ta bây giờ là cảm giác gì. Ngưu Dịch Thần ngượng ngùng, ta không có cái loại cảm giác này. Tiểu Nhâm lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn Ngưu Dịch Thần nói thật đáng tiếc a. Người thiếu một loại người sinh trải nghiệm. Loại này trải nghiệm, không muốn cũng thế. Tiểu Nhâm cười cười, cầm lấy điện thoại nhìn một chút, không biết khi nào thì, đối diện liền đã cắt đứt, không loại ra hỏa, ta còn cho rằng hắn có thể kiên trì đến bây giờ đâu. Có thể kiên trì đến bây giờ, ta ngược lại là bội phục hắn. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa lay động, nói lấy nam nhân muốn chiếm làm của riêng tới nói, cho dù là bạn gái trước. Cũng tuyệt đối không hài lòng nghe thấy cái. Ân, đừng, nhẹ chút, đều sưng lên, Tiểu Nhâm né tránh hai phía dưới, Nghe được Ngưu Dịch Thần nói về sau, lập tức nói ngươi không có khả năng là đối với hắn sinh ra cái gì đồng tình tâm sửa lại a, ta cho ngươi biết, đại khái không cần. Tại sao vậy chứ? Bởi vì cho dù là hiện tại, gia hỏa kia đều còn có hai người bạn gái đâu. Tiểu Nhâm cười lạnh một tiếng, nói một là Phú Nhị Đại, chính là vừa rồi hắn đánh điện thoại cho ta nói cái kia. Còn có một cái, là con lai nữ người mẫu, Mâm Tịnh đầu thuận theo cái loại này nha. Này, Ngưu Dịch Thần không nói gì, bởi vì hắn không tư cách, đối phương bất quá chính là hai cái mà thôi, hắn hai tay đếm không nổi. Bất quá Ngưu Dịch Thần cũng có kiêu ngạo địa phương, chính là cùng hắn tại cùng một chỗ cái kia một chút nữ nhân, bản thân đều là được đến ưu việt, lừa tài lừa sắc căn bản không tồn tại. Tiểu Nhâm ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, tại sao bất động, chột dạ sao? Ngưu Dịch Thần trả thù tính đỉnh nàng một chút, hay nói giỡn, ta hiểu ý hư. A, à, tại Tiểu Nhâm tiếng rên rỉ bên trong, tân một vòng trinh phạt bắt đầu. Cứ như vậy qua chừng nửa canh giờ, đã từng bắn một lần Ngưu Dịch Thần, đại mã kim đao tỏa tại ghế dựa phía trên, hưởng thụ Tiểu Nhâm võ mồm hầu hạ. Ngay tại hắn muốn không muốn bắt đầu tiếp theo luân thời điểm bỗng nhiên ở giữa nhận thấy xa xa động tác, liền vội vàng vỗ vỗ Tiểu Nhâm khuôn mặt, vội vàng nói mau dậy trốn một chút, có người tới. Tiểu Nhâm vội vàng đứng lên, đem chính mình quần áo sắp xếp một chút, cảm giác cái này khách không mời mà đến tới thật là kịp thời, nàng bất kể là miệng vẫn là phía dưới, tất cả đều chua không được, nếu như một lần nữa lời nói, ngày mai chỉ sợ cũng đừng nói rời giường. Ngưu Dịch Thần thính giác thực sự là vô cùng nhanh nhạy, tại hai người sửa sang xong quần áo sau đó, xa xa mới có ngọn đèn cùng quát to tiếng truyền. Tiểu Nhâm ngươi ở đàng kia. Tiểu Nhâm tì tì, ngươi ở chỗ nào a? Tiểu Nhâm tì tì, chính là kêu mấy cái âm thanh, lại làm cho Ngưu Dịch Thần cảm giác hết sức quen tai. Dĩ nhiên là tìm ta sao? Tiểu Nhâm có chút ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng vừa động, đối với Ngưu Dịch Thần nói nếu không ngươi theo ta cùng đi nhận thức một chút a, bên trong nhưng là có hai vị mỹ thiếu nữ nha. A, à, ngươi không nói ta cũng biết, Ngưu Dịch Thần đã hiểu, là Lưu Phẩm Giảng Hòa từng chi kiều, còn có từng lệ chân âm thanh. Vậy nhận thức một chút a. Tiểu Nhâm giả vờ không có nghe được Ngưu Dịch Thần ngữ khí không đúng, trực tiếp kéo lấy hắn hướng âm thanh phát ra phương hướng đi đến, đồng thời còn nói ta tại nơi này, Tăng tỷ tỷ, còn có Cao Ngất, Kiều Kiều, đều đến đây đi. Ai u, Tiểu Nhâm a, xem như tìm được ngươi. Từng lệ chân thường trước một bước chạy qua, thậm chí cũng không thấy Ngưu Dịch Thần, liền trực tiếp ôm một cái Tiểu Nhâm, nói vừa mới nghe được tin tức kia thời điểm ta nhưng là dọa chết rồi, thiếu chút nữa liền báo cảnh sát. Tin tức gì? Tiểu Nhâm đối với lần này không hiểu ra sao. Vừa rồi, Từng Lệ Chân làm một chút do dự, nói có người đánh điện thoại cho ta, nói ngươi tại bên ngoài gặp được nguy hiểm, ta lo lắng ngươi, cũng không nghĩ nhiều liền làm người khác ra tới tìm ngươi. Từng Lệ Chân cười khổ một tiếng, ta đem hơn nửa kịch tàu người đều kêu đi lên, hiện tại đang tại xung quanh tìm ngươi. Tiểu Nhâm khuôn mặt chớp mắt nghiêm túc, nói thật sự là ngượng ngùng, cho ngươi thêm lớn như vậy phiền toái. Không có việc gì, ta chạy nhanh gọi điện thoại làm người ta trở về. Từng Lệ Chân một bên lấy ra điện thoại, một bên còn an ủi tóm lại, chỉ cần nhân không có việc gì chính là tốt nhất. Ân. Lúc này, Lưu Phẩm Giảng Hòa Từng Chi Kiều cũng chạy đến, bất quá cùng nhất thầm nghĩ Tiểu Nhâm Từng Lệ Chân khác biệt, hai người bọn họ đầu tiên nhìn đến đúng là thân hình cao lớn Ngưu Dịch Thần. Từng Chi Kiều không giấu được nói trước tiên là nói Dịch Thần, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Tên này nhất kêu ra tiếng, liền Từng Lệ Chân cũng hướng đến chỗ đó nhìn sang, sau đó một chữ không kém lặp lại Dịch Thần. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Bất hội trùng hợp như vậy chứ? Tiểu Nhâm ra vẻ ngạc nhiên hỏi các ngươi là nhận thức sao? Ngưu Dịch Thần nói chúng ta đương nhiên nhận thức, hơn nữa còn rất quen thuộc, bất quá từng đạo diễn, ngươi hay là trước cấp nhân gọi điện thoại, làm đại gia trở về đi, đã trễ thế này còn chưa ngủ thấy, ngày mai công tác cũng chưa tinh thần. Nga, đúng, ta trước gọi điện thoại, Từng Lệ Chân lại cầm điện thoại lên, đồng thời vẫn là không nhịn được nói nhận thức liền dễ nói chuyện khá hơn rồi. Như thế này ta lại kể lại giới thiệu một chút. Tốt, nghe được Từng Lệ Chân nói như vậy, ở đây mấy người đều thức thời một câu cũng không nói. Chương 601. Chính là Lưu Phẩm nói lại từ nhỏ Nhậm trên người cảm nhận được uy hiếp, lập tức đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, khoác lên cánh tay của hắn, cảnh giác nhìn đối phương. Tiểu Nhâm thấy thế, chính là cười cười, không có lên tiếng. Cùng Lưu Phẩm nói loại này tiểu nữ sinh khác biệt, nàng tiếp cận Ngưu Dịch Thần bản thân chính là có chứa mục đích tính, mặc kệ quá trình như thế nào. Chỉ cần cuối cùng mục đích đạt được là được rồi, chính là có cái gọi là vô dục mới bền, nàng từ trước đến nay đều không nghĩ tới có thể trở thành Ngưu Dịch Thần cái gì người, tự nhiên cũng liền không để ý người khác như thế nào nhìn nàng. Gọi điện thoại tới sau đó, Từng Lệ Chân lập tức đem Tiểu Nhâm kéo đến bên cạnh mình, đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Trương Đức Lâm, là Nguyễn Kinh Thiên người đại diện, lần này phụ trách trao đổi đúng là nàng. Xin chào, ta là Trương Đức Lâm. Tiểu Nhâm giống như là cùng Ngưu Dịch Thần không như thế nào quen thuộc giống nhau, đối với hắn đưa tay ra, nói bất quá bằng hữu của ta cũng gọi ta Tiểu Nhâm, người cũng theo lấy bảo ta Tiểu Nhâm tốt lắm. Ngưu Dịch Thần cùng nàng nắm một chút, ngươi mạnh khỏe. Đây là Dịch Thần, Tường Lệ Chân đối với Tiểu Nhâm nói ngươi cho dù là chưa thấy qua hắn, cũng cần phải nghe qua tên của hắn a. Ta quá nghe qua, chính là trời tối không thấy rõ, cũng không đem tên và người liên hệ thôi. Tiểu Nhâm kinh ngạc nhìn Ngưu Dịch Thần, nói ngươi so với ta tưởng tượng chung càng anh tuấn. Nói thật, vừa rồi hai chúng ta lúc nói chuyện, ta còn nghĩ muốn ký ngươi tiến giới giải trí, không nghĩ tới. Liền Dịch Thần như vậy, chỗ nào còn cần ngươi đến dẫn đường a? Tường Lệ Chân đánh Tiểu Nhâm một chút, nói ngươi không phải là một mực đau đầu Nguyễn Kinh Thiên chuyện kia giải quyết như thế nào sao? Hiện tại chính chủ đến đây, thật tốt đàm một chút đi. Cái này, Tiểu Nhâm lúng túng khó xử liếc mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, nói còn có thời gian, chúng ta về sau từ từ nói chuyện, không vội. Người bất hội muốn nhân cơ hội cùng Dịch Thần nói hơn hai câu nói a. Tường Lệ Chân trêu ghẹo nói nếu như là quyết định này lời nói, nên trước nhìn một chút chúng ta cao ngất có nguyện ý hay không. Lệ Chân tỷ nói đùa, ta cũng không là biết làm tiểu tam người. Tiểu Nhâm kéo lên Lưu Phẩm nói tay, cho nên cao ngất cứ yên tâm đi. Lưu Phẩm nói miễn cưỡng cười cười, đem tay của mình rút đi ra. Tường Chi Kiều đánh một cái ha thiết, nói nếu như không có việc gì lời nói, không bằng đều trở về ngủ đi, ta vừa mới thật không dễ dàng mới nằm tại trên giường. Một chút lại cấp kêu lên, hiện tại ánh mắt đều không mở ra được, ngày mai rời giường nhất định sẽ có mắt quầng thâm. Ngượng ngùng, cho các ngươi lo lắng. Tiểu Nhâm liền vội vàng lại kéo lên Từng Chi Kiều tay, nói đợi trở lại Đài Loan sau đó, ta làm ông chủ thật tốt chiêu đãi ngươi. Thốt ra lời này, làm Từng Chi Kiều cũng tinh thần không ít, nàng còn nhớ rõ, chính mình cấp Ngưu Dịch Thần cũng đã nói đồng dạng nói. Từng Lệ Chân nói được rồi, nếu là tu kinh nhất cắm vào, liền không cần lo lắng, đều đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong, tiện lợi trước một bước đi về phía trước. Những người khác ở sau người theo lấy, tâm tư dị biệt. Ngưu Dịch Thần dùng ánh mắt dư quang nhìn một chút đi ở hắn bên người Tiểu Nhâm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sự tình xem như làm theo, Lưu Phẩm nói buổi tối hôm nay sở dĩ không thể cho hắn kinh ngạc vui mừng vì cùng Tiểu Nhâm đàm phán, mà Tiểu Nhâm tại đàm phán sau đó, trực tiếp đến trong công viên mặt tìm hắn rồi, cũng không biết này có tính không là nhất ẩm nhất trác đều có thiên định. Mà Tiểu Nhâm một mực cấp chính mình nói cái kia bạn trai trước. Không hề nghi ngờ chính là Nguyễn Kinh Thiên, theo nàng hình dung đến nhìn, tiểu tử này ngoạn nhi xác thực thực hoa, giáo huấn hắn tuyệt đối không có áp lực tâm lý. Chính là muốn cuối cùng xử trí như thế nào hắn đâu này. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần tự giễu cười, lúc này còn nghĩ cái này làm cái gì, rõ ràng đều đã nói bất kể, hơn nữa Tiểu Nhâm bản thân cùng Nguyễn Kinh Thiên còn tại một đầu chiến tuyến phía trên, căn bản không cần thiết hành kiểm A. Đúng lúc này, Ngưu Dịch Thần cánh tay bỗng nhiên bị ôm, căn bản không cần nói chuyện. Theo phía trên xúc cảm mềm mại kia chỉ biết, nhất định là Lưu Phẩm nói. Ngưu Dịch Thần quay đầu lại, chỉ thấy Lưu Phẩm nói cho hắn qua điện thoại, sau đó thu về. Hắn lấy ra điện thoại vừa nhìn, phía trên Lưu Phẩm nói cho hắn phát ra nhất cái tin, nội dung rất đơn giản, làm hắn tại 1 giờ sau đi tìm nàng. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút thời gian, 1 giờ về sau, cũng chính là hơn 4 giờ điểm bộ dạng, đến bình minh cũng còn có một lát, cũng đủ làm một sự tình. Đạt tới chỗ cần đến về sau. Mấy người riêng phần mình tách ra. Ngưu Dịch Thần trở lại phòng của mình lúc, Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh đều vẫn còn ngủ say bên trong, buổi tối hôm nay điểm ấy gợn sóng, không có ảnh hưởng chút nào đến các nàng. Tiểu Nhâm lại theo lấy Từng Lệ Chân đến phòng của nàng lúc, hỏi Lệ Chân tỷ, buổi tối hôm nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ta vừa rồi đã nói qua, tại ta lúc ngủ nhận được một chiếc điện thoại, bên trong nói ngươi tại bên ngoài đã xảy ra chuyện, để ta nhanh chút báo cảnh sát. Từng Lệ Chân nói ta không biết vậy là ai. Bởi vì ta hỏi thời điểm đối phương đã treo, lại đánh tới, cũng không có nhân nhận lấy, sau đó ta lại đi phòng của ngươi ở giữa tìm ngươi, phát hiện ngươi cũng không có ở gian phòng, cho nên ta liền lo lắng người kia nói đúng thật, liền gọi dậy một chút kịch tổ bằng hữu, cùng đi ra ngoài tìm ngươi. Tiểu Nhâm ôm Từng Lệ Chân cổ, ân, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì à, ngươi lại không có chuyện gì. Chính là nguy hiểm thật không có chuyện gì mà thôi. Tiểu Nhâm nói kỳ thật tại các ngươi tìm đi thời điểm ta cùng Dịch Thần đang tại ân ái. Từng Lệ Chân đánh nàng một chút, cười mắng nàng không biết xấu hổ. Tiểu Nhâm cùng nàng cười đùa một chút, mới nói tiếp nói nếu như không phải là Dịch Thần lỗ tai linh, lúc ấy các ngươi tìm đi qua thời điểm mới có thể nhìn đến hai chúng ta ân ái cảnh tượng. Hơi ngưng lại, còn nói hoàn hảo là các ngươi trôi qua, bằng không lời nói, vạn nhất bị phát hiện, tên của ta tiếng nhưng mà hoàn toàn xong rồi. Từng Lệ Chân hỏi ngươi cảm thấy là ai tại như vậy làm. Còn có thể là ai, Nguyễn Kinh Thiên bị, Tiểu Nhâm hướng về Từng Lệ Chân nhíu mày mao, nói hôm nay ta cùng Dịch Thần ân ái thời điểm Nguyễn Kinh Thiên vừa vặn gọi điện thoại, ta làm hắn nghe xong cái sống động xuân cung. Ai u, vậy hắn cũng không được hận ngươi chết đi được. Hận ta, hắn có tư cách gì hận ta? Tiểu Nhâm nói lúc trước nếu như không lời nói của ta, hắn hiện tại cũng vẫn là cái đi khắp nơi tú, bồi tiếp người khác ăn cơm, uống rượu tiểu dã khuôn, thật vất vả đem hắn phùng hồng rồi, thế nhưng liền trực tiếp đem ta đạp, nơi đó có tốt như vậy sự tình. Đã thấy ra một chút, Từng Lệ Chân thân là nữ nhân, càng có thể lý giải Tiểu Nhâm tâm tình lúc này, vỗ vỗ bả vai của nàng, nói người hướng đến tốt lắm nghĩ nghĩ, nếu như người cùng Nguyễn Kinh Thiên còn tại cùng một chỗ lời nói, làm sao có khả năng như vậy mà đơn giản hãy cùng Dịch Thần như vậy, đúng hay không? Đúng vậy a, mặc kệ nói như thế nào, tại toàn bộ phương diện, chúng ta nữ nhân đều là có tiên thiên hoàn cảnh xấu. Tiểu Nhâm nói bất quá mặc kệ nói như thế nào, ta đều là không nghĩ tới, Nguyễn Kinh Thiên thế nhưng đối với ta như vậy, nhìn đến chúng ta về sau chỉ có thể hình cùng người lạ. Đó cũng là chuyện tốt a, cái kia Nguyễn Kinh Thiên tối hoa môn xảo ngữ dỗ người, nếu như ngươi là cùng hắn thường xuyên tại cùng một chỗ, ta còn lo lắng cho ngươi thua thiệt chứ. Tiểu Nhâm cười cười, bế Từng Lệ Chân một chút, nhìn qua đã hoàn toàn buông lỏng xuống rồi, nhưng là tại Từng Lệ Chân không nhận thấy vị trí, ánh mắt của nàng lại trở nên hết sức nguy hiểm lên. Một giờ sau, Ngưu Dịch Thần đi đến Lưu Phẩm nói gian phòng ngoài cửa, vừa mới lấy ra điện thoại, môn liền từ bên trong mở ra. Phụ thân, Lưu Phẩm nói khuôn mặt theo trong gian phòng ló đầu ra, dùng rất nhẹ âm thanh nói nhanh chút tiến đến. Bên trong gian phòng chính là mở một cái đen tối đầu giường đèn, chỉnh thể cũng không sáng ngời, chính là miễn cưỡng có thể thấy rõ trên đường có hay không chướng ngại vật mà thôi. Nói thế nào nhỏ như vậy tiếng, Ngưu Dịch Thần đi vào, hướng đến trên giường nằm bóng người phía trên nhìn nhìn, đồng dạng nhỏ giọng nói từng chi kiều mệt mỏi lâu như vậy, hẳn là ngủ mới đúng a. Nhưng là cũng không biết nàng có phải hay không thật đang ngủ a. Có tật giật mình nói chính là lúc này Lưu Phẩm nói, lúc này đừng nói không biết Từng Chi Kiều đến tột cùng có không có ngủ, cho dù là biết Từng Chi Kiều thật đang ngủ, Lưu Phẩm nói chuyện âm thanh cũng tuyệt đối không dám quá lớn. Quên đi, mặc kệ nàng, Ngưu Dịch Thần một tay lấy Lưu Phẩm nói kia đẩy đà thân thể yêu kiều ôm tại trong ngực, khẩn cấp không chờ được giở trò, nữ nhi ngoan, nghĩ phụ thân có hay không? Phụ thân, ngươi hoại tử. Lưu Phẩm nói rên nhẹ một tiếng. Nhưng ở Ngưu Dịch Thần tay đưa đến nàng quần áo bên trong thời điểm bỗng nhiên động thủ đem hắn đẩy ra một chút, nói phụ thân, ngươi hôm nay là không phải là cùng cái kia Tiểu Nhâm ngủ à. Ngươi đã nhìn ra, Ngưu Dịch Thần một bên hỏi, một bên cúi đầu đánh giá thân thể của nàng. Lưu Phẩm nói mặc trên người màu đen ren đồ ngủ, nhìn qua khinh bạc mà gợi cảm, cổ áo hình chữ V phía dưới, một màn kia trắng nõn khe ngực, bởi vì ánh sáng nguyên nhân có vẻ hết sức thâm thúy. Lưu Phẩm nói đập Ngưu Dịch Thần một quyền, bất mãn nói hừ. Cái kia Tiểu Nhâm đi đường đều đi không xong. Ta lúc ấy không phải là không biết thân phận của nàng nha. Ngưu Dịch Thần bám trụ Lưu Phẩm nói cặp vú, lại hướng ở giữa chen lấn chen, nói nếu như ta biết lời nói, khẳng định bất hội ngủ nàng. Vừa mới mãn 18 tuổi Lưu Phẩm nói, cặp vú vừa mềm lại bắn, kia mạn diệu cảm giác làm Ngưu Dịch Thần côn thịt chớp mắt nhếch lên, cách quần áo đâm tại bụng của nàng phía trên. Ghét ghê, Lưu Phẩm nói đè xuống trước ngực mình bàn tay to, cho dù là không biết là ai, cũng không thể tùy tiện loạn ngủ a. Người tại tiểu điếm còn có nhiều như vậy nữ nhân này, cũng không biết chân sao. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Phẩm nói khóe môi khẽ hôn một cái, là Tiểu Nhâm chủ động câu dẫn của ta nha. Lưu Phẩm nói cái kia lão nữ nhân, thật không hiểu xấu hổ, lần trước chính là bị tiểu thịt tươi lừa, hiện tại vẫn là không nhớ lâu. Không muốn xách nàng. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền trực tiếp hôn vào Lưu Phẩm nói môi phía trên. Ân Lưu Phẩm nói về phía sau né tránh, hình như còn đang tức giận, chính là không vài giây liền bại trận. Nhu Thuận nhón chân lên, nhiệt tình đáp lại hắn, đồng thời chủ động thò ra hai tay, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt phóng thích ra, nhẹ nhàng tuốt. Kích hôn sau đó, Lưu Phẩm nói phát ra kịch liệt thở gấp, Nhu Thuận mái tóc trở nên có chút hỗn độn, môi hồng hơi hơi sưng đỏ, nhìn qua hết sức gợi cảm. Cao ngất thật xinh đẹp, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng lúc này bộ dạng, không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Phương diện này, chủ yếu hay là hắn công lao của mình, Ngưu Dịch Thần là thật dưỡng nữ nhân, bất kể là theo phương diện nào tới nói đều là. Chỉ cần là cùng quá hắn nữ nhân, đều biểu hiện ra sau nguyên bản phong phú hơn có mị lực địa phương. Phụ thân, Lưu Phẩm nói nhẹ giọng kêu hắn một câu, tiếp lấy lập tức tách ra hai chân, treo ở Ngưu Dịch Thần trên người. Lưu Phẩm nói đầu ngủ phía dưới một mảnh trần trụi, không có cùng nơi dư thừa vài dệt, cái góc độ này, Ngưu Dịch Thần kia phấn khởi côn thịt, vừa vặn chống đỡ tại nàng no đủ âm hộ phía trên, theo phía trên quy đầu, thậm chí đều có thể cảm nhận được một cỗ ấm áp, ướt át dấu vết. Phụ thân, Lưu Phẩm nói lại kêu Ngưu Dịch Thần một tiếng. Ân, Ngưu Dịch Thần hỏi làm sao vậy? Phụ thân, ta yêu ngươi, Lưu Phẩm nói xong, thân thể liền trầm xuống phía dưới, đem bò dịch thực côn thịt nuốt hết đến thân thể của chính mình bên trong. A, một tiếng thở dài sau đó, hai người thật sâu kết hợp tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần hai tay bám trụ lưu phẩm nói kia đẩy đà mông, tại hai miếng bờ mông phía trên dùng sức bóp nhẹ hai cái loại này nhanh đến mà ướt át cảm giác, mang theo người trẻ tuổi đặc hữu sinh lực, cùng vừa rồi hết sức rèn luyện quá Tiểu Nhâm, là hoàn toàn khác biệt. Lưu phẩm nói mật đạo sờ mang ra khỏi khoái cảm, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần đều không nghe rõ lời nói của nàng, chỉ là muốn theo đuổi lớn hơn nữa sung sướng. Nhận thấy côn thịt còn có rõ ràng một tiết bên ngoài lộ sau đó, Ngưu Dịch Thần lại đem lưu phẩm nói hướng thân thể của chính mình thượng xoa bóp ấn. A, không muốn, phụ thân, đã rốt cuộc, lưu phẩm nói liền vội vàng tại hắn bên tai cầu xin. Không có việc gì, có nhớ hay không chi trước cái loại cảm giác này. Ngưu Dịch Thần dừng lại một chút, nhưng là quy đầu vẫn như cũ gắt gao chống đỡ tại lưu phẩm nói miệng tử cung, nói chính xác là có thể lại hướng bên trong cắm vào một điểm. Chán ghét, phụ thân lại muốn ức hiếp nữ nhi, lưu phẩm nói thở phào nhẹ nhõm, tại Ngưu Dịch Thần bên tai hờn dỗi nói phụ thân có phải hay không đã quên. Lần trước là ta cao trào nhiều lần sau mới đi vào. Đúng, là ta đã quên, được trước hết để cho nữ nhi ngoan cao trào vài lần mới được đâu. Vừa dứt lời, Ngưu Dịch Thần liền kéo lấy lưu phẩm nói mông, chậm rãi tại gian phòng bên trong đi lại. A, hừ, hô. Lưu phẩm nói hai tay ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, bắp đùi trắng như tuyết gắt gao kẹp lấy phần eo của hắn, phát ra từng tiếng nhẫn nại rên rỉ. Từng chi kiều còn nằm tại trên giường đi ngủ, lưu phẩm nói cũng không nghĩ đánh thức nàng. Nữ nhi, kêu a, Ngưu Dịch Thần vừa đi động, vừa nói phụ thân thích nghe nữ nhi rên rỉ âm thanh. Lưu phẩm nói cố nhịn đại kêu ra tiếng xúc động, tại Ngưu Dịch Thần bên tai nói không được. Phụ thân, hồi, ẩm ý đến kiều kiều, a, không có việc gì, người tên là âm thanh cũng có thể ít một chút. Ngưu Dịch Thần kéo lấy nàng mông hạ cân nhắc, nói liền tại bên cạnh tai ta kêu, chỉ có ta nghe được là được rồi. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Lưu phẩm nói lập tức nhịn không được kêu ra tiếng, ân. Phụ thân, thật lớn, phụ thân thật lớn a. Nữ nhi rất thích phụ thân côn thịt. A, đại côn thịt, phụ thân, nữ nhi muốn khoái chết, ân. A, ân. Lưu phẩm nói âm thanh rất nhỏ, chính là tại Ngưu Dịch Thần bên tai, này động tình dâm thanh lãng ngữ, lại tăng thêm thổi đến trong lỗ tai mặt ấm áp thổ tức, làm Ngưu Dịch Thần càng ngày càng hưng phấn, cuối cùng nhịn không được đem Lưu phẩm nói phóng ở trên giường, làm nàng hướng về chính mình quỳ sấp phía dưới, nhếch lên tuyết trắng nở nang mông. Từ phía sau tận tình ra vào. Ân, phụ thân, rất tuyệt a, làm nữ nhi thật thoải mái. A, ân, ân, lưu phẩm nói cơ hồ muốn bị làm được kêu to sinh ra, chính là còn sót lại lý trí còn là chiếm thượng phong, làm nàng cắn một góc chăn, phát ra từng tiếng như mộng nghệ bình thường dâm đãng kêu la. A ân, một tiếng kéo dài rên rỉ sau đó, lưu phẩm nói mông theo bản năng về phía sau chấn động hai phía dưới, cao trào. Phụ thân, chờ một chút. Thừa dịp cao trào một hồi này hiền giả thời gian lưu phẩm nói hoảng mang tương Ngưu Dịch Thần côn thịt rời khỏi bên trong thân thể, về phía sau né tránh. Làm sao vậy, Ngưu Dịch Thần nâng lấy vẫn chưa phóng ra côn thịt, nghi ngờ hỏi nói. Lưu phẩm nói thật sâu hít mấy hơi, cố gắng điều hòa hô hấp, hỏi phụ thân, người nghĩ không muốn kiều kiều. Chương 602. Cái gì, cho dù là tại trong lòng đã từng có đoán trước, nhưng khi lưu phẩm nói thật tự nhủ ra những lời này thời điểm Ngưu Dịch Thần như trước có chút ngoài ý muốn. Không muốn sao, lưu phẩm nói nắm lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt nhẹ nhàng tuốt, nói ta cho ngươi biết, kiều kiều đều còn không có nói qua luyến ái, hiện tại còn là xử nữ nha. Ta nhìn ngươi là điên rồi, Ngưu Dịch Thần áp chế hưng phấn trong lòng, dùng sức xoa lấy lưu phẩm nói mông, nói không nói qua luyến ái xử nữ là rất khó muốn làm, hơn nữa căn vốn không có khả năng không phát hiện được, đợi nàng tỉnh, có thể đem thiên cấp thống cái lỗ thủng. Không có khả năng, lưu phẩm nói hướng từng chi kiều phương hướng liếc mắt nhìn. Tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai nói kỳ thật kiều kiều quá yêu thích ngươi, hơn nữa cũng đã sớm muốn cho chính mình phá thân rồi, hai người các ngươi kết hợp, vừa lúc là hỗ huệ cùng có lợi. Nói, Lưu Phẩm nói liền hướng Ngưu Dịch Thần lỗ tai trung thổi một ngụm nhiệt khí, nói ta nghĩ ngươi nhất định cho nàng một cái khó quên mà mỹ diệu đầu đêm, đúng không? Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi xác định nàng yêu thích ta, mấy lần trước gặp ta thời điểm đều là dương nanh múa vuốt. Nàng thực sự là vô cùng thích ngươi, Lưu Phẩm nói cười tủm tỉm nói về phần tại sao dương nanh múa vuốt. Có khả năng là nàng biểu đạt để ý một loại phương thức a. Ngưu Dịch Thần có chút ngoài ý muốn, còn có thể có loại này giải thích. Ta là nàng tốt nhất khuê mật, làm sao có khả năng không biết ý tưởng của nàng đâu này. Lưu Phẩm nói còn sợ Ngưu Dịch Thần không tin, còn nói cho ngươi a, lần trước ta vừa mới cho ngươi bú liếm quá, nhất miệng đều là ngươi tinh dịch hương vị đi thân nàng đều một điểm không tức giận, theo ta thân có thể đến kính nghi. Ngưu Dịch Thần càng ngoài ý muốn, còn có loại sự tình này. Khoảnh khắc này, bản thân liền tâm động hắn, cảm giác chính mình cuối cùng một điểm tâm lý trở ngại đều biến mất. Đó là đương nhiên, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi sao? Lưu Phẩm nói thần thần bí bí nói không tin lời nói, ngươi bây giờ liền có thể thử một chút ga, có lẽ. Nàng bây giờ căn bản không có ngủ nha. Ngưu Dịch Thần hướng Từng Chi Kiều phương hướng liếc mắt nhìn, nàng lúc này đang dùng một loại thật biết điều xảo tư thế nằm tại trên giường, trên người đắp nhất giường bạc bị, hô hấp đều đặn, biểu cảm tự nhiên, có vẻ hết sức điềm tĩnh. Đi a, Lưu Phẩm nói buông ra Ngưu Dịch Thần côn thịt, đối với hắn thôi một chút. Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng lại giả trang cái gì Liễu Hạ Huệ, cứ như vậy nâng lấy côn thịt đi đến Từng Chi Kiều mép giường, nhẹ nhàng sờ sờ nàng khuôn mặt. Cảm nhận được lòng bàn tay độ ấm, Từng Chi Kiều khuôn mặt còn hướng bàn tay của hắn thượng cà cà, như là một cái làm nũng mèo giống nhau. Có phải hay không thực đáng yêu, Lưu Phẩm nói cũng cùng qua, nhẹ nhàng đâm đâm Từng Chi Kiều khuôn mặt. Ngưu Dịch Thần cười cười, đối với Từng Chi Kiều nhỏ giọng nói ngươi bộ dạng này, ta liền coi ngươi là đồng ý bị ta ngủ nha. Muỗng, muỗng, Lưu Phẩm nói che lấy miệng mình cười trộm, phụ thân, ngươi bộ dạng này còn thật đáng yêu đâu. Ngưu Dịch Thần trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nắm Từng Chi Kiều bị giác. Đem nàng trên người bạc bị cấp nhấc lên, ném tới cánh tay Lưu Phẩm nói giường phía trên. Cùng Lưu Phẩm nói cái loại này gen biên nhi cám dỗ phong đầu ngủ hoàn toàn khác biệt, Từng Chi Kiều đầu ngủ này đây thoải mái làm chủ, chính là một cái thật to áo tôn ti sắc kiểu dáng, vạt áo vừa vặn che khuất bẹn đùi, trước ngực còn có một cái phim hoạt họa mèo máy ảnh chân dung, liền cái này kiểu dáng, thậm chí làm nàng nhìn qua có chút ngây thơ. Chính là hai cái kia giống như bánh bao, đem đầu ngủ thật cao nhô lên vú mềm, cũng không tiếng hướng như Dịch Thần tuyên cáo. Đây là một cái đã hoàn toàn phát sinh dục thành thục, bức thiết cần phải nhân ngắt lấy, thưởng thức trái cây. Có phải hay không rất đẹp? Tại Ngưu Dịch Thần nhấc lên Từng Chi Kiều chăn thời điểm Lưu Phẩm nói đồng dạng cởi sạch chính mình thân thể phía trên váy ngủ, cứ như vậy cả người trần trụi đi đến Ngưu Dịch Thần phía sau, giơ cao hai cái đầy đặn bộ ngực, dán tại hắn lưng phía trên. Ngưu Dịch Thần là ngồi ở mép giường, Lưu Phẩm nói cái này ép xuống động tác mang theo thể trọng của mình, đem hai cái vú hình dạng cùng bắn nhuyễn bày ra tinh tế. Ngưu Dịch Thần trở tay đem nàng ôm tại trong lòng, thở hổn hển nói nếu như ngươi lại câu dẫn lời nói của ta, ta liền muốn trước tiên đem ngươi hoàn toàn làm kiên định. Nói, hai tay một bên một cái nắm nàng cặp vú, hướng ở giữa đưa đầy một chút, dù sao ta vốn thân cũng không thỏa mãn, càng yêu thích vừa rồi cái loại này trực tiếp bắt đầu làm cảm giác. Hừ hừ, Lưu Phẩm nói tại Ngưu Dịch Thần trước ngực nhẹ cắn một cái, nói ngươi nói câu nói này thời điểm nếu như không nhìn chằm chằm Kiều Kiều nhìn lời nói, ta liền tin tưởng. Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn Lưu Phẩm nói khuôn mặt, nói tin tưởng ta, ngươi đẹp hơn. Là dáng người rất tốt ha, Lưu Phẩm nói tự tin ưỡn ngực, đem chúng nó theo Ngưu Dịch Thần tay chung dài thả ra, sau đó ngồi dậy dịch chuyển đến Từng Chi Kiều đầu giường, nói bất quá ta biết, nam nhân đều là lòng tham, ngươi khẳng định cũng đặc biệt muốn Kiều Kiều, đúng không? Nói, Lưu Phẩm nói liền nắm Từng Chi Kiều đầu ngủ hướng thượng sách một chút, lộ ra nàng kia bị màu trắng quần tam giác bọc lấy âm hộ. Từng Chi Kiều âm hộ hình dạng cũng không như Lưu Phẩm nói như vậy no đủ, nhưng là cũng không phải là cái loại này gầy yếu cốt cảm loại hình, mà là vừa đúng xen vào hai người ở giữa. Như vậy âm hộ hình dạng, thực thích hợp xuyên đồ lặn, hoặc là bó sát người quần áo, vừa không lúng túng khó xử, cũng có thể đầy đủ triển lãm chính mình tuyệt vời. Đồng dạng bó sát người dưới tình huống, Lưu Phẩm nói cái loại này no đủ loại hình, sẽ luôn để cho nhân cảm thấy rất sắc khí, mà lạc đà chỉ dị thường rõ ràng mà xông ra, lại sẽ làm nhân cảm thấy quá mức gầy yếu. Chỉ có Từng Chi Kiều này trùng loại hình, mập mà không ngấy, thị giác hiệu quả vừa vặn. Nhìn ngươi, ánh mắt đều thẳng, Lưu Phẩm nói oán trách nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói làm nhìn làm cái gì, yêu thích liền sờ một cái a. Ngưu Dịch Thần không chút do dự nào, trực tiếp liền đưa tay đặt ở Từng Chi Kiều đùi phía trên, qua lại vuốt ve đến, kia nộn trượt làn da phảng phất có hấp lực giống nhau, làm hắn yêu thích không buông tay. Tìm kiếm càng nhiều giống cái gieo hạt, là toàn bộ giống được động vật thiên tính. Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng ngoại lệ, hơn nữa hiện tại thời gian đã không còn sớm, nếu không thượng lời nói, thiên đô muốn sáng. Tại Lưu Phẩm nói trợ giúp phía dưới, Ngưu Dịch Thần đem Từng Chi Kiều đồ ngủ từ đỉnh đầu cấp gỡ đi xuống. Vì thoải mái, Từng Chi Kiều cũng không có mang áo ngực, đang ngủ y cởi xuống đi sau đó, hai cái no đủ mà cứng rắn vú rung động rơi vào Ngưu Dịch Thần trước mặt, cho dù là nằm tại trên giường, đều không có bao nhiêu rủ xuống. No đủ cặp vú, thon gọn vòng eo, mập gầy đến nghi đùi. Đầu giường ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, Từng Chi Kiều thân thể yêu kiều giống như bao phủ một tầng mỏng manh sương khói, làm người ta nhìn không rõ ràng, lại có vẻ càng trở lên mê người. Tại ngay từ đầu nhìn đến Từng Chi Kiều thời điểm luôn sẽ có một loại vóc người của nàng tương đối gầy cảm giác, nhưng là chớ quên, Từng Chi Kiều từ trước đến nay đều là cùng Lưu Phẩm nói đứng chung một chỗ. Lưu Phẩm nói áo ngực đều có đê rồi, có thể so sánh được nàng có mấy cái đâu này. cho nên từng chi kiều bộ ngực kỳ thật tuyệt đối không nhỏ, ít nhất, sau Ngưu Dịch Thần cố gắng lâu như vậy Triệu Lệ Dĩnh còn muốn lớn hơn thượng một chút, ít nhất cũng là bê áo ngực. Bỏ đi đồ ngủ sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức đưa tay tới tại vú của nàng phía trên xoa nhẹ hai thanh, mềm mềm bắn, mang theo một cỗ xử nữ đặc hữu ngây ngô cảm giác. Ân, từng chi kiều rên nhẹ một tiếng, hô hấp dần dần ồ ồ, chính thưởng thức nhi từng chi kiều cặp vú Ngưu Dịch Thần cảm giác được rõ ràng, nàng hai khỏa đầu vú đã trở nên cứng rắn. Có phải hay không rất tuyệt, Lưu Phẩm nói lại một lần nữa đi đến Ngưu Dịch Thần bên cạnh, tại hắn bên tai nói ta một nữ hài tử, nhìn đến kiều kiều như vậy dáng người, đều nghĩ đi lên sờ sờ, thân ái đâu. Ngưu Dịch Thần quay đầu hôn Lưu Phẩm nói một chút, nói ta xem là nàng càng nghĩ kiểm tra ngươi ngực lớn mới đúng. Trên miệng nói, Ngưu Dịch Thần trên tay động tác lại không nghe, tay phải thuận theo từng chi kiều bằng phẳng bụng xuống phía dưới, tìm được nàng âm hộ mặt. Từng chi kiều quần lót phải dệt thực nhanh, rất mỏng, giống như là tầng thứ hai da rẻ giống nhau, người bảo vệ nàng tối tư mật bộ vị, chính là tầng này bảo hộ thật sự là quá mức nhỏ yếu đến thậm chí đều không thể ngăn chắn Ngưu Dịch Thần đầu ngón tay độ ấm. Ân, a, tùy theo Ngưu Dịch Thần thuần thục vỗ về chơi đùa, từng chi kiều hai chân hướng ở giữa gục cúng, khuôn mặt từ ngay từ đầu chính diện hướng lên, biến thành hướng bên một bên, tuổi trẻ yêu kiều nhan bên trên, hiện lên một tầng có thể nghi ngờ đỏ ửng. Một cỗ dâm tùy theo âm đạo chỗ sâu trào ra, thấm ướt quần lót phía dưới quả nhiên vị trí, đem nàng âm hộ hình dạng rõ ràng bại lộ ở tại Ngưu Dịch Thần trước mắt, từng chi kiều chính xác là muốn so tưởng tượng chung mẫn cảm nhiều. Khinh bạc quần lót lây dính một chút mật ngọt, trở nên trơn bóng vô cùng, tại Ngưu Dịch Thần móng tay cùng chính mình thịt mềm ở giữa, vừa đúng tạo thành một tầng màng bảo hộ, tầng này bảo hộ làm Ngưu Dịch Thần có thể động tác lớn hơn nữa, cũng để cho từng chi kiều có thể cảm nhận được càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Ân, ân, ân. Tại Ngưu Dịch Thần ti trượt mà rất nhanh chạm đến tấn công phía dưới, từng tiếng đơn điệu lại không chỉ điều rên gì, theo từng chi kiều trong yết hầu không ngừng phát ra đi ra, trong chốc lát thời gian, nàng kia xinh đẹp khuôn mặt phía trên liền tràn đầy màu hồng ánh sáng màu, cũng không biết là đang làm một cái như thế nào xinh đẹp mộng. Lưu Phẩm nói kinh ngạc nhìn từng chi kiều không ngừng biến hóa biểu cảm, hai chân hướng ở giữa gục cúng, hướng Ngưu Dịch Thần thúc giục đến phụ thân, đi vào nhanh một chút ra, nếu như kiều kiều tình ngươi đều còn chưa tiến vào lời nói, nàng khẳng định ngượng ngùng. Đã biết, không cần ngươi thúc giục, Ngưu Dịch Thần nói, liền đẩy ra từng chi kiều quần lót viền dưới, đem ngón giữa đưa đến âm hộ của nàng bên trong. Tại ướt át mà chặt chẽ hút mút phía dưới, Ngưu Dịch Thần ngón giữa tìm được từng chi kiều âm đạo bên trong, mãi cho đến chạm đến màng trinh của nàng, mới miễn cưỡng dừng lại, cong lên một ngón tay tiết hướng ra phía ngoài gầy gầy, đợi duỗi sau khi đi ra, lại tiến hành tiếp theo luôn. Ân, a, tại Ngưu Dịch Thần cố gắng phía dưới, từng chi kiều phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, tại trong giấc mộng đạt được đến nhân sinh lần thứ nhất cao trào. Ngưu Dịch Thần đem trong tay theo từng chi kiều bên trong âm đạo lấy ra, hướng Lưu Phẩm nói triển lãm một chút đầu ngón tay chất nhầy, nói như vậy lời nói, thủy mới quá nhiều, như thế này đau cũng ít một chút. Tốt, biết ngươi lợi hại, Lưu Phẩm nói đỏ mặt tiếp tục thúc giục, nhanh một chút ra. Hừ, Ngưu Dịch Thần trừng mắt nhìn cái này bỗng nhiên không nghe lời nữ nhi liếc nhìn một cái, một tay lấy từng chi kiều kia đã ướt đẫm quần lót cấp xé đi xuống. Chớp mắt, một cái trơn bóng không có lông âm hộ hiện ra ở Ngưu Dịch Thần trước mặt. Cho dù là vừa rồi đã nhìn ra hình dạng, hiện tại chân trụi nhìn phía dưới đi, cũng như trước cảm giác dễ nhìn, phía dưới kia màu hồng phấn môi mật đã nhồi máu tăng lên, tùy theo từng chi kiều hô hấp hơi hơi khép mở, giống như tại vội vàng mời hắn đi vào xem xét. Không có bất kỳ do dự nào, Ngưu Dịch Thần tách ra từng chi kiều hai chân, ngồi xổm tại thân thể của nàng chính ở giữa, nâng lên nàng no đủ mông, đem chính mình cứng rắn côn thịt nhắm ngay kia ướt sũng âm đạo miệng. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy cứng rắn côn thịt, thăm dò tính hướng âm hộ bên trong cắm vào mấy phía dưới. Thực nhuận, thực trượt. Có thể cảm giác được rõ ràng, miệng âm đạo thịt mềm đang khẩn trương cắn quy đầu phía trước, xử nữ cái loại này nhanh đến cùng chúc chắc, theo thân thể cùng tâm linh thượng mang cho Ngưu Dịch Thần song trọng sung sướng, nếu như không phải là ăn no kinh chiến trận, khả năng quá lập tức muốn bắn. Ân, a, thô to côn thịt cũng không là vừa mới ngón tay so với, mới tiến vào không đến một cái quy đầu kịch bên trong, liền làm từng chi kiều kêu, cái này gọi là tiếng cùng vừa rồi rõ ràng khác biệt, mang theo một chút thống khổ hương vị. Hơn nữa làm cho cũng càng thêm rõ ràng, hình như tùy thời đều khả năng tỉnh lại. Ngưu Dịch Thần đã tới không chỉ một lần ngủ gian, chính là những khi kia cũng không phải là phá thân, cho nên cũng không dám khẳng định huy chương có phải hay không có thể tạo được hiệu quả. Bất quá đến bây giờ loại trình độ này, mặc kệ có khả năng hay không làm từng chi kiều tỉnh lại, Ngưu Dịch Thần đều không có khả năng dừng lại. Ngắn gọn thăm dò sau đó, Ngưu Dịch Thần đem đỉnh quy đầu tại từng chi kiều màng trinh phía trên, hít sâu một hơi, cả người dùng sức về phía trước đỉnh đầu. Từ một tiếng, bẻ gãy nghiền nát bình thường đâm thủng con gái kia tượng trưng trinh tiết lá mỏng. A, từng chi kiều phát ra kêu đau một tiếng, theo bên trong giấc mơ một chút mở mắt. Kiều Kiều, là ta. Lưu Phẩm nói liền vội vàng tiến đến Từng Chi Kiều trước mặt, nói là ta a, đừng khẩn trương. Đau, đau a. Từng Chi Kiều nhìn thấy Lưu Phẩm nói, ngược lại không có hoảng hốt, chính là hai chân nhịn không được hướng ở giữa khép lại, lớn tiếng đau đớn kêu lên. Ngưu Dịch Thần bị nàng xử nữ âm đạo cấp cắn được đổ quất một luồng lương khí, liền vội vàng nói buông lỏng, thả lỏng một chút, ngươi bây giờ quá khẩn trương, lúc này càng khẩn trương lại càng đau. Vì theo khai thác động thịt thật là nhanh mà chúc chắc, liền vừa rồi như vậy lực độ, Ngưu Dịch Thần thế nhưng mới chỉ là đem côn thịt miễn cưỡng cắm vào một nửa mà thôi. Không khẩn trương, ta không khẩn trương. Từng Chi Kiều hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt nói Dịch Thần, ngươi trước rút ra, để ta lấy hơi, ta thật quá đau. Chương 603. Còn nói không khẩn trương đâu, Ngưu Dịch Thần thăm dò tính về phía sau bạt một chút, nói ta liền bạt đều rút không ra. Ân hừ, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vừa động, Từng Chi Kiều liền phát ra một tiếng đau kêu, liền vội vàng nói ta đây thả lỏng một chút, ngươi chậm rãi lui ra ngoài. Ngưu Dịch Thần lại tính tình nói tốt, ngươi trước buông lỏng. Từng Chi Kiều từng ngụm mặc lấy khí thô, cố gắng buông lỏng chính mình, chính là kết quả lại cũng không có ích lợi gì, chặt chẽ lỗ thịt như trước đem Ngưu Dịch Thần côn thịt kẹp quá chặt chẽ, nửa phần đều không thể động đậy. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói nếu muốn thả tùng, liền không muốn đem chân hướng đến ở giữa kẹp lấy rồi, đến, nghe lời nói của ta, đem chân tách ra, hít sâu khí. Vừa nói, Ngưu Dịch Thần còn một bên nhẹ nhàng nén âm vật của nàng, cấp thân thể của hắn tiến hành lớn nhất hạn độ kích thích. Ân, Từng Chi Kiều rên rỉ, nghe lời đem hai chân đem thả phía dưới, giống ngay từ đầu lớn như vậy đại tách ra đến hai bên. Đúng, chính là như vậy, Ngưu Dịch Thần tán dương một câu, lại dọn ra một bàn tay đặt ở vú của nàng phía trên, nắm kia không lớn không nhỏ vú mềm qua lại vuốt ve vân vê. Hai nơi mẫn cảm địa phương đều bị nặng công kích, cuối cùng là làm Từng Chi Kiều thân thể buông lỏng xuống. Vừa mới buông lỏng xuống trong chốc lát, Từng Chi Kiều liền kêu, a, không, không muốn, nói hay lắm rút ra ngoài. A, như thế nào lại hướng bên trong? A, rút ra phải đi vào trước một điểm, bằng không sẽ bị kẹp chặt. Ngưu Dịch Thần nghiêm trang nói trước ngươi cũng dùng qua tạp trục dây lưng a, cái loại này dây lưng bị đập thời điểm chết, cũng là nhất định phải về phía trước cắm vào một chút, mới có thể thuận lợi lui về, hai người hiệu quả là giống nhau. Tốt, tốt, a, Từng Chi Kiều miễn cưỡng tin Ngưu Dịch Thần lời nói, vậy ngươi bây giờ có thể đi ra ngoài a? Đúng, ngươi nhìn, ta hiện tại không liền rút ra sao? Ân, Từng Chi Kiều đáp một tiếng, còn chưa kịp trả lời, liền cảm giác được rõ ràng, căn kia mới rút ra một chút côn thịt lại hướng bên trong cắm vào, a, ngươi như thế nào lại cắm vào? Ngưu Dịch Thần lặp lại chính mình động tác, nói cùng vừa rồi giống nhau, rút đến một nửa lại kẹp chặt, được lại tiến đến một chút. Ân, Từng Chi Kiều phát ra một tiếng rên rỉ, nhắm mắt đem mặt xoay đến một bên, cũng không biết là không phải là đối với Ngưu Dịch Thần câu nói kia đáp lại. Liền vừa rồi lần đó cao trào sở sinh ra dâm thủy, Ngưu Dịch Thần côn thịt cứ như vậy thong thả một tiến một thối, giữ được chính mình nguyên bản lãnh địa đồng thời, vẫn không quên thong thả khai thác, một tấc, hai thốn, tam tấc. Cuối cùng, cái kia cứng rắn quy đầu, vẫn là chìa vào Từng Chi Kiều nhụy hoa phía trên. A, Từng Chi Kiều phát ra một tiếng thở dài, thân thể đầu tiên là căng thẳng, lập tức buông lỏng xuống, bất đắc dĩ nói vẫn để cho cuối cùng ngươi toàn bộ tiến vào. Cảm giác còn đau lắm hả? Ngưu Dịch Thần nói nếu như còn đau lời nói, ta có thể chậm một chút nữa. Còn, khá tốt á, Từng Chi Kiều lúc này đã hoàn toàn lấy lại tinh thần, hạ thân cái loại này như tê liệt đau đớn đã ở Ngưu Dịch Thần an ủi phía dưới tiêu tán rất nhiều, lúc này chính là cảm thấy có chút khôn kể ê ẩm sưng. Nhìn đến Kiều Kiều đã thích ứng đâu? Thủy Chung tại một bên khẩn trương quan sát Lưu Phẩm nói, đang nghe Từng Chi Kiều câu nói kia về sau, thân thể buông lỏng xuống, tiếp lấy trên mặt liền xuất hiện một chút cười xấu xa. Đưa ra tay kia thì tại Từng Chi Kiều chống đi cái kia chỉ trên ngực mặt vuốt ve lấy, một bên Nhu còn vừa nói ai nha, nam nhân quả nhiên từ trước đến nay đều sẽ không bạc đãi chính mình, Kiều Kiều bộ ngực sờ, xúc cảm thật tốt. Chán ghét, phía trước rõ ràng, Từng Chi Kiều tại Lưu Phẩm nói tay phía trên đánh một cái tát, hình như muốn nói gì đó, lại ngữ khí một chút, sửa lời nói ngươi này nha đầu chết tiệt kia, chỉ biết ức hiếp ta. Nơi đó có ức hiếp, đây là yêu ngươi nha. Lưu Phẩm nói hư đặt ở Từng Chi Kiều trên người. Đem mái tóc dài của mình hướng sau tai nhất gỡ, cúi đầu liền hôn lên môi của nàng phía trên. Tình này cảnh, cũng để cho Ngưu Dịch Thần trong lòng vốn cũng không nhiều lo lắng hóa thành hư không, hai tay cùng một chỗ nâng lên Từng Chi Kiều mông, bắt đầu hưởng thụ khởi này xử nữ. À ân, tại Ngưu Dịch Thần bắt đầu rút ra đút vào thời điểm còn tại cùng Lưu Phẩm nói hôn môi Từng Chi Kiều phát ra một tiếng không nén được rên gì đến, mang theo một tiếng ngây ngô âm đạo một chút co lại, dường như muốn đem tinh dịch của hắn cấp áp bước đi ra giống nhau. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, bình phục một chút thân hình trung lửa nóng máu, tiếp tục thong thả mà kiên nhẫn rút ra đút vào. Một chút, lại một xuống. Từng cổ hơi nước tại Ngưu Dịch Thần cái này kiên định chịu được vất vả đánh tình nhân thủ trung tỏa ra, hơn nữa càng ngày càng nhiều, dần dần phát ra thầm thì âm thanh. Ân, ân, a. Mới lần thứ nhất ân ái từng chi kiều gắt gao ôm lấy Lưu Phẩm nói, trong miệng phát ra bản năng mà đơn điệu rên rỉ. Tùy theo Ngưu Dịch Thần càng lúc càng nhanh lay động, từng giọt máu tùy theo dâm thủy cùng một chỗ bị chen ra, rơi tại ga giường phía trên, toát ra một đóa đóa tiên diễm hoa hồng. Tùy theo chảy ra, hình như còn có từng chi kiều cảm thấy đau đớn, tại khoảnh khắc này, phía trước sở hữu đau đớn đều bị khoái cảm che giấu. Kiều Kiều, thoải mái sao? Nhìn chính mình tốt khuê mật kia trương bị tình dục tràn ngập khuôn mặt, Lưu Phẩm nói nhịn không được hỏi. Từng chi kiều mặc lấy khí thô hồi đáp ân, thoải mái. Kia có phải hay không có thể nhanh một chút nữa nha? Ân, có thể nhanh một chút, a, không, a. Từng chi kiều trả lời, tự nhiên làm Ngưu Dịch Thần biết chính mình nên làm cái gì, vì thế hắn lập tức tăng nhanh tốc độ, côn thịt hung mãnh tại chính mình vừa khai thác tốt lỗ thịt bên trong ra vào lên. Kia gần xanh như rồng có sừng bình thường côn thịt ra vào cực kỳ hung mãnh, đem từng chi kiều xử nữ bên trong âm đạo thịt mềm đều lật đi ra, chỗ sâu nhất nhụy hoa bên trong cũng liên tục không ngừng trào ra dâm mỹ chất lỏng. Kia sáng trong chất lỏng một bộ phận bám vào tại nàng ướt sũng lông mu bên trên, đem chúng nó nhiễm được một mảnh hỗn độn, một bộ phận thuận theo phía trước sử nữ máu chảy xuôi dấu vết liên tục chảy xuống, tốt ga giường thượng sử nữ máu hỗn hợp tại cùng một chỗ, tạo thành loang lổ mà dâm mỹ hỏa quyền. Kiều Kiều, người cảm thấy thích sao? Thích, ta thật thích a, thật sự rất thích a, giết chết ta đi. A, không được, từng chi kiều nghỉ tư hòa cùng. Mặc dù là tại đầu giường đèn kia đen tối ánh sáng phía dưới, từng chi kiều kia hiện đầy dâm thủy hạ thân, không hoàn toàn phản xạ ra dâm mỹ diễm quang, làm người ta hoa mắt thần mê. Lưu Phẩm nói tại từng chi kiều trên người hôn hít vài cái, cuối cùng nhịn không được đứng lên, tiến đến Ngưu Dịch Thần trước người, ôm hắn hùng tráng thân thể, hướng hắn dâng ra chính mình môi thơm. Phụ thân, hôn ta, ân, a. Ngưu Dịch Thần không chút do dự hôn lấy chính mình nữ nhi ngoan, đồng thời dọn ra một bàn tay đến, dùng sức xoa nắn nàng no đủ vú. Dường như muốn đem này hai tay cảm thật tốt quả cầu thịt cấp bóp vỡ giống nhau. Sử nữ âm đạo, nữ nhi ngoan vóc người bốc lửa, mang cho Ngưu Dịch Thần vô cùng dễ chịu cảm giác, lại tăng thêm ngay từ đầu khi đánh hạ trụ cột, mới ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, thế nhưng liền làm hắn có xuất tinh dục vọng. Ngưu Dịch Thần cũng không có áp chế, mà là thả ra Lưu Phẩm nói, đem từng chi kiều hai đầu tuyết trắng chân đẹp cử được thật cao, dùng sức xông pha lên. Bị thả ra Lưu Phẩm nói cũng không có thất vọng, mà là hết sức nhu thuận đi đến Ngưu Dịch Thần phía sau. Đẩy đà thân thể dán vào hắn sau lưng, giúp hắn gia tăng một điểm xung kích lực độ. Tại cha và con gái hai người chung sức hợp tác phía dưới, từng chi kiều cảm nhận được khoái cảm càng trở lên mãnh liệt, hai đầu bắp chân tại không trung không được lay động ra từng đạo quy luật đường cong, a. Ta, thật kỳ quái a, a, cao trào, có phải hay không cao trào a? A, sắp tới, sắp tới. Cuối cùng, từng chi kiều hét lớn lên, kiều diễm khuôn mặt phía trên một mảnh ửng hồng, hai tay vô ý thức nắm ga giường. Ngạo nghễ vành lên mông không ngừng hướng lên phối hợp, điên cuồng đạt được đến người mình sinh chung lần thứ nhất cao trào. Tại từng chi kiều cao trào khi hút mút cùng chen ép phía dưới, Ngưu Dịch Thần ra sức xông pha một phen sau đó, đồng dạng đem côn thịt đâm thật sâu vào âm đạo của nàng, cứng rắn quy đầu gắt gao đẩy nàng nhụy hoa, tận tình phun bắn ra. Nóng bỏng tinh dịch một cỗ xung kích từng chi kiều mẫn cảm nhụy hoa, kia cường đại xuất tinh lực độ, làm từng chi kiều tiếng kêu càng cao hơn kháng, cảm nhận được sung sướng cũng càng thêm mãnh liệt, dưới thân thể ý thức quất đánh gần như co giật. Lần này cao trào đến chính là mãnh liệt như vậy, cho dù là gần cảm thụ qua một lần, cũng đủ để cho nàng ghi khắc chung thân. Mãnh liệt xuất tinh sau đó, cho dù là Ngưu Dịch Thần như vậy thân thể cường tráng, cũng không khỏi được cảm giác được một trận suy yếu, mềm mềm hạ phía dưới đặt ở từng chi kiều trên người. Hắn như vậy khẽ đảo, nguyên gốc thẳng tại phía sau hắn Lưu Phẩm nói đồng dạng thuận thế áp chế, hai người tăng thêm phía dưới cùng từng chi kiều, cứ như vậy điệp tại cùng một chỗ. Trước sau đều là thiếu nữ kia mềm mại tinh tế xúc cảm. Làm Ngưu Dịch Thần thoải mái cơ hồ muốn ngủ, chính là cuối cùng vẫn là đau lòng phía dưới cùng từng chi kiều, thoáng chống lên một chút thân thể, hỏi từng chi kiều, vì sao ta nhìn ngươi bộ dạng, giống như một chút cũng không kinh hãi đâu này. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, còn tại hắn lưng ép lấy Lưu Phẩm nói trước không muốn. Lưu Phẩm nói bất mãn tại Ngưu Dịch Thần bả vai cắn một cái, nói cái gì gọi là từng chi kiều a, đều đã thân mật như vậy, ngươi còn gọi như vậy mới lạ, giống như người xa lạ. Thật tốt, là ta sai rồi. Ngưu Dịch Thần quay đầu tại Lưu Phẩm nói chán hôn một chút, tiếp lấy mới đối với từng chi kiều nói ta cũng theo lấy cao ngất cùng một chỗ, gọi ngươi kiều kiều a, ngươi nói như thế nào đây? Ngươi nghĩ tại sao gọi đều được, ta không có vấn đề. Từng Chi Kiều lúc này mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, hướng về Ngưu Dịch Thần Lương Lưu Phẩm nói cao ngất, ta xem như biết ngươi vì sao làm không biết mệt rồi, nguyên lai thật sự rất thoải mái, ta cảm giác vừa rồi linh hồn đều xuất khiếu. Đúng không? Lưu Phẩm nói đắc ý cười, nói ngươi có thể phải biết quý trọng đoạn thời gian này nga, chỉ có phụ thân mới sẽ làm nữ nhân như vậy thích. Phụ thân, hừ, Từng Chi Kiều bất mãn nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói hai người các ngươi có thể thật biến thái, nhân vật sắm vai đều ngoạn nhi đến trên giường. Hừ, hai ngày nữa khiến cho ngươi kêu ta tỷ phu. Ngưu Dịch Thần hướng về Từng Chi Kiều nhíu mày, nói các ngươi còn chưa nói, vừa rồi vì sao tuyệt không cảm thấy kinh ngạc đâu này. Này có cái gì không thể nói, Từng Chi Kiều nói cao mất làm cái gì, bản thân ngay tại dự liệu của ta bên trong a, hơn nữa ta còn nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công lải nhải. Nói như thế nào? Từng Chi Kiều thở dài, nói nữ nhân lần thứ nhất lúc nào cũng là phải dâng ra đi, cùng với đợi cho tương lai giao cho một cái ta mình cũng không hiểu, cũng không biết cuối cùng kết cục người, không như bây giờ liền tiện nghi ngươi, ít nhất ngươi thực xuất, công phu trên giường cũng tốt lắm, sẽ không để cho ta thụ nhiều lắm khổ, hơn nữa trọng yếu nhất chính là. Từng Chi Kiều thật sâu nhìn chăm chú Lưu Phẩm nói, còn có thể thuận tiện giúp một chút cô ta hào tìm muội. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi ngươi thật đúng là nghĩ như vậy. Bằng không đâu này, Từng Chi Kiều bất mãn đối với hắn lật cái bạch nhãn, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy mị lực của mình lớn đến có thể để cho ta tùy tùy tiện tiện gục dán sao? Nhất lúc mới đầu, ta thật đúng là nghĩ như vậy. Hừ, trang điểm. Ai u, có lực nhi mắng ta nữa à? Ngưu Dịch Thần đối với Từng Chi Kiều cười nói vừa vặn, ta vừa rồi còn cảm thấy chưa đã, không bằng một lần nữa. Đến liền đến, ai sợ ai à? Từng Chi Kiều đối với Ngưu Dịch Thần nói xong, lại bóp bóp Lưu Phẩm nói mũi, dù sao cho dù là ta không được, còn có hảo tỉ muội có thể giúp bận rộn lải nhải. Tốt, hôm nay khiến cho ta đến đại chiến ngươi một chút nhóm suýt ti tổ hợp A. Một phen đánh nhau kịch liệt sau đó, đôi này tuổi trẻ mỹ mạo nữ từ tổ hợp toàn tuyến tan tác, bị Ngưu Dịch Thần giết đánh tơi bời, quân lính tan rã, vẫn là hai người cùng một chỗ quỳ xuống đất cầu xin, mới để cho Ngưu Dịch Thần miễn cưỡng bỏ qua các nàng. Đợi cho Từng Chi Kiều lại lần nữa tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi trưa. Tỉnh lại Từng Chi Kiều duỗi cái eo mỏi, cảm giác thần thanh khí sảng, giống như đã thật lâu đều không có ngủ được thư thái như vậy qua, sau đó đợi nàng muốn đứng dậy thời điểm mới phát hiện, Lưu Phẩm nói còn có một chân khoát lên trước ngực của nàng. Dì Từng Chi Kiều thực ghét bỏ đem Lưu Phẩm nói chân đẩy sang một bên, ngồi dậy sau đó, lập tức bị giữa hai chân đau đớn bị quậy một trận nhe răng, tiếp lấy, ngày hôm qua trong đêm điên cuồng cảnh tượng liền lập tức ánh vào não bộ. Ai nhà ta tại sao có thể như vậy a? Từng Chi Kiều che lấy chính mình khuôn mặt, phía trên xấu hổ thẹn thùng, tự trách, ảo não vân vân cảm xúc hỗn tạp tại cùng một chỗ, có vẻ vô cùng phức tạp. Nhân có đôi khi chính là kỳ quái như thế, lúc ấy làm việc thời điểm khả năng không chút suy nghĩ liền trực tiếp làm, nhưng là qua đi lại nhớ tới liền sẽ cảm thấy, kia quả thực chính là một cái xã hội tử vọng hiện trường. Lưu Phẩm nói, ngươi cho ta tỉnh lại, ảo não Từng Chi Kiều một cái tát liền đánh tại Lưu Phẩm nói mông phía trên, đem nàng thức tỉnh sau đó, trực tiếp kỳ tại bụng của nàng phía trên cao nhìn xuống đối phương, lớn tiếng nói nhìn ngươi làm chuyện tốt, cô nương ta trong sạch tất cả đều bị ngươi cấp phá hủy. Kiều Kiều, ngươi làm cái gì nha? Bị đánh tỉnh Lưu Phẩm nói còn có điểm mộng. Từng Chi Kiều chỉ lấy chính mình giường lớn, nói ta làm cái gì? Là các ngươi làm cái gì à? Nhìn ta một chút giường phía trên, có hay không ấn tượng? Đêm qua tình hình chiến đấu quá kịch liệt, Từng Chi Kiều trên giường ga trải giường đã bị mồ hôi cùng dâm thủy cấp ướt đẫm, căn bản không thể ngủ rồi, cho nên lúc này các nàng là ngủ ở Lưu Phẩm nói giường phía trên. Vậy thì có cái gì đâu có, Lưu Phẩm nói nhìn sát vách trên giường, nói đêm qua ngươi không phải là còn rất hài lòng nha, rõ ràng là lần thứ nhất, kết quả kêu so với ta đều vui mừng. Ngươi còn dám nói, Từng Chi Kiều bóp lấy Lưu Phẩm nói cổ, trên mặt tràn đầy xấu hổ chi sắc. Ta có cái gì không dám nói, chính là lặp lại ngươi một chút lời nói mà thôi à. Lưu Phẩm nói gương mặt vô tội nói chính là ngươi nói chính mình sớm có đoán trước, Dịch Thần là ngươi thiên chọn vạn chọn người, còn có thể giúp ta, à. Lưu Phẩm nói miệng bị Từng Chi Kiều bưng kín, đáp ứng ta, đêm qua ta nói sở hữu nói, tất cả đều quên mất. Chương 604. Lưu Phẩm nói lấy xuống Từng Chi Kiều tay, cười dài nói không được, ta chẳng những nhớ rõ, hơn nữa còn muốn một mực nhắc nhở ngươi chớ quên. À ta giết ngươi. Từng Chi Kiều trực tiếp té nhào vào Lưu Phẩm nói trên người, đáng tiếc chính là, nàng tại thể trọng phía trên thật sự không có gì ưu thế, hơn nữa còn là vừa bị Ngưu Dịch Thần dạng người này phá thân, tàn phá một đêm. Cho nên một giây kế tiếp đã bị Lưu Phẩm nói đảo khách thành chủ, đặt ở dưới người. Mà đang ở Lưu Phẩm giảng hòa Từng Chi Kiều đùa giỡn thời điểm, Tiểu Nhâm vừa vặn đi đến vừa kết thúc quay chụp Ngưu Dịch Thần trước mặt. Hi, Tiểu Ngưu, Tiểu Nhâm đầu tiên là cười cợt một câu, Tiếp lấy mới cười nói, thực sự không nghĩ đến, thế nhưng còn có thể với ngươi chính thức nhận thức một chút, ngươi không nói cho ta tên thật, có phải hay không có chút không có phúc hậu đâu này. Ngươi cũng không nói cho ta tên thật à? Ngưu Dịch Thần nói, hai chúng ta là cũng vậy. Ai nói ta không nói cho ngươi tên thật, ta xung quanh bằng hữu tất cả đều bảo ta Tiểu Nhâm. Ta cũng giống vậy à, ta là họ Ngưu, có mấy cái muốn bạn thân bảo ta Tiểu Ngưu cũng bình thường. Ngươi họ Bò. Tiểu Nhâm nghe được tin tức này mắt sáng lên, che miệng cười trộm vài tiếng, nói cái họ này rất ít gặp nha. Cái họ này tuyệt không hiếm thấy, ta xem là ngươi hiếm thấy. Được rồi, là ta sai rồi. Tiểu Nhâm tại Ngưu Dịch Thần cánh tay phía trên vỗ một cái, nói thực ra, đương ngươi có biết ta là Nguyễn Kinh Thiên người đại diện thời điểm có hay không cảm thấy rất kinh ngạc. Là có một chút kinh ngạc, Ngưu Dịch Thần nói hơn nữa còn có một loại bị lừa cảm giác. Vì sao? Ngươi tới đây mục đích đúng là giải quyết Nguyễn Kinh Thiên phiền toái, mà cái phiền toái này ngọn nguồn nhưng thật ra là ta, ngươi làm sao có khả năng không biết ta đâu này. Ân, Tiểu Nhâm suy nghĩ một chút, nói nếu như ta đối với ngươi nói, ta thật không biết ngươi, chính là thuyết phục ở mị lực của ngươi, mới như vậy mà đơn giản với ngươi ân ái, ngươi tâm lý có khả năng hay không cảm giác dễ chịu một điểm. Ngưu Dịch Thần nói ta cũng không có khả năng vì điểm ấy dễ chịu, liền tuyển chọn làm nhất cái kẻ ngu. Được rồi, ta thừa nhận. Ta ngay từ đầu tiếp cận ngươi là thật có mục đích rồi. Tiểu Nhâm quơ quơ Ngưu Dịch Thần cánh tay, lấy lòng nói, nhưng là về sau ta là thật thích ngươi, muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ đó ha. Bằng không lời nói, liền đêm qua cái kia thời gian đoạn, cái nào nhân giống như ta, đến trong công viên mặt đi tìm ngươi đây. Ngưu Dịch Thần nói những lời này nói, còn miễn cưỡng có một chút như vậy đạo lý. Không muốn hoài nghi, chính là cái này đạo lý. Nếu như vậy, kia phía trước sự tình cho dù là trôi qua. Ngưu Dịch Thần hỏi, vậy bây giờ ngươi tìm đến ta làm cái gì? Không có việc gì tình thì không thể tìm ngươi sao? Tiểu Nhâm theo bản năng hồi phục một câu, tiếp lấy mới nghĩ đến, chính mình hình như thật có sự tình muốn tìm Ngưu Dịch Thần, liền vội vàng nói kỳ thật rất đơn giản, chính là buổi trưa Nguyễn Kinh Thiên liền muốn tới, làm phiền ngài hạ mình, theo chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, làm hắn có cơ hội cho ngươi chịu nhận lỗi. Chỉ đơn giản như vậy. Mục đích chỉ đơn giản như vậy, bất quá tại bàn rượu phía trên, ta muốn giáo huấn hắn một trận. Tiểu Nhâm nói, đêm qua chuyện kia, ta nghĩ ngươi cũng có thể đoán đi ra ngoài là ai giở trò quỷ à. Ta là có thể đoán ra đến, bất quá điều này cũng theo ta không có gì quan hệ à. Ngưu Dịch Thần nói, ngươi dạy hắn giáo huấn là được, nhất định phải ta đi làm cái gì. Tiểu Nhâm nói, nếu như ngươi không ở lời nói, ta luôn cảm thấy giáo huấn không thật sảng khoái. Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, hỏi khi nào thì. Việc này không nên chậm trễ, liền buổi tối hôm nay. Tốt, Ngưu Dịch Thần nói cũng rất tò mò. Người đến tuột cùng nghĩ dùng phương pháp gì giáo huấn hắn. Tiểu Nhâm một chút cũng không thừa nước đục thả câu, người Trung Quốc bản ăn phía trên, giáo huấn người là đơn giản nhất, uống rượu là được à. Người chuẩn bị làm Nguyễn Kinh Thiên nhiều uống một chút. Đúng vậy à, chính là làm hắn nhiều uống một chút. Tiểu Nhâm nói, không có biện pháp, hai chúng ta dù sao cũng là một cái công ty, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ta cho dù là muốn giáo huấn hắn, tối đa cũng chỉ có thể làm tới đây. Vậy cùng ta có cái gì quan hệ? Người muốn đi qua phẫn mặt đen à, bằng không lời nói, ta như thế nào làm hắn uống. Ngượng ngùng, ta từ trước đến nay không diễn quá mặt đen, tánh khí của ta thật tốt quá. Thích, tin ngươi mới là lạ, Tiểu Nhâm nói, tóm lại, cái này bận rộn ngươi phải giúp ta. Gặp Ngưu Dịch Thần vẫn là không hứng thú lắm bộ dạng, Tiểu Nhâm nói bổ sung, đúng rồi, lấy ta đối với Nguyễn Kinh ngày dài, lần này hắn khẳng định sẽ mang cái kia gái phú nhị đại bạn gái, cái kia nữ nhân ta có sở hiểu rõ, cũng là ngoãn nhi già. Nếu như ngươi cùng nàng gặp mặt lời nói, có lẽ dễ dàng liền đem nàng cũng bắt lại nga, đến lúc đó ta cũng đi cùng ngươi, ngươi nghĩ nhìn, Nguyễn Kinh Thiên chính là đắc tội ngươi tiểu tình nhân mà thôi, kết quả bạn gái của hắn cùng bạn gái trước liền cùng một chỗ ra trận cùng ngươi. Có phải hay không buôn bán lời không ít đâu này? Đừng nói như vậy, ta cái này nhân luôn luôn thiện lương, từ trước đến nay cũng không nghĩ mấy vấn đề này. Vậy ngươi đi không đi à? Người nữ kia đẹp không? Xinh đẹp. Đi. Hôm nay phần diễn chụp phá lệ thuận lợi, cho nên đến người cũng phá lệ hơn, trừ bỏ Lý Á Minh, Tiểu Nhâm một đoàn người ở ngoài, Ngưu Dịch Thần bên này, Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh cũng cùng đến xem náo nhiệt. Bình thường tới nói, loại này bồi tội yến đều là yến vô tốt yến, mà các nàng hiện tại lại là chủ động nhất phương, cho nên liền nghĩ đến được thêm kiến thức, nhìn một chút nhân ra đều là giải quyết như thế nào. Đài Loan phi Thượng Hải phi thường thuận tiện, chỉ cần ngắn ngủn 2 giờ liền có thể, bất quá Tiểu Nhâm bên kia cấp thời gian hơi trễ rồi. Cho nên Nguyễn Kinh Thiên là đang tại mấy người đã không kịp đợi, mở yến trong chốc lát sau đó, mới mang theo bằng hữu của mình phong trần mệt mỏi vội vàng đến. Thời gian phương diện, Tiểu Nhâm tính cũng không sai, Bất quá cùng nàng đoán trước khác biệt chính là, theo lấy Nguyễn Kinh Thiên cùng một chỗ, thế nhưng chẳng phải là hắn cái kia phú nhị đại bạn gái Johanna, mà là cái kia Mâm Tịnh đầu thuận theo con lai nữ người mẫu, Hứa Vĩ Ninh. Khi nhìn đến Nguyễn Kinh Thiên mang theo Hứa Vĩ Ninh thời điểm, Ngưu Dịch Thần đối với hắn thăng lên một cỗ bội phục cảm xúc. Hắn mình là có một đống lớn nữ nhân đúng vậy, nhưng là đó là tại có hệ thống, có bối cảnh dưới tình huống mới được đến, mà Nguyễn Kinh Thiên hiện tại bất quá là một cái tiểu tiểu người mẫu thôi, vậy mà cũng có thể làm được đồng thời giao du hai cái chất lượng tốt nữ nhân, hơn nữa chẳng những là một cái phú nhị đại bạn gái vì hắn tiêu một số lớn tiền, còn làm như vậy một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ người mẫu theo hắn tham dự tiệc rượu, này phải là rất cao sâu kỹ xảo mới có thể làm được đó a. Phải biết, đang ngồi rất nhiều nhân đối với hắn đều là hiểu rõ, thậm chí có vài cái là cùng cái kia cái phú nhị đại bạn gái nhận thức, hắn chính xác là một chút cũng không sợ lật xe. Nếu như một ngày nào đó Nguyễn Kinh Thiên tại giới giải trí đợi không nổi nữa, trực tiếp đến trực tiếp ngành nghề ra cái dạy học lời nói, ít nhất cũng không có thể so với tổ sư ra đồng gấm trình kém a. Tiểu Thiên, ngươi nhưng là đến muộn a. Nhìn cùng Hứa Vĩ Ninh cùng một chỗ Nguyễn Kinh Thiên, Tiểu Nhâm ánh mắt chung vẫn là lóe lên một tia phức tạp thần sắc. Lập tức mới nói dựa theo quy củ, muộn người được trước tự phạt tam chén nha. Nói xong, trực tiếp theo bên cạnh mình mang lên nhất cái khay đặt tại trên bàn, hướng về Nguyễn Kinh Thiên truyền tới, nhìn một cái, ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt lắm. Hẳn là, thực xin lỗi các vị, ta trên đường trì hoãn. Nguyễn Kinh Thiên cũng không ngồi xuống, tư thái rất thấp hướng về toàn bộ mọi người nói câu thật có lỗi, sau đó mang lên Tiểu Nhâm chuẩn bị chén rượu, liền không ngừng nghỉ chút nào đem tam ly rượu đều uống vào. Uống rượu xong sau đó, Nguyễn Kinh Thiên còn nghĩ cái chén đổ một chút, ý bảo chính mình không có trộm gian đùa giỡn trượt. Tiểu Nhâm chuẩn bị chính là ba lượng cái chén, mỗi một chén đều rót chân, may mắn Nguyễn Kinh Thiên tại tiến ghế lô phía trước liền biết chắc muốn uống rượu, cho nên tiền kỳ chuẩn bị làm chân, bằng không lời nói, liền này tam chén sẽ không tốt toàn bộ. Đừng nói lượng uống có bao nhiêu, chỉ cần là này hào sảng động tác, tại bàn rượu phía trên liền làm người khác rất có hào cảm. Nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần ngay từ đầu đã được vào trước là chủ đem Nguyễn Kinh Thiên đặt ở đối địch vị trí phía trên, chỉ sợ uống nhiều rồi sau đó, còn thật muốn hướng hắn lãnh giáo một chút dỗ nữ nhân kỹ thuật. Tốt, thật không sai, Tiểu Nhâm đi đầu vỗ tay, cười nói quả nhiên hay là ta nhận thức cái kia Tiểu Thiên, một chút cũng không thay đổi a. Đúng vậy a, ta vẫn luôn là như vậy. Nguyễn Kinh Thiên lĩnh lấy Hứa Vĩ Ninh ngồi xuống, thật sâu nhìn Tiểu Nhâm nói ngược lại ngươi, giống như thay đổi rất nhiều a. Tình yêu lúc nào cũng là sẽ làm nhân nguyện ý thay đổi. Tiểu Nhâm nở nụ cười, giống như là đang nói chính mình, lại tựa hồ là đang nói Nguyễn Kinh Thiên. Chỉ Hứa Vĩ Ninh, Tiểu Nhâm hỏi vị này không giới thiệu cho chúng ta một chút không? Bạn gái của ngươi. Ách, vị này là Hứa Vĩ Ninh. Nguyễn Kinh Thiên nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, giới thiệu nàng là chúng ta Đài Loan nổi danh diễn viên cùng người mẫu, là. Được rồi, đừng nói những thứ này. Tiểu Nhâm trực tiếp cắt đứt Nguyễn Kinh Thiên lời nói. Nói hay là trước nói một chút thân phận của nàng a, là của ngươi tân bạn gái sao? Lúc này đây, Tiểu Nhâm không tiếp tục khách khí, tân bạn gái ba chữ trực tiếp tiêu đi ra. Ở đây người đều biết Tiểu Nhâm cùng Nguyễn Kinh Thiên quan hệ, lập tức đều lộ ra xem kịch vui thần sắc. Mà ngoài người ta dự liệu, Hứa Vĩ Ninh một chút cũng không làm Nguyễn Kinh Thiên khó xử, trực tiếp mở miệng nói không muốn lầm, ta chỉ là Tiểu Thiên bằng hữu bình thường mà thôi, nghe nói bên này có mấy cái bằng hữu quen thuộc, liền nghĩ cũng có thể nhận thức vài cái bạn mới. Cho nên hãy cùng một chỗ đến vô giúp vui. Thì ra là thế a. Tiểu Nhâm nghe nói, ý vị thâm trường đối với Nguyễn Kinh Thiên cười, tiếp lấy lại nhìn Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dính, nói hôm nay đến nơi này vô giúp vui người còn rất nhiều. Từng Lệ Chân cười nói còn không cũng là vì nhìn thái độ của ngươi sao? Thái độ của ta đã sớm biểu thị qua a, có cái gì tốt nhìn, ngược lại Tiểu Thiên, được lại lần nữa chính thức xin lỗi một chút mới được. Tiểu Nhâm nói xong, liền đem Nguyễn Kinh Thiên uống qua chén rượu chuyển qua một lần nữa thêm đầy, nói tiếp nói Tiểu Thiên, ngươi được chuyên môn hướng cao ngất cùng Dịch Thần chịu nhận lỗi mới được a, bằng không lời nói, ngươi ngồi ở đây lý an tâm sao? Đương nhiên không an lòng rồi, hơn nữa ta còn muốn cảm ơn trước Tiểu Nhâm cho ta cái này chịu nhận lỗi cơ hội đâu. Nguyễn Kinh Thiên nói xong, mang lên nhất một ly rượu, đầu tiên là hướng về Tiểu Nhâm xa xa nhất kính, sau đó mới đối với Tiểu Nhâm nói ta người này tính cách, ngươi là tối hiểu rõ bất quá, lúc nào cũng là sẽ ở đầu nóng đầu tình huống phía dưới. Làm ra một chút xúc động quyết định, mà mỗi một lần lúc này quyết định, sau đó đều mộng để ta hối hận chết. Tiểu Nhâm gật gật đầu, híp mắt nói đúng, ta là biết điểm ấy, bất quá cái này cùng ngươi cắm tả ta có cái gì quan hệ? Như thế nào không quan hệ? Nguyễn Kinh Thiên cười nói ngươi để ta uống cái này rượu, thì tương đương với là để ta uống lên đã hối hận giống nhau, có thể đem phía trước làm sai sự tình cấp thu hồi đến, đây chính là ngàn vàng khó mua. Nói xong, Nguyễn Kinh Thiên liền bưng ly rượu ngẩng đầu một cái. Một ngụm đem bên trong rượu đế uống cạn. Đúng, đã hối hận cái thí dụ này không sai. Tiểu Nhâm hướng về Nguyễn Kinh Thiên vỗ tay hai tiếng, nói ngươi đã nói như vậy lời nói, ta nhưng mà không bồi tiếp ngươi uống Nga, dù sao này đã hối hận khó được, ta cũng không tiện cho ngươi thưởng. Đương nhiên, Nguyễn Kinh Thiên lướt qua Tiểu Nhâm sau đó, lại mang lên một ly đối với Lưu Phẩm nói cao ngất, thật sự là thực xin lỗi, phía trước đều là ta nghĩ quá ít, không nghĩ tới những ký giả kia đối với một câu nói của ta lung tung bố trí, thế cho nên cho ngươi tạo thành như vậy đại khốn nhiễu. Lưu Phẩm nói lắc lắc đầu, ta không sao, chuyện bây giờ đã qua. Nguyễn Kinh Thiên uống một hớp phía dưới, sau đó lại đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, thật sự là cho ngươi thêm phiền toái, bản thân cũng chưa việc này. Ngưu Dịch Thần khoát tay áo, không tính là phiền toái, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nguyễn Kinh Thiên lại là một ngụm, đem hôm nay thứ 6 chén rượu đế uống được bụng bên trong. Hôm nay rượu đế, là Tiểu Nhâm đặc biệt mua về đến Độ Cao Sổ Mao Đài, Nguyễn Kinh Thiên vừa đi lên liền bụng rỗng đổ 1 cân 8 lượng, sau khi uống xong đỏ bừng cả khuôn mặt, cho dù là Hứa Vĩ Ninh một mực đĩa rau cho hắn ăn, cũng không có gì hay chuyện. Giờ này khắc này, đối với một cái muốn từ tầng dưới chót hướng lên bò người tươi nói, có thể uống rượu chính xác là một kiện phi thường chuyện trọng yếu, Nguyễn Kinh Thiên tại hôm nay, tuyệt đối hợp cách. Mà nói chuyện bên trong, Ngưu Dịch Thần cũng phát hiện, hiện tại Nguyễn Kinh Thiên cùng chính mình ở kiếp trước Tống Nghệ Trung nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là trời đất khác biệt. Càng tuổi trẻ, cũng càng có mạnh mẽ cùng dã tâm. Vì cả một cái ấn tượng tốt, đối với Tiểu Nhâm cái loại này rõ ràng xen lẫn ân oán cá nhân mời rượu, Nguyễn Kinh Thiên cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, Ngưu Dịch Thần thậm chí đều hoài nghi, hắn có khả năng hay không tại hôm nay đem chính mình uống được dạ dày xuất huyết. Tại Tiểu Nhâm chủ trì phía dưới, cứ như vậy mấy luân xuống, theo lấy Nguyễn Kinh Thiên cùng một chỗ Hứa Vĩ Ninh cuối cùng nhịn không được rồi, tại Nguyễn Kinh Thiên lúc uống rượu đè xuống hắn, đồng dạng mặt mỉm cười, trên miệng lại mang theo đau nói ta nói, các người đoạn thời gian này có phải hay không lầm cái gì à, Tiểu Thiên hắn chính là thôi đi ra nghệ nhân mà thôi. Không có khả năng toàn quyền làm chủ, thân là công ty đại biểu, Tiểu Nhâm tỷ tỷ, muốn nói bồi tội lời nói, người có phải hay không cũng phải uống một điểm a. Ta đương nhiên muốn uống rồi, bất quá tại các ngươi trước khi tới, ta cũng đã theo nàng nhóm uống lên tốt hơn nhiều, bằng không nói chuyện nơi đó có như vậy lưu loát a. Tiểu Nhâm một chút không rơi xuống hạ phong, nói ngược lại ngươi, ta đều đã quên, ngươi là cùng Tiểu Thiên cùng một chỗ đến, nhưng là hiện tại cũng không uống một chút rượu, có phải hay không cảm thấy khát đâu này. Tuổi tác còn nhỏ Hứa Vĩ Ninh không có gì thành phủ, bị Tiểu Nhâm hơi chút một kích liền bạo phát đi ra, là lại như thế nào, ta chính là muốn cùng ngươi uống hai chén. Tiểu Nhâm mỉm cười bưng chén rượu lên, hảo hoa, kia đến đây đi. Chương 605. Cứ như vậy, Nguyễn Kinh Thiên bạn gái trước cùng hiện tình nhân, Tiểu Nhâm cùng Hứa Vĩ Ninh, tại bàn rượu phía trên hợp lại, bàn rượu thượng những người khác khẳng định cũng là uống rượu, dùng bữa đúng vậy, nhưng là chủ yếu nhìn, khẳng định vẫn là Tiểu Nhâm cùng Hứa Vĩ Ninh. Tại Hứa Vĩ Ninh xuất đầu dưới tình huống, Nguyễn Kinh Thiên thật vất vả thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng đuổi theo đám người tiết tấu, giống như là nhất người đứng xem giống nhau, không tiếp tục khởi một tia gợn sóng. Buổi tối hôm nay Tiểu Nhâm là làm chân chuẩn bị, rượu đế, dương tửu tất cả đều có, vừa mới bắt đầu vẫn là một mình uống, sau khi uống xong lại sảm uống, trong chốc lát liền biến thành mặt đỏ tai hồng, tội liên đới đều nhanh ngồi không vững. Tốt lắm, đều uống không sai biệt lắm. Ngưu Dịch Thần nghe Tiểu Nhâm nói qua tửu lượng của mình, lúc này cũng hiểu được nàng uống không sai biệt lắm, liền nói ngắt lời nói các ngươi lại uống vào, cũng không biết đồ ăn vốn là mùi vị như thế nào rồi, một bàn này tử không đều lãng phí sao. Chúng ta không ăn không phải là còn có các ngươi nhiều người như vậy nha. Tiểu Nhâm vì cùng Hứa Vĩ Ninh cụng rượu, thậm chí đều ngồi vào nàng bên cạnh, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, một chút đáp ở Hứa Vĩ Ninh bả vai, nói thật, tiểu muội muội, tuy rằng ta không thích Nguyễn Kinh Thiên, nhưng là đối với ngươi vẫn là rất yêu thích. Hứa Vĩ Ninh đem Tiểu Nhâm tay vén lên, nói ngượng ngùng, ta có thể một điểm đều không yêu thích ngươi. Ha ha, vừa nói như vậy, ta càng yêu thích ngươi. Nhào nhào hỗn loạn bên trong, trận này rượu cục đã xong, bất qua đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, có chút đầu voi đuôi chuột hương vị, nguyên bản hắn là thật muốn nhìn Tiểu Nhâm dậy thế nào huấn Nguyễn Kinh Thiên, kết quả Nguyễn Kinh Thiên thật quá thượng đạo, thế cho nên trừ bỏ nhiều uống một chút rượu ở ngoài, căn vốn là không có gì cái khác gợn sóng. Mà cái này chút nào không gợn sóng yến hội, tại đến tửu điếm bên trong sau đó, đột nhiên hiện ra một điểm mùi vị bất đồng. Phòng tắm bên trong, Triệu Lệ Dĩnh ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, nhanh chóng lay động chính mình rất kiều bờ mông, ân. Ân, lão công, ta thật thích a, yêu ta, a, yêu ta a. Không phải là đang tại yêu ngươi sao? Tiểu lẳng lơ, Ngưu Dịch Thần ba một cái tát, đánh vào Triệu Lệ Dĩnh mông cong phía trên, va chạm nàng lực độ lại gia tăng một chút, ào ào âm thanh bên trong, liền bồn tắm lớn bên trong thủy mau bị bắn tung tóe không có. A, không được a, ta không được, lão công, a. Triệu Lệ Dĩnh phát ra một tiếng cao vút dâm đãng kêu la, ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần, lại một lần nữa leo lên tình dục đỉnh phong. Liên tục cao trào, làm Triệu Lệ Dĩnh nhỏ nhắn xinh xắn thân hình không được run run, hai cái nguyên bản cũng không phải là rất lớn vú bị ép tới bẹt, thậm chí đều có thể rõ ràng làm Ngưu Dịch Thần cảm nhận được bên trong trái tim nhảy lên. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng hôn lấy Triệu Lệ Dĩnh trán, hai tay vỗ về tính tại nàng trơn bóng lưng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, nói như thế nào, thư thái sao? Ân, ta thư thái. Triệu Lệ Dĩnh từng ngụm thở hồn hền, tiếp lấy co lại âm đạo kẹp một chút Ngưu Dịch Thần như cụ cưng rắn con thịt, nói nhưng là ngươi còn không có thoải mái đâu. Ngưu Dịch Thần nói không có việc gì, thiên ái đã mau thu thập xong, như thế này làm nàng là được. Đều là theo phía trên bàn rượu xuống, hai nàng sau khi trở về đương nhiên phải thật tốt thu thập một chút mới có thể hầu hạ, Triệu Lệ Dĩnh trước một bước chiếm vị trí, lúc này mới so Trương Thiên Ái đến sớm, một mình cùng Ngưu Dịch Thần làm lâu như vậy. Ân không nha. Triệu Lệ Dĩnh làm nũng rầm gì một tiếng, sau đó mới ngượng ngùng nói trước khi tới, ta mặt sau cũng thanh lý qua. Ân, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói ngươi không phải là luôn luôn đều không yêu thích dùng mặt sau sao. Mấy lần trước ta muốn chơi nhi còn phải dỗ ngươi. Triệu Lệ Dĩnh tại Ngưu Dịch Thần môi thượng hôn một chút, sau đó mới nói mọi người là thay đổi nha, ta cũng nghĩ cho ngươi nhiều thoải mái một chút. Ta đây liền muốn tới nha. Ân, Triệu Lệ Dĩnh gật gật đầu. Ba một tiếng. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Triệu Lệ Dĩnh âm đạo bên trong rút ra, nhắm ngay lỗ đít của nàng, chậm rãi ép xuống. Tê ha! Tùy theo côn thịt dần dần xâm nhập, Triệu Lệ Dĩnh lông mày cao lên đến, ngắn ngủi hút khí lạnh, thẳng đến côn thịt hoàn toàn hãm vào lỗ đít của nàng bên trong, mới buông lỏng chậm rãi bày ra. Ít nhiều dâm tùy trơn trượt, Ngưu Dịch Thần côn thịt tiến vào vô cùng thuận lợi. Cảm giác như thế nào, đau không? Ngưu Dịch Thần hỏi. Không đau, Triệu Lệ Dĩnh ngẩng đầu nhìn hắn. Giống như là nhất bé đáng yêu mèo giống nhau, lại ngây thơ vừa đáng yêu, chính là trướng trướng, ôn ôn. Ngưu Dịch Thần chậm rãi quất chuyển động, hiện tại thế nào? A, nóng. Cũng không khó chịu, đúng không? Ân, không khó thụ. Đúng, buông lỏng, thả lỏng một chút. A, nóng quá a, lão công, so với ban đầu càng nóng. Ân, lão công. Ân, ân, lão công. Ta ngứa, ân. Ngưu Dịch Thần luật động tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần, đã cùng cắm vào tại trong âm đạo tốc độ không sai biệt lắm, mà Triệu Lệ Dĩnh nhưng không có lại cảm nhận được không chút nào thích, thân thể càng ngày càng mềm ngấy, tinh thần cũng càng ngày càng buông lỏng, đó có thể thấy được đến, cho tới bây giờ, Triệu Lệ Dĩnh mới buông xuống kháng cự, lần thứ nhất cảm nhận được chơi cửa sau lạc thú. Mà Ngưu Dịch Thần cũng là lần thứ nhất tại Triệu Lệ Dĩnh trên người sảng khoái như vậy, trong lòng lập tức càng thêm hưng phấn, hai tay đem nàng thon gọn vòng eo gắt gao cố định trụ. To dài côn thịt trong chốc lát cắm vào mặt sau, trong chốc lát cắm vào phía trước, ngoạn nhi quên cả trời đất. Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh. Ngưu Dịch Thần không được ngậm Triệu Lệ Dĩnh tên, thời gian dài như vậy khẩn cấp rút ra đút vào sau đó, hắn cuối cùng có một tia bắn ý, lớn tiếng nói Lệ Dĩnh, ta muốn bắn, nói mau, muốn bắn tại đó bên trong, phía trước vẫn là mặt sau. Không, cũng không, a, lão công, Triệu Lệ Dĩnh ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, thở hổn hển, rõ ràng nói lão công. Ta muốn ngươi xuất tải trên mặt ta. Như vậy lời nói, làm Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác ngừng một chút, không khỏi nhìn về phía Triệu Lệ Dĩnh, lại lần nữa nói ngươi lặp lại lần nữa. Lão công, bắn trên mặt ta. Triệu Lệ Dĩnh ánh mắt mê ly nhìn Ngưu Dịch Thần, vài lưu hải cũng không biết là bị mồ hôi vẫn là thủy ướt nhẹp, phục tùng đạp kéo tại viên viên khuôn mặt phía trên, nhìn qua thực thanh thuần, nhưng là phối hợp với lúc này nàng bộ dạng cùng sở lời nói, lại có vẻ hết sức dâm đãng, tốt. Liền xuất tải ngươi trên mặt. Tinh thần cùng thân thể song trọng kích thích, làm Ngưu Dịch Thần cuối cùng nhịn không được rồi, tại Triệu Lệ Dĩnh âm đạo bên trong tầng tầng lớp lớp cắm vào mấy phía dưới sau đó, một chút đem côn thịt rút ra, nhắm ngay nàng khuôn mặt. Triệu Lệ Dĩnh ngồi dậy, nhu thuận đóng phía trên ánh mắt, há mồm ra, yên lặng chờ tinh dịch lễ rửa tội. Ngưu Dịch Thần vẫn chưa làm nàng chờ lâu, tại hướng về nàng khuôn mặt dùng sức tốt hai cái sau đó, một cỗ bạch thiêu đốt chất lỏng liền từ lỗ tiểu bên trong bắn nhanh mà ra, chính xuất tại Triệu Lệ Dĩnh cao thẳng chóp mũi phía trên. Có vài giọt thuận theo nàng mũi trượt xuống, rơi vào môi của nàng rác, không đợi Triệu Lệ Dĩnh ngậm miệng, cổ thứ hai liền tiếp lấy bắn tới khoang miệng của nàng bên trong, sau đó là cổ thứ ba, thứ bốn cổ. Hôm nay thứ nhất phát tinh dịch lại nhiều lại cấp bách, Triệu Lệ Dĩnh tinh xảo đáng yêu mặt nhỏ phía trên, trong chốc lát liền toàn bộ đều bị tinh dịch dính đầy rồi, ngọn tiêu chuẩn chuẩn đắp cái mặt màng. Hô, hô, Ngưu Dịch Thần thở dốc một hơi, đối với Triệu Lệ Dĩnh nói Lệ Dĩnh, người căn bản không biết, mình bây giờ có bao nhiêu mỹ. Triệu Lệ Dĩnh đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống, sau đó dùng tay đem ánh mắt thượng lau đi, rất tự nhiên đặt ở môi chung hút một chút, nói ta có biết hay không không sao cả, chỉ cần ngươi vĩnh viễn nhớ rõ là được rồi. Ngưu Dịch Thần cầm chặt Triệu Lệ Dĩnh cặp vú bóp nhẹ hai cái, nói ta đương nhiên nhớ kỹ, hơn nữa mặc kệ ngươi tương lai lấy được nhiều đại thành tựu, ở trước mặt ta vĩnh viễn đều là cái vừa đáng yêu lại tao tiểu nha đầu. Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười, tiến đến Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trước, đem viên kia to lớn quy đầu chứa tại trong miệng, đem phía trên lưu lại tinh dịch tất cả đều mút đi ra. Oa, Lệ Dĩnh chính xác là tiền đồ a. Trương Tiên Ái trên người vây quanh khăn tắm, chẳng biết lúc nào liền xuất hiện ở cửa phòng tắm miệng, gặp hai người có một giai đoạn, một đoạn sau đó, liền trêu đùa trước kia được hai chúng ta nhân cùng một chỗ mới có thể miễn cưỡng làm Dịch Thần bắn ra, bây giờ lại một người là được rồi, hơn nữa còn ngoạn nhi lớn như vậy. Nói xong, Trương Tiên Ái tiếp tục đến gần rồi một chút, chợt nói ta minh bạch, Lệ Dĩnh là cảm nhận được áp lực, sợ đúng không? Nói bậy, ta sợ cái gì a? Triệu Lệ Dĩnh nói xong, cũng không đợi Trương Tiên Ái nói thêm gì nữa. Liền gian nan theo thủy lượng thấy đáy bồn tắm lớn bên trong đứng lên, nói hai người các ngươi ngoạn nhi a, ta đi bên kia trước dọn dẹp một chút. Nói xong, cũng không kịp trên người khác thường, liền vội vàng chạy trốn tới vừa rồi Trương Thiên Ái vị trí. Tại Triệu Lệ Dĩnh đi rồi, Ngưu Dịch Thần một tay lấy Trương Thiên Ái ôm đến bên trong ngực, hỏi ngươi mới vừa nói kia một chút là có ý gì, các ngươi đi theo bên cạnh ta, thì sợ gì đâu này. Cũng coi như không lên sợ a, hẳn là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Trương Tiên Ái ngồi ở Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, nói Nguyễn Kinh Thiên cũng là tại giới giải trí không địa vị gì người mới, cùng Lệ Dĩnh lúc này trạng thái không sai biệt lắm, sau đó hắn vừa qua đến đã bị người đại diện đẩy uống nhiều rượu như vậy, toàn bộ dưới trận đến tư thái thấp như vậy, còn cái gì cũng không có được, nàng hẳn là sợ chính mình tương lai cũng luân lạc tới cái loại này tình cảnh a. Nhà đầu kia, khó trách biểu hiện như vậy kỳ quái. Ngưu Dịch Thần giờ khóc giờ cười tại Trương Tiên Ái mông đánh một cái tát, nói chẳng lẽ ngươi sẽ không nói cho nàng Nguyễn Kinh Thiên như vậy chân chính nguyên nhân sao? Ai u, Trương Tiên Ái đau đớn kêu một tiếng, che lấy chính mình mông nói ngươi chính mình không phải là cũng không nói cho nàng nha, hơn nữa điều này cũng không cần nhiều lời a, nàng tại rượu cục thượng nên suy nghĩ cẩn thận. Kia còn lo lắng cái gì? Lo lắng cái gì, hừ, đương nhiên là lo lắng ngươi đem nàng ngoạn nhi ngán liền quên a. Trương Tiên Ái dùng ngón tay trỏ đâm đâm Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, nói không chỉ là nàng lo lắng, ngay cả ta cũng thực lo lắng, chúng ta bây giờ đều là chưa cùng tiêu làm người, hết thảy tất cả đều ký thác tại thân thể của ngươi phía trên. Một khi ngươi một ngày kia đối với chúng ta yếm khí rồi, chúng ta có thể chính là cái đó cũng bị mất, cho nên hiện tại duy nhất có thể làm đến, chính là thật tốt lấy lòng ngươi, làm ngươi đối với chúng ta khắc sâu ấn tượng một điểm. Chỉ biết mù nghĩ, Ngưu Dịch Thần một tay lấy Trương Tiên Ái ôm lên, nói đi, cùng đi tìm Lệ Dĩnh. Tìm nàng làm cái gì à? Sau khi tìm được nói cho nàng, cũng nói cho ngươi, ta có nhiều yêu mến bọn ngươi. Ngưu Dịch Thần tại Trương Tiên Ái môi phía trên nhảy chút một chút, nói chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn. Cho dù là về sau như thế nào cũng hồng không được, ta cũng nuôi ngươi nhóm cả đời. Hừ, nói thật dễ nghe, ai nha? Trương Tiên Ái một câu nói còn chưa dứt lời, liền bị Ngưu Dịch Thần lại một cái tát đánh vào mông phía trên. Đối với các ngươi, ta luôn luôn đều là nói được thì làm được. Tốn một phen khí lực ngủ ăn xong Trương Tiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh sau đó, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa đi đến Tần Lam gian phòng. A, ngươi nhẹ chút, ân, Tần Lam tại Ngưu Dịch Thần dưới người thở gấp. Nói trên người ngươi có rượu vị, đi ra ngoài uống rượu sao? Không đúng, trên người ngươi còn có nữ nhân mùi nước hoa. A, Tần Lam phát tiết tựa như lớn tiếng nói ngươi tại bên ngoài có nữ nhân. Chính là nói chuyện thời điểm nhiễm lên mà thôi a. Ngưu Dịch Thần hung hăng va chạm Tần Lam nhụy hoa, nói đến tuột cùng có hay không ngoạn nhi nữ nhân, chẳng lẽ ngươi còn cảm nhận không ra sao? A, không muốn, dừng một cái, ta là nói. Tần Lam đẩy Ngưu Dịch Thần rắn chắc lồng ngực, gian nan nói ta là muốn nói. Nếu như ngươi tìm nữ nhân lời nói, ta là không để ý, bởi vì ban ngày ta thật câu dẫn Dịch Thần. Câu dẫn Dịch Thần, câu dẫn tốt, nói mau, ngươi là như thế nào câu dẫn? Nói, a, ngươi cái này biến thái, vừa nói cái này, càng có lực. Đúng, ta chính là biến thái, nói mau, ta thích nghe ngươi nói cái kia. A, không, tha cho ta đi, a. Một tiếng hí thật dài sau đó, Tần Lam gian phòng cũng an yên tĩnh xuống. Mấy phút sau, thần thanh khí sảng Ngưu Dịch Thần đi đến Trương gia ngay ngoài cửa phòng, gọi điện thoại cho nàng đi qua. Tiếng chuông điện thoại vang lên vài giây, liền bị Trương gia nghe cúp, trong chốc lát, nàng cửa phòng liền mở ra một đầu khe hở. Trương gia nghe thăm dò tính lộ ra hé mở mặt hướng ra phía ngoài vừa nhìn, vừa vặn đối mặt Ngưu Dịch Thần mỉm cười nhìn về phía ánh mắt của nàng. Ta biết ngay, ngươi khẳng định ở ngoài cửa mặt, Trương gia nghe lườm hắn liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói đã trễ thế này. Ngươi không tại gian phòng bên trong cùng ngươi hai cái kia tiểu tình nhân, đến chúng ta ngoại làm cái gì? Đương nhiên là đến tuân hỏi một chút sự tiến bộ của ngươi a. Ngưu Dịch Thần theo khe cửa chọn một chút Trương gia nghe cầm, Nói như thế nào, bây giờ có thể để ta đi vào nói chuyện sao? Đương nhiên không thể á. Trương Gia Nghê cẩn thận hướng đến bên trong liếc mắt nhìn, gặp Lưu Uy Uy không có bị đánh thức bộ dạng, mới nói tiếp: nói này còn không có hai ngày, ta cùng nàng đều chưa nói qua nói mấy câu, làm sao có khả năng phát triển đến cái loại này tình cảnh? Còn không có vài ngày sao? Ngưu Dịch Thần gãi gãi đầu, ta như thế nào cảm giác giống như đã qua mấy ngày? Ngươi trong tiểu thuyết tuyến thời gian quá so hiện thực còn chậm, ngươi không phải là sớm liền thói quen sao? Trương Gia Nghê vừa dứt lời, các nàng nói chuyện liền bị một cái khác nhân cắt đứt. Dịch Thần, ngươi chạm ở trong đó làm cái gì? Là tới tìm ta sao? Trương Gia Nghê khẩn trương tướng môn lại khép lại một chút, hỏi đây cũng là ai à? Đây là Tiểu Nhâm, Nguyễn Kinh Thiên người đại diện, chúng ta đạo diễn từng Lệ Chân bạn tốt. Nga, như vậy à, nàng có phải hay không rất dễ nhìn? Tạm được, dáng người rèn luyện rất không sai. Hừ, vậy ngươi liền đi tìm nàng thỏa mãn ngươi đi. Trương Gia Nghê nói xong, rất nhanh tại Ngưu Dịch Thần eo hông vặn một cái, liền một phen đã đóng cửa phòng. Ngưu Dịch Thần không thèm để ý chút nào xoa bóp một cái chính mình eo, xoay người hướng đến Tiểu Nhâm chỗ đó nhìn sang, một hồi này thời gian, nàng cũng đã lắc lư đến gần. Chương 606. Nhìn sang sau đó, Ngưu Dịch Thần mới phát hiện, Tiểu Nhâm trên người chỉ mặc một bộ áo choàng tắm, mái tóc còn ướt sũng, rõ ràng cho thấy vừa tắm rửa xong đi ra bộ dạng. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng qua đỡ nàng, này, ngươi bây giờ liền đứng đều đứng không vững, như thế nào liền chạy qua? Ta nghĩ ngươi nha. Tiểu Nhâm ôm lấy Ngưu Dịch Thần cà cà, nói chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ tới ta sao? Suy nghĩ, suy nghĩ, Ngưu Dịch Thần nói, một tay lấy nàng ôm, ngươi ở đâu cái gian phòng, ta trước đưa ngươi trở về. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần liền đem Tiểu Nhâm ôm lên, hướng nàng lúc tới phương hướng đi đến. Mà ở Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, trong gian phòng Trương Gia Nghê thở phào nhẹ nhõm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Gần theo âm thanh có thể nghe ra đến, cái kia gọi lại Dịch Thần nữ nhân không phải là nàng biết bất kỳ cái gì một cái, thậm chí cũng không phải là kịch tổ bên trong, nàng mới rời đi bao lâu a, liền lại có nhân đối với hắn yêu thương nhung nhớ rồi, lại không nhanh chút trở về, chỉ sợ liền vị trí cũng không có. Gia Nghê, còn chưa ngủ thấy sao? Lưu Uy Uy nói cắt đứt Trương Gia Nghê tự hỏi. Trương Gia Nghê liền vội vàng nói Nga, không phải là, ta đã ngủ, chính là đi nhà vệ sinh. Ân, nhanh chút trên giường a, ngày mai còn muốn bận rộn đâu. Lưu Uy Uy cấp Trương Gia Nghê nói một câu, tiếp lấy liền nghiêng người, nặng nề đã ngủ. Trương Gia Nghê trở lại trên giường, nhìn Lưu Uy Uy thân ảnh, thật lâu không nói gì. Hình như, Lưu Uy Uy mỗi trời tối đều uống một chén sữa bò đâu. Đưa ta trở về. Một bên khác, tại trong ngực Ngưu Dịch Thần Tiểu Nhâm si ngốc cười, duỗi tay tại hắn mặt phía trên đâm đâm, nói lúc này nói đưa ta trở về, có phải hay không không an hảo tâm, muốn ngủ ta à? Yên tâm đi. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ta đối với con ma men không có gì hứng thú, chỉ là sợ ngươi gặp nguy hiểm, đưa ngươi trở về phòng thôi. Con ma men, hừ, Tiểu Nhâm bất mãn nói chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta uống say sao? Ngươi không uống say sao? Ngưu Dịch Thần nói các ngươi lúc uống rượu ta nhưng là nhìn, ngươi uống ít nhất phải có tam cân rượu đế, so với kia cái nữ uống còn nhiều hơn, tam cân a, nếu như ta không ngăn lại lời nói, ngươi hôm nay phải nhường bệnh viện xe cứu thương khiêng đi. Tam cân. Ha ha, Tiểu Nhâm che miệng cười trộm một chút, tiếp lấy mới nói nếu như ta bị xe cứu thương khiêng đi lời nói, ngươi có khả năng hay không thương tâm à? Thương tâm là khẳng định, chỉ là của ta còn cảm thấy ngươi làm như vậy có chút ngu xuẩn, căn bản không cần thiết, liền giống như tại dẫn dỗi. Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn nàng khuôn mặt, nói hay là nói, ngươi kỳ thật vẫn thích Nguyễn Kinh Thiên, chỉ là muốn dùng phương thức này phát tiết cảm xúc. Ngươi ghen tị sao? Tiểu Nhâm điều chỉnh một chút vị trí. Làm chính mình áo choàng tắm cổ áo kéo mở được lớn một chút, theo Ngưu Dịch Thần góc độ nhìn lại, có thể thấy rõ ràng đầu kia chen ép mà ra khe rãnh. Không đến mức, theo bản năng tại đạo kia khe ngực thượng ngắm nhìn, Ngưu Dịch Thần lập tức ngẩng đầu đến, nói hai chúng ta nhận thức thời gian cũng không dài, còn chưa tới cái loại này tình cảnh. Hừ, ta nhìn ngươi chính là ghen tị. Tiểu Nhâm giơ lên cánh tay, làm Ngưu Dịch Thần đặt ở nàng bả vai bàn tay to trượt xuống đến trước ngực, nói ta cùng Nguyễn Kinh Thiên chia tay cũng có một đoạn thời gian, lại như thế nào có cảm tình. Hiện tại cũng phai nhạt, ta cùng nàng uống rượu, thuần túy vì ngươi a. Vì ta. Đúng vậy, Tiểu Nhâm cười tủm tỉm nói vừa rồi cái kia Hứa Vĩ Ninh sau khi vào cửa, ngươi xem ánh mắt đều đáng giá, ta rót nàng rượu, không phải là muốn cho ngươi sáng tạo một cái cơ hội sao? Uống rượu có rất nhiều loại phương thức a, nhất là chúng ta nắm giữ chủ động, nàng còn chủ động nhảy ra dưới tình huống, ngươi như thế nào cố tình liền chọn cái loại này đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 phương thức? Ai nói ta đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800? Tiểu Nhâm cười nói ngươi cho ta là thần a, có thể uống tam cân rượu đế, ngươi chính là nhìn đến ta uống lên nhiều như vậy mà thôi, kỳ thật căn bản là không có nhiều như vậy. Kia ngươi uống bao nhiêu? Một cân, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi ngươi ăn gian. Đúng vậy, chính là ăn gian, hơn nữa thủ đoạn còn không như thế nào cao minh. Tiểu Nhâm không chút nào giấu giếm, cười nói bàn rượu thượng người khác không nói, hai vị đạo diễn khẳng định đều đã nhìn ra, chính là các nàng cũng chưa nói mà thôi. À, ta còn thật nghĩ đến đám các ngươi làm người đại diện đều là rượu trung tiên, có thể luyện liền một tay tửu lượng giỏi đâu. Không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy. Cho dù là có tửu lượng giỏi, cũng không phải là dùng tại một cái tiểu người mẫu trên người đó à. Tiểu Nhâm vỗ Ngưu Dịch Thần một chút, chỉ phía trước cửa phòng, cái kia gian phòng liền là của ta, ngươi đừng đi qua. Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng đẩy cửa phòng ra, hỏi cho nên nói, ngươi bây giờ là hoàn toàn không có uống say phải không? Tiểu Nhâm hồi đáp đương nhiên không phải, chỉ là không có ngươi tưởng tượng chung như vậy say mà thôi. Đó cũng là say, say nên nghỉ ngơi thật tốt. Ngưu Dịch Thần tiến đến Tiểu Nhâm cổ phía trên người một chút, nói nhìn ngươi bây giờ, giống như là bị rượu ướp qua giống nhau, toàn thân đều là hương vị. Tiểu Nhâm bất mãn nói không có khả năng, ta rõ ràng vừa mới tắm qua, tắm sạch nhiều lần đâu. Tóm lại ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, ta đối với uống rượu nữ nhân không có hứng thú, ta cũng không nghĩ vận động đến một nửa, nhìn đến ngươi. Ngưu Dịch Thần nói được một nửa, bỗng nhiên liền nói không ra, bởi vì tại Tiểu Nhâm giường phía trên, rõ ràng nằm một cái chỉ đắp nhất cái khăn tắm nữ nhân, đúng là Nguyễn Kinh Thiên hôm nay mang đến bạn gái, Hứa Vĩ Ninh. Tiểu Nhâm ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ cười nói tiếp a, ngươi tại sao không nói? Ngưu Dịch Thần không nói tiếp, hỏi ngược lại nàng tại sao sẽ ở ngươi phòng? Đương nhiên là bởi vì chúng ta quát ra tình cảm a. Tiểu Nhâm đắc ý cười, sau đó mới nói thậm chí qua mới là một cái 22 tuổi tiểu cô nương mà thôi, có chút kiến thức, có chút kinh nghiệm, nhưng là lại cũng không nhiều, cho nên chỉ cần tìm được phương pháp, lấy được tín nhiệm của nàng liền đặc biệt đơn giản. Ta còn thật tò mò, ngươi dùng là phương pháp gì? Ngưu Dịch Thần vừa nói, liền đến gần mép giường. Tiểu Nhâm phía trước trêu ghẹo Ngưu Dịch Thần, nói hắn khi nhìn đến Hứa Vĩ Ninh thời điểm mắt sáng rực lên, cũng không là bắn tên không đích. Lúc này 22 tuổi Hứa Vĩ Ninh, chính xác là tương đương xinh đẹp. Hứa Vĩ Ninh mái tóc đồng dạng là đem làm chưa khô bộ dạng, trên mặt không có bất kỳ cái gì đồ trang điểm, nhưng là cho dù là làm nhan, cũng như trước khó nén đoan trang. Kia đắp tại trên người khăn tắm cũng không lớn. Nửa người trên tinh xảo xương quai xanh cùng mượt mà bả vai đều rõ ràng có thể thấy được, nửa người dưới càng là miễn cưỡng che khuất bẹn đùi, lộ ra hai đầu tuyết trắng đều đặn đùi. Có thể làm người mẫu nàng, dáng người tự nhiên không thể nào là kém. Hứa Vĩ Ninh là một hết sức may mắn con lai, trên người vừa đúng thừa kế phụ mẫu trên người ưu tú gen, có người da vàng tinh tế làn da đồng thời, lại có người da trắng nhân màu da, ngũ quan có chút thâm thúy, lại cũng không khoa trương, vừa vặn phụ họa người Trung Quốc thẩm mỹ. Kia bộ dáng, ngược lại cùng về sau giận lên đến Hani Khắc Tư phi thường tương tự, nhưng là cẩn thận nhìn, có thể nhìn ra rõ ràng khác biệt. Phương pháp rất đơn giản, chính là cùng nàng tán gẫu Nguyễn Kinh Thiên sự tình a. Tiểu Nhâm nói, liền nằm ở Hứa Vĩ Ninh bên người, một bên cách khăn tắm tại nàng rất kiều vú phải thượng sờ, vừa nói tại uống nhiều rượu sau đó, ta đem chính mình tạo thành một cái cầu mà không được bại cho hình tượng, sau đó dễ dàng liền gợi lên nàng đồng tình tâm, lại tăng thêm sức rượu nhi bên trên, hai chúng ta lập tức liền chém một khiếm thảo đốt giấy vàng. Biến thành tốt khuê mật. Ngưu Dịch Thần không thể tin được hỏi chỉ đơn giản như vậy. Đúng vậy, chính là đơn giản như vậy. Tiểu Nhâm đưa tay chuyển qua Hứa Vĩ Ninh khuôn mặt phía trên, bóp cằm của nàng làm nàng chính đối mặt Ngưu Dịch Thần, hỏi như thế nào, nàng đẹp không? Thật xinh đẹp, thân là nhan trị đảng Ngưu Dịch Thần, cúi người cẩn thận nhìn Hứa Vĩ Ninh khuôn mặt, cảm khái nói đáng tiếc chính là đầu óc dùng không quá tốt, lại bị Nguyễn Kinh Thiên dụ được xoay quanh, liền nữ thân phận bằng hữu đều không có, liền vì hắn làm nhiều chuyện như vậy. Bởi vì Nguyễn Kinh Thiên có dỗ nhân bản sự a. Tiểu Nhâm đối với Ngưu Dịch Thần nói, nhưng hắn là chuyên môn nghiên cứu qua như thế nào đối phó nữ nhân. Chuyên môn nghiên cứu đối phó nữ nhân. Đúng vậy a, chuyên môn nghiên cứu đối phó nữ nhân, liền ta đều là đang cùng hắn chia tay sau mới biết được, hắn còn học qua cái này tiểu mục. Tiểu Nhâm cảm khái nói một câu sau đó, bỗng nhiên che miệng cười, đối với Ngưu Dịch Thần nói muốn nói hắn cái này nguyên nhân, còn phải theo gia thế của hắn nói lên, Dịch Thần ngươi còn không biết a. Nguyễn Kinh Thiên trong nhà nhưng là chân giàu lục đại nhân. Tại dân quốc thời điểm nhà bọn họ chính là có thể làm người ta cấp cầu đốt giấy để tam đại địa chủ rồi, cho dù là sau đi đến Đài Loan, dựa vào tổ tiên tích góp, gia cảnh như trước rất giàu dụ, cho nên Nguyễn Kinh Thiên trước đây cũng là trải qua lãng phí phú nhị đại cuộc sống, chính là hắn phụ thân thật sự bất tranh khí, không đợi Nguyễn Kinh Thiên lớn lên trưởng thành, liền đem trong nhà nhà nghiệp cấp bại hết. Nói đến đây, Tiểu Nhâm ý cười rõ ràng hơn, có loại rõ ràng vui sướng khi người gặp hỏa hương vị. Tiểu Nhâm nở nụ cười một hồi lâu mới thu liễm, nói tiếp nói nếu đổi lại là người bình thường, chợt theo thiên đường đánh rất phàm trần, chỉ sợ chỉ có thể tự ti lại bình thường trải qua một đời rồi, chính là Nguyễn Kinh Thiên lúc ấy tuổi trẻ, thân thể bên trong còn có cổ trùng tính, chính là muốn một lần nữa kiếm tiền, trải qua người trên người cuộc sống. Chính là tuổi của hắn kỳ còn nhỏ, liền cao trung cũng chưa thượng xong, vừa trầm không dưới tâm học chính kinh đồ vật, cho nên tại chính đạo thượng đương nhiên không có khả năng có cơ hội xuất đầu, cho nên tuổi trẻ lại đẹp trai hắn. Liền đương nhiên đi cửa bên. Ngưu Dịch Thần rất phối hợp làm lên vai diễn phụ, hỏi ngươi là nói, làm con vịt. Cái gì con vịt a, nói chuyện dễ nghe một điểm. Tiểu Nhâm trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, trịnh trọng nói là người mẫu, chỉ là không có trải qua đứng đắn người mẫu huấn luyện thôi. Ngưu Dịch Thần hỏi chưa từng kinh đứng đắn huấn luyện người mẫu cũng có thể kêu người mẫu. Dã khuôn cũng là khuôn, tính là chính là khoác một lớp da cũng giống như vậy, bằng không lời nói, hắn cho dù là về sau gặp được ta, cũng không có khả năng lại có cơ hội xuất đầu. Tiểu Nhâm đơn giản giải thích một câu, tiếp lấy mới nói tóm lại, Nguyễn Kinh Thiên chính là tại dưới loại tình huống đó hệ thống học tập đối phó nữ nhân phương pháp, về sau ta nghe lão sư hắn nói, lúc ấy thành tích của hắn vẫn luôn là thứ nhất, điều này cũng làm cho hắn tại về sau công tác cùng cuộc sống chung mọi việc đều thuận lợi, ngay cả ta cuối cùng đều cấp đắn đo 3 năm. Lợi hại như vậy a, hơn nữa còn có chút truyền kỳ tính. Ngưu Dịch Thần cười nói bất quá nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đổ còn thật muốn cùng Nguyễn Kinh Thiên kết giao bằng hữu, cùng hắn học một chút dỗ nữ nhân bản sự. Nam nhân, chính xác là không một cái tốt, Tiểu Nhâm oán trách nói một câu, nâng lên một chân đặt ở Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, cách quần ngăn chặn hắn côn thịt ma sát, đồng thời nói ta dám đánh đổ, sợ có nữ nhân tại nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt, liền có khả năng nghĩ muốn cùng ngươi trên giường, mà lên giường sau đó, rốt cuộc không nghĩ tiếp. Ta có tốt như vậy? Đương nhiên, thậm chí khả năng so ngươi tưởng tượng chung rất tốt. Tiểu Nhâm nói xong, liền theo phía trên giường bò lên, quỳ rạp xuống Ngưu Dịch Thần trước người, kéo ra hắn khóa quần. Thô to côn thịt theo bên trong quần lót bị phóng thích ra, lạch cạch một tiếng đánh tại Tiểu Nhâm cầm phía trên. Tiểu Nhâm si mê nhìn trước mắt côn thịt, lè lưỡi tại phía trên liếm một chút, nói cái này chính là các ngươi lớn nhất khác biệt, người vĩnh viễn cũng có thể làm cho ta dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Ngưu Dịch Thần không nói gì, mà là cởi bỏ nàng áo choàng tắm dây buộc, bắt lấy vạt áo hướng hai bên một phần, làm nàng kiện mỹ thân thể yêu kiều bại lộ ở trước mặt mình. Này tỉ mỉ rèn luyện qua thân thể, cho dù là không có quần áo tố hình, cũng như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Ngưu Dịch Thần bắt lấy Tiểu Nhâm mềm dẻo cặp vú, dùng sức bóp nhẹ hai cái, tiếp lấy tìm được phía dưới, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa ngựa của nàng giáp tuyến, nói ta phát thề, Hứa Vĩ Ninh dáng người tuyệt đối không có ngươi tốt như vậy. Tiểu Nhâm ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, cười nói ngươi đều chưa có xem qua, làm sao mà biết đến tột cùng là ai tốt đâu này. Nói xong, liền giơ tay lên bắt lấy Hứa Vĩ Ninh khăn tắm một góc, một phen xả xuống dưới. Cho dù là đối mặt Tiểu Nhâm như vậy mê người lõa thể, Ngưu Dịch Thần ánh mắt cũng không khỏi bị Hứa Vĩ Ninh hấp dẫn. Nếu như nói Tiểu Nhâm dáng người lớn nhất đặc điểm là tiêu chuẩn kiện mỹ có thể kích thích lên nhân chinh phục dục vọng, như vậy Hứa Vĩ Ninh dáng người, dùng một chữ có thể khái quát. Bạch, như dương chi bạch ngọc giống nhau bạch. Hứa Vĩ Ninh dáng người là tiêu chuẩn người mẫu dáng người, chân dài, eo nhỏ, ngực đẹp, làm người ta tìm không ra một điểm khuyết điểm, nhưng là cho dù là như vậy, tại nhìn thấy nàng lõa thể thứ nhất mắt, ấn tượng liền vẫn là cái này bạch tự, giống như sáng lên giống nhau bạch. Giờ này khắc này, tại Hứa Vĩ Ninh làn da phía trên, thế nhưng nhìn không tới một tia tì vết nào, liền nguyên vốn hẳn nên trường lông mờ u địa phương, cũng bị nàng thế được phi thường sạch sẽ, giống như là căn bản bất hội lông dài bạch hổ giống nhau. Có phải hay không rất xinh đẹp? Tiểu Nhâm leo đến Hứa Vĩ Ninh bên người, dùng doggy style quỳ rạp xuống Ngưu Dịch Thần trước người, hoảng động nhất hạ chính mình rất kiều bờ mông, nếu như là ngươi lời nói, sẽ chọn trước cạn ai? A, Tiểu Nhâm một câu lời còn chưa nói hết, Ngưu Dịch Thần liền nâng lấy côn thịt, không chút do dự đâm vào nàng bên trong thân thể. Đương nhiên là ngươi, còn dùng được nghĩ sao? Ngưu Dịch Thần tầng tầng lớp lớp đánh tại Tiểu Nhâm mông mặt, ngươi thấy ta giống là cái loại này có mới nới cũng người sao? A, Dịch Thần, ta sai rồi, a. Không nên đánh. A, thật thích a, a. Tiểu Nhâm lắc lư bờ mông, ra sức phối hợp, bởi vì tiền hí không có như vậy chân, cho nên nàng bên trong thân thể dâm thủy cũng không có nhiều như vậy. Côn thịt cùng âm bức tường ở giữa kịch liệt ma sát, mang theo một loại nóng bỏng cảm giác sảng khoái, như là giữa mùa đông tại ăn lẩu giống nhau, rõ ràng nóng người muốn nhảy lên, cố tình lại thật sự là thích không được. Ngưu Dịch Thần đưa tay phải ra, tại Tiểu Nhâm hòn le phía trên không được điều khiển, nặng nhẹ vừa phải động tác, vừa đúng kích thích thân thể của nàng. Làm nàng rất nhanh liền hoàn toàn tiến vào tiết tấu, lớn tiếng kêu lên vui mừng lên. A, không được, Dịch Thần, ngươi như thế nào như vậy thích, khoái chết ta, a, không được, muốn tới, sắp tới, a. Đến từ phía sau mãnh liệt va chạm, làm Tiểu Nhâm thân thể không tự chủ được trước sau lay động, làm kia mềm mại cặp vú tạo nên con thỏ cùng mê người cuộn sóng, kia đỏ tươi đầu vú, thậm chí đều xuất hiện một tia thấy không rõ ảo ảnh. Kịch liệt va chạm mang theo kinh người khoái cảm, ngắn ngủn mấy chục phía dưới rút ra đút vào, liền làm Tiểu Nhâm căng thẳng thân thể, kịch liệt đạt tới cao trào. Hiện tại, mới có thể làm nàng bước đầu hài lòng chưa? Như dịch thần vỗ vỗ Tiểu Nhâm mông, đưa mắt lại lần nữa đặt ở Hứa Vĩ Ninh trên người. Thân là một cái truyền thống người Trung Quốc, hắn còn chính là yêu thích đem ăn ngon phóng ở phía sau. Chương 607. Ánh vào Ngưu Dịch Thần mi mắt, là một bộ thượng cấp mỹ nhân xuân ngái ngủ. Hứa Vĩ Ninh tư thế ngủ thật biết điều xảo, hai đầu chân dài hướng ở giữa khép lại, đem chính mình tư mật bộ vị che lấp, chính là kia chân bóng không có lông âm hộ hình dạng, theo phía trên lộ đi ra một điểm khe hở có thể nhìn ra, là một xinh đẹp nhất tuyến tiên. Càng lên trên vừa mới một chút, Hứa Vĩ Ninh hai tay phóng tại bụng của mình phía trên. Vòng eo cũng không có Tiểu Nhâm cái loại này tỉ mỉ rèn luyện cơ bụng, lại đồng dạng phi thường tinh tế, có loại tuổi trẻ con gái đặc hữu sinh lực tại bên trong. Càng lên trên mặt một chút vị trí, hai cái cũng không lớn, lại đứng thẳng xinh đẹp vú phá lệ hút người nhãn cầu. Bởi vì nàng hai tay nghĩ ở giữa khép lại nguyên nhân, nàng cặp vú cũng hướng ở giữa chen ép, tạo thành một đầu coi như khả quan khe ngực, mà kia hai cánh tay tại trong hướng ở giữa chen ép đến lúc đó, vừa mới đem hai khỏa đầu vú cấp đè lại, cho nên trình thể nửa chắn nửa che, có vẻ hết sức mê người. Tại khe ngực ở giữa, vài đen nhánh mái tóc dài rác tại chỗ đó, làm nổi bật nàng làn da càng thêm tuyết trắng. Này cảnh đẹp làm Ngưu Dịch Thần nhìn xem miệng thèm nhỏ dãi, căn bản không có làm nghĩ nhiều, lập tức liền đem Hứa Vĩ Ninh hai chân tách ra, quỳ gối tại hai chân của nàng ở giữa. Tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác, một đạo đỏ tươi cái khe đập vào mi mắt, kia xinh đẹp nhất tuyến thiên âm hộ, thậm chí còn đắc dụng tay tách ra đến hai bên, mới có thể nhìn thấy bên trong thần bí miệng âm đạo bộ dạng. Ngưu Dịch Thần ngón tay tại Hứa Vĩ Ninh âm đạo miệng đâm hai phía dưới, bên trong chỉnh thể vẫn còn so sánh góc khô ráo, cũng không thích hợp trực tiếp cắm đi vào, nhưng là lúc này Ngưu Dịch Thần cũng đã không nghĩ tiếp tục các loại, vì thế không chút do dự nâng lên nàng mông, nâng lấy côn thịt liền hướng cái khe kia bên trong cắm vào. A, Hứa Vĩ Ninh phát ra một tiếng đau kêu, nguyên bản mềm nhũn thân thể buộc chặt một chút, hai chân hướng ở giữa cong lên, chìa vào Ngưu Dịch Thần eo lúc. Này một tiếng kêu kêu, làm Ngưu Dịch Thần cùng Tiểu Nhâm đều khẩn trương. Thẳng đến Hứa Vĩ Ninh thân thể lại nhuyễn đi xuống, mới một lần nữa buông lỏng. Tiểu nha đầu này, xem ra là thật uống lên nhiều như vậy. Tiểu Nhâm kéo lấy mỏi mệt thân thể ngồi dậy, nhìn Hứa Vĩ Ninh khuôn mặt nói thật sự là tiện nghi ngươi, xinh đẹp như vậy nữ nhân. Vừa rồi cái kia cao trào, xem như làm nàng tỉnh rượu rồi, đầu óc hiện tại so với trước càng thêm thanh tình. Đúng vậy a, tiện nghi ta, Ngưu Dịch Thần lúc này khẳng định sẽ không nói cái gì đừng lời nói, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Liền tải Hứa Vĩ Ninh thân thể bên trong chậm rãi rút ra đút vào lên. Hứa Vĩ Ninh thân thể dâm thủy ít hơn, nhưng là Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên lại còn dính nhiễm Tiểu Nhâm cao trào khi dâm thủy, cho nên lần này cũng cắm vào tam tấc trái phải chiều sâu, chẳng phải là quá sâu, nhưng là có thể tiến thối đường sống. Này, người thì không thể ôn nhu một chút sao? Một điểm tiền hí đều không có. Tiểu Nhâm ghét bỏ đánh Ngưu Dịch Thần một chút, tiếp theo từ đầu giường cầm lấy một cây dây buộc tóc, đem chính mình liền tiền hỗn độn tóc dài ở sau ót chát. Lộ ra chính mình trắng trong tuần khiết khuôn mặt. Ta đã không rảnh làm tiền hí rồi, chính là muốn làm nàng. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên trước sau động tác. Hứa Vĩ Ninh lỗ thịt ấm áp mà chặt khít, mấu chốt nhất chính là xa lạ, loại này mới mẻ cảm mang đến tinh thần kích thích, so với phía trước tại Tiểu Nhâm trên người mạnh hơn nhiều. Hừ, có lệ, Tiểu Nhâm đóng tốt mái tóc, bất mãn đối với Ngưu Dịch Thần nói ta còn cho rằng ngươi thật có nhiều yêu thích ta, kết quả còn không phải là nghĩ nhanh chút đem ta thỏa mãn. Tốt đến làm cái này ngu xuẩn nữ nhân. Ngưu Dịch Thần hỏi vậy ngươi vừa mới phát giác được thích sao? Tiểu Nhâm hơi dừng lại một chút, cười thích, phi thường thích, tuy rằng thời gian rất nhanh, nhưng là chất lượng coi như có thể. Nói xong, liền bỗng nhiên cầm lấy Hứa Vĩ Ninh hai tay ném tới hai bên, cầm chặt nàng cặp vú đối với Ngưu Dịch Thần nói hơn nữa ngươi ở đây ngọc thể ngang dọc dưới tình huống, còn tuyển chọn trước thỏa mãn một chút ta chuyện này, còn để ta rất cảm động. Hứa Vĩ Ninh nguyên bản còn che chắn một chút cặp vú. Cứ như vậy thình lình ánh vào Ngưu Dịch Thần mi mắt, cũng không phải rất lớn, cũng chính là bê áo ngực bộ dạng, đầu vú phấn trắng nõn nà, như là hai khoản nửa chín anh đào, tỏa ra mê người khí tức. Chợt nhìn đến này mạn diệu phong cảnh, Ngưu Dịch Thần cảm xúc chớp mắt phản ứng tại thân thể phía trên, còn cắm ở Hứa Vĩ Ninh trong âm đạo côn thịt dùng sức về phía trước va chạm, lại lần nữa tiến vào nửa tấc trái phải. A, đau đớn. Hứa Vĩ Ninh đau kêu một tiếng, đầu xoay đến Tiểu Nhâm vị trí, cơ hồ tỉnh lại. Hai chân cũng lại lần nữa hướng ở giữa cuộn lên, đầu gối chìa vào Ngưu Dịch Thần eo lúc, vô ý thức về phía sau đẩy, hình như muốn đem hắn côn thịt đẩy ra ngoài giống nhau. Bất quá lúc này đây, có phía trước tiến vào khi kinh nghiệm, Tiểu Nhâm cùng Ngưu Dịch Thần đều không có tái sợ hãi. Tiểu Nhâm cầm chặt Hứa Vĩ Ninh cặp vú, dùng nữ nhân đặc hữu cẩn thận cùng săn sóc nhẹ nhàng vuốt ve lấy, vỗ về tốt lắm tâm tình của nàng sau đó, mới đối với Ngưu Dịch Thần nói: ngươi đừng như vậy cấp bách, ngươi côn thịt như vậy thô, như vậy đại, ta lần thứ nhất thời điểm đều có chút chịu không nổi, chớ nói chi là nàng. Côn thịt tiến vào càng sâu lĩnh vực, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái đổ quất một luồng lương khí, đối với Tiểu Nhâm trả lời: còn không phải là ngươi câu dẫn ta. Ta câu dẫn ngươi, ta cũng không câu dẫn ngươi, câu dẫn ngươi chính là nàng. Tiểu Tả đi đến Hứa Vĩ Ninh phía sau, đem nửa người trên của nàng nâng lên phóng tại đầu gối của mình phía trên, hai tay cùng một chỗ vuốt ve vú của nàng nói: đáng tiếc ngươi bây giờ hai tay đều bị chiếm, bằng không nói thật hẳn là đến sờ sờ này một đôi bộ ngực, chính xác là tốt trực tốt bắn a, mặc kệ ta như thế nào bóp, như thế nào nhu, khiến chúng nó biến thành cái gì hình dạng, tại ta buông tay thời điểm đều một chút khôi phục nguyên trạng, hai cái này núm vú nhỏ, ta đều có chút không bắt được đâu. Hứa Vĩ Ninh bị bày ra tư thế này, có thể cho Ngưu Dịch Thần thấy rõ ràng nàng cặp vú hình dạng, mà Tiểu Nhâm vừa nói, một bên có tiết tấu vuốt ve, chỉ chốc lát sau thời gian, Hứa Vĩ Ninh hai khỏa đầu vú liền bị nàng bóp thô cứng đứng thẳng lên. Nữ nhân vẫn là hiểu rõ nữ nhân, cái loại này kỹ xảo, thậm chí so nam nhân càng thêm phong phú. Nhu thật không sai, nhìn ta đều nóng mắt, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, đem côn thịt lại hướng bên trong cắm vào một chút. Tại Tiểu Nhâm cao siêu kỹ xảo phía dưới, Hứa Vĩ Ninh trong âm đạo hơi nước so với trước có rõ ràng gia tăng, chính là âm đạo của nàng giống như là cái phễu hình dạng, phía trước cắm đi vào thời điểm cũng may, càng hướng bên trong thì càng chặt khít, đến lúc này thậm chí có một loại nửa bước khó đi cảm giác. Mà loại này chặt khít cảm giác, cũng mang cho Ngưu Dịch Thần so tầm thường mãnh liệt hơn khoái cảm, làm hắn khẩn cấp không chờ được muốn đem chính mình côn thịt hoàn toàn cắm vào Hứa Vĩ Ninh thân thể. Ân, a, đau đớn, không muốn, a, không muốn. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Tiểu Nhâm cộng đồng cố gắng phía dưới, Hứa Vĩ Ninh bắt đầu không nghe lời vô nghĩa, âm thanh rất nhỏ, lại có thể nghe được nàng nói đúng cái gì. Chính là hai người đều hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì tại Hứa Vĩ Ninh tuyết trắng thân thể yêu kiều phía trên, đã hiện ra một chút mê người màu hồng phấn, điều này đại biểu nàng tình dục đã dâng lên. Nhưng là Ngưu Dịch Thần tiến vào sở mang cho cảm giác của nàng, vẫn như cũ là đau đớn khá nhiều, theo hai chân của nàng thường thường liền cong lên, tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa đọng một chút có thể nhìn ra. May mà Hứa Vĩ Ninh trên người lực độ cũng không lớn, cho nên đối với bình thường rút ra đút vào căn bản tạo không thành bất kỳ cái gì một điểm ảnh hưởng. Không muốn cái gì a, không muốn, như thế này ngươi liền cầu muốn. Tiểu Nhâm nghe được Hứa Vĩ Ninh rên gì, một bộ người có kinh nghiệm bộ dạng đem nàng phóng tại gối đầu phía trên, sau đó tiến đến Ngưu Dịch Thần cùng Hứa Vĩ Ninh giao hợp vị trí nhìn nhìn, nói: đều lâu như vậy còn không có đi vào xong, này ngốc cô nương có như vậy nhanh sao? Không chỉ là nhanh, còn có điểm chát, Ngưu Dịch Thần truyền câu chửi thề. Nói nhất định là bởi vì uống quá say, thân thể cảm nhận được khoái cảm quá ít. Tại hoàn toàn uống rượu sau đó, nam nhân là hoàn toàn không có cảm giác, người muốn cho nó cứng rắn đều cứng rắn không được, mà nữ nhân cảm quan cũng thật to rơi chậm lại, ít khả năng cảm thụ được đến cao trào. Hứa Vĩ Ninh hiện tại cái phản ứng này, vẫn là Ngưu Dịch Thần plug in ra thân, làm nàng cảm nhận được bình thường ân ái 2-6 lần khoái cảm, nếu không lời nói, chỉ sợ hiện tại cũng vẫn còn ngủ say, một điểm tỉnh lại đều dấu hiệu cũng không có chứ. Như vậy lời nói, còn phải trách ta, Tiểu Nhâm nói: xem ra sau này cho dù là muốn cho ngươi sáng tạo cơ hội, cũng không thể đem nhân rót được quá chết, bằng không còn muốn phiền toái, ta cũng chờ đủ được rồi. Tương đối ở Tiểu Nhâm, Ngưu Dịch Thần ngược lại còn rất hưởng thụ loại này thong thả đầy mạnh cảm giác, nói: ta cảm thấy cũng không có bao lâu a, ngươi có thể chờ một lát nữa. Tiểu Nhâm nhìn đồng hồ một cái, còn không bao lâu, đều 10 phút. Đã mau rốt cuộc, ngươi liền 10 phút cũng không chờ sao. Ta nghĩ ngươi nha. Tiểu Nhâm tiến đến Ngưu Dịch Thần phía sau, ôm hắn to lớn vùng eo, tại hắn bên tai nói: ta nhìn thấy lúc này, nên giải quyết dứt điểm. Nói xong, cũng không đợi Ngưu Dịch Thần trả lời, liền tại hắn hướng Hứa Vĩ Ninh thân thể cắm vào thời điểm dùng sức đẩy về phía trước một chút. A! Đáp lại Tiểu Nhâm, là Hứa Vĩ Ninh lớn tiếng rên rỉ, đau. Đau quá a, mau đi ra, a. Hứa Vĩ Ninh một bên kêu to, một bên đem thân thể hướng lên đẩy lên một cái độ cong, giống như là nhất cây cầu lương giống nhau. Nha, thật sự sảng khoái. Tương đối ở Hứa Vĩ Ninh thống khổ, Ngưu Dịch Thần cảm nhận được liền toàn bộ là vui vẻ, lần này xung kích, làm chính mình kia cứng rắn to lớn quy đầu thẳng tắp đánh vào Hứa Vĩ Ninh ngụy hoa phía trên. Hứa Vĩ Ninh âm đạo thu được này nhất trọng đánh, toàn bộ co lại, trở nên vô cùng chặt chẽ, đem hắn côn thịt gắt gao mút ở, nửa điểm đều không thể động đậy, mà phía trước quy đầu va chạm ngụy hoa, giống như là một cái tham ăn trẻ con giống nhau, gắt gao cắn đầu chim của hắn, loại này cắn vào lực làm Ngưu Dịch Thần đuôi truy tê dần. suýt chút nữa liền trực tiếp bắn ra. Tiểu Nhâm tại Ngưu Dịch Thần bên tai thổi nhiệt khí nói nếu thích lời nói, cũng nhanh chút sụp nàng a, ta giúp ngươi thôi. Ngưu Dịch Thần hỏi không sợ nàng đã tỉnh sao? Tỉnh lại liền tỉnh lại nha, lại không phải là chưa bị nam nhân làm qua, cũng làm cho nàng thích, chẳng lẽ nàng còn không hài lòng? Tiểu Nhâm tự tin nói yên tâm đi, cho dù là không hài lòng, ta cũng có thể làm được nàng. Nhớ rõ ngươi lời nói, Ngưu Dịch Thần nói xong, lại hướng đến Hứa Vĩ Ninh thân thể đầy đầy, cố gắng mở rộng một chút thông đạo sau đó, mới chậm rãi đem côn thịt lui về phía sau. A, Hứa Vĩ Ninh có chút đã tỉnh, nhưng là say rượu trạng thái phía dưới, thân thể vẫn là mềm nhũn, không làm gì được, chính là nửa híp mắt, không được thở hổn hển nói Tiểu Thiên. Không muốn, quá sâu. Tiểu Thiên ở đàng kia đâu này? Nghe được Hứa Vĩ Ninh lời nói, nguyên bản tại Ngưu Dịch Thần phía sau Tiểu Nhâm lại lần nữa đến đây hứng thú, một lần nữa đi đến nàng bên người, nói của ta mốc cô nương, người Tiểu Thiên lại tra lại hư, ta tìm cá nhân tới giúp ngươi giải quyết sinh lý cần phải, cảm tạ ta hay không? Hai câu này, đồng dạng làm Ngưu Dịch Thần cảm xúc lại lần nữa lật bốc lên, tầng tầng lớp lớp về phía trước đỉnh Hứa Vĩ Ninh một chút. A, Hứa Vĩ Ninh vừa mới buông xuống thân thể, lại một lần nữa nâng, không. Tiểu Thiên, a, không muốn, a. Tiểu Nhâm thò ra một ngón tay, nhẹ nhàng xoa lấy Hứa Vĩ Ninh hòn le, hưng phấn nói nữ nhân đều là không thành thực, đang nói không muốn thời điểm kỳ thật muốn, Dịch Thần, lại dùng sức một chút, mau. Ba, ba, ba. Ngưu Dịch Thần không chút nào thương tiếc va chạm Hứa Vĩ Ninh ngụy hoa, kia nóng ẩm chặt chẽ lỗ thịt gắt gao bọc lấy hắn côn thịt, mang theo một cỗ càng thêm nóng cay khoái cảm, cơ hồ phải thân thể hắn cấp đốt. Ân, a, ách, không muốn, a, Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, a. Tại Ngưu Dịch Thần quất roi phía dưới, Hứa Vĩ Ninh phát ra từng tiếng hoặc cao vút hoặc trầm thấp dâm đãng kêu la, tuyết trắng cặp vú không được nhảy lên, như là hai cái quy đàm thạch hoa quả giống nhau, dụ dỗ người muốn đi lên cắn nó một ngụm. Kịch liệt vận động, làm Hứa Vĩ Ninh mồ hôi không được theo lỗ chân lông bên trong trào ra, làm cho cả gian phòng trong không khí đều nhiều hơn một cỗ mùi rượu. Mà ở Cồn Huy phát sau khi đi ra, Hứa Vĩ Ninh thần trí cũng càng ngày càng rõ ràng, cứ như vậy, nguyên bản đau đớn dần dần bị ngứa ngáy thay thế, mà ngứa ngáy lại rất mau bị kinh người khoái cảm sở thay thế. Đối với quá trình này cảm nhận rõ ràng nhất, chính là Ngưu Dịch Thần, hắn rõ ràng phát hiện, chính mình côn thịt xung quanh dâm dịch càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, đến bây giờ không chỉ có thể làm hắn thoải mái hoàn thành rút ra đút vào động tác, thậm chí còn có một bộ phận theo hai người giao hợp bộ vị bị chen ra, tích tí tách làm ướt ga giường. Tiểu Thiên, a, Tiểu Thiên ở đàng kia, a, a, mãnh liệt va chạm mang theo mãnh liệt hơn khoái cảm, làm Hứa Vĩ Ninh đầu liên tục không ngừng đung đưa trái phải, hai tay cũng không biết làm những gì mới tốt, chính là vô ý thức tại ga giường phía trên đào khoét. Càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, làm nàng no đủ trán phía trên hiện đầy mồ hôi, kia trong suốt mồ hôi đã đem tóc dài ướt nhẹp, khiến cho dính vào trán cùng khuôn mặt phía trên, làm nàng nhìn qua nhiều hơn một chút hỗn độn mỹ cảm. Tiểu Nhâm nhìn Hứa Vĩ Ninh khuôn mặt nói Tiểu Thiên hiện tại không phải là đang tại làm ngươi đó sao? Hứa Vĩ Ninh nhìn đến Tiểu Nhâm, theo bản năng đã nói không? Không phải là Tiểu Thiên, a, cái này không phải là Tiểu Thiên, a, ân, không phải là Tiểu Thiên, Tiểu Nhâm ra vẻ nghi ngờ hỏi nói không phải là Tiểu Thiên cũng có thể với ngươi ân ái sao? Hứa Vĩ Ninh, ngươi thật đúng là cái tiểu lẳng lơ đâu. Không, không phải là, ân a, Tiểu Thiên, cứu ta, a. Nói xong câu đó sau đó, Hứa Vĩ Ninh thân thể đột nhiên thẳng băng, trên cổ đều hiện lên mấy đầu gân xanh. Cùng với Ngưu Dịch Thần siêng năng cầy cấy, kinh người khoái cảm cuối cùng tại Hứa Vĩ Ninh âm đạo bên trong nổ bể ra đến, đem nàng dẫn vào đến phía trước chưa bao giờ cảm thụ qua cao trào. Tại Hứa Vĩ Ninh cao trào một chớp mắt, quyền kia liền chặt chẽ âm bức tường chợt chặt lại, theo bốn phương tám hướng nảy sinh áp độc được chen ép Ngưu Dịch Thần côn thịt, một cỗ ấm áp mà sền sệt dính dính dâm dịch, càng là vô cùng kịch liệt cọ rửa lên đầu chim của hắn. Này kinh người khoái cảm, một chớp mắt liền làm Ngưu Dịch Thần bỏ qua chống cự, đem côn thịt gắt gao chống đỡ tại Hứa Vĩ Ninh ngụy hoa phía trên, tận tình phun bắn ra. A, không. Bị tinh dịch kề mặt xung kích Hứa Vĩ Ninh kêu to, thân thể nàng trung khoái cảm lại lần nữa bị đẩy hướng rất cao quắc giá trị. Xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng không có thứ nhất thời đem côn thịt rút ra, bởi vì Hứa Vĩ Ninh âm đạo còn đang không ngừng co lại, chèn ép, dường như muốn đem hắn sở hữu tinh dịch tất cả đều áp bức đi ra giống nhau. Kia phấn nộn nhất tuyến tiên tiểu huyệt bị côn thịt đẩy lên thật to, ẩn ẩn có một chút sưng đỏ dấu hiệu, tại côn thịt cùng âm hộ tướng chỗ giáp nhau, dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy ma sát mà sinh ra màu trắng bọt biển, có vẻ dị thường dâm mỹ. Chương 608. Tận tình xuất tinh qua đi, Ngưu Dịch Thần thoải mái dễ chịu run rẩy thân thể, đem chính mình cho dù là xuất tinh sau như trước dư uy vẫn còn côn thịt, hướng Hứa Vĩ Ninh thân thể chỗ sâu lại đỉnh đỉnh. Tại cao trào phía dưới, Hứa Vĩ Ninh âm đạo còn đang không ngừng co lại, chèn ép, dường như muốn đem hắn sở hữu tinh dịch tất cả đều áp bức đi ra giống nhau, làm hắn thích như si như say. Thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần theo Hứa Vĩ Ninh trên người đứng lên, đem chính mình thật vất vả mềm xuống côn thịt, theo nàng kia phấn nộn âm hộ bên trong rút đi ra. Sau cao trào, Hứa Vĩ Ninh mềm mềm đổ ở trên giường, như là một đầu sắp chết khát con cá giống nhau, từng ngụm thở hổn hển, kia người mẫu đặc hữu thon dài hai chân, vẫn như cũ là thật to hướng hai bên mở ra. Tại trong hai chân lúc, kia sạch sẽ nhất tuyến thiên tiểu huyệt bị côn thịt đầy lên thật to, ẩn ẩn có một chút xương đỏ dấu hiệu, cho dù là côn thịt đã rút ra, miệng âm đạo như trước có một cái ngón út thô lỗ nhỏ, tại tùy theo Hứa Vĩ Ninh hô hấp hơi hơi khép mở, một mực qua rất lâu cũng không có hoàn toàn khép lại. Tại miệng âm đạo xung quanh, chiếm hết tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp, loại này chất hỗn hợp bởi vì kịch liệt ma sát mà biến thành màu trắng, bày biện ra một loại bọt biển trạng, nhìn qua hết sức dâm mỹ. Thật nhiều thủy a, Tiểu Nhâm tiến đến Hứa Vĩ Ninh giữa hai chân, khiêu khích tại âm vật của nàng xung quanh sờ soạng một vòng, sau đó đem nhiễm dâm thủy ngón tay đặt ở mặt của nàng phía trước, trêu đùa Vĩ Ninh, người mới vừa nói cái gì đấy, âm thanh quá lớn, ta đều không nghe rõ, là không muốn sao. Nhìn thấy Tiểu Nhâm đưa qua đến ngón tay, Hứa Vĩ Ninh đem ánh mắt đóng lại, đem mặt xoay đến một bên, cho nàng đến đây cái nhắm mắt làm ngơ. Không nói lời nào, Tiểu Nhâm nói ngươi làm sao có thể không nói lời nào, nếu như là lời nói, ta còn muốn xin lỗi ngươi đâu. Hứa Vĩ Ninh vẫn là gắt gao nhắm mắt, phía trước trên người mùi rượu, lại tăng thêm vừa rồi cao trào khoái cảm, làm nàng ở một loại kỳ lạ trạng thái bên trong, nếu như lúc này nàng đang ngủ, có lẽ ngày mai sẽ cảm thấy phía trước đã phát sinh toàn bộ, đều là một hồi ác mộng cũng khó nói. Hoàn toàn không có phản ứng Hứa Vĩ Ninh, làm Tiểu Nhâm cảm thấy không thú vị, đành phải thở dài, đứng dậy đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi thì sao? Cảm giác như thế nào, có phải hay không rất sảng khoái à? Thích, thật sự là quá thích, Ngưu Dịch Thần tay phải tại Hứa Vĩ Ninh trên bắp chân mặt ma xa một trận, nghe được Tiểu Nhâm câu hỏi về sau, trở tay liền đem nàng kiện mỹ thân thể yêu kiều ôm tại trong ngực. Hai tay cùng một chỗ đại lực vuốt ve Tiểu Nhâm rắn chắc bờ mông, Ngưu Dịch Thần tại nàng tai vừa nói hãy cùng lúc trước lần thứ nhất làm ngươi thời điểm giống nhau thích. Liền có khả năng đậu ta hài lòng, Tiểu Nhâm đầu tiên là cười, tiếp lấy lại oán trách nói chẳng lẽ ta hiện tại liền hầu hạ cho ngươi khó chịu sao. Giống nhau thích, Ngưu Dịch Thần tại Tiểu Nhâm môi phía trên vang dội hôn một cái, đối với cái này làm chính mình thích đến đại công thần, hắn cũng không có vắng vẻ tính toán. Mới không giống, Tiểu Nhâm ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, làm chính mình cặp vú dính sát tại thân thể hắn phía trên, tiếp lấy cam dỗ vặn vẹo hai phía dưới, nhẹ nhàng thổi Ngưu Dịch Thần lỗ tai nói nếu như thật thích lời nói, ngươi bây giờ còn đối với ta thờ ơ sao. Mềm mại cặp vú tại thân thể của mình phía trên ma sát, thậm chí đều có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên đầu vú độ cứng, một chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đến đây hứng thú, ba một cái tát đánh vào Tiểu Nhâm mông mặt, tiếp lấy đem chính mình một lần nữa nhồi máu cứng rắn côn thịt tại bắp đùi của nàng phía trên cà cà, nói cảm nhận được sao. Ân, Tiểu Nhâm gật gật đầu, khuôn mặt phía trên đỏ rực. Ngưu Dịch Thần chống đỡ Tiểu Nhâm chán, nói vậy ngươi còn cảm thấy ta đối với ngươi thờ ơ sao. Hì hì, Tiểu Nhâm khẽ cười một tiếng. Đem Ngưu Dịch Thần côn thịt đặt ở hai chân của mình ở giữa, hơi hơi chống lên một chút thân thể, đem chính mình âm hộ đặt ở quy đầu chính phía trước, thở dài giống như nói ngươi còn không có biểu đạt rõ ràng hơn đâu. A, à, lời còn chưa dứt, Ngưu Dịch Thần đặt ở Tiểu Nhâm mông hai tay liền dùng sức xuống phía dưới đè ép, thầm thì một tiếng, liền đem chính mình côn thịt lại lần nữa cắm vào Tiểu Nhâm thân thể. Hiện tại biểu đạt rõ ràng sao? Ngưu Dịch Thần nắm Tiểu Nhâm mông, cứng rắn quy đầu tại nàng nhụy hoa phía trên nhẹ nhàng nhìn nát. A. À, rõ ràng, Tiểu Nhâm thân thể căng thẳng, cả người chỉ có mũi chân đặt lên trên giường, song trường gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần bả vai, thở gấp nói ta chính là muốn cái này. A, à, Dịch Thần, tốt lão công, chơi ta a, à, a. À. Tại Tiểu Nhâm sói chu tiếng bên trong, Ngưu Dịch Thần vùng eo lay động, như là một cái vất vả cần cù châu cầy giống nhau, lại lần nữa bận rộn lên. A, à, a, à, ân, thích, thật thích a, à, a, à, Hứa Vĩ Ninh, có nghe hay không, a. À. Ân ái thời điểm, muốn, nếu như vậy kêu, a, à, lão công nhất định yêu thích, a, à, ân, lão công, người thích hay không thích, a, à, yêu thích, đặc biệt yêu thích. Tiểu Nhâm tiếng kêu râm rãng, chính là đối với Ngưu Dịch Thần khích lệ lớn nhất, lập tức hắn rút ra đút vào động tác liền càng thêm ân cần. A, à, trong chốc lát thời gian, Tiểu Nhâm trên người khí lực liền bị tiêu hao hầu như không còn, kiện mỹ thân thể toàn bộ về phía sau sụi xuống, thẳng tắp ngã xuống Hứa Vĩ Ninh trơn bóng thân thể yêu kiều bên trên. Ngươi tránh ra a, Hứa Vĩ Ninh không kiên nhẫn đạp Tiểu Nhâm một cước. Kia động tác mau, liền Ngưu Dịch Thần cũng chưa phản ứng. Phía trước Hứa Vĩ Ninh đều phải lại lần nữa đã ngủ, lại bị Tiểu Nhâm tiếng kêu sinh sôi đánh thức. Kịch liệt vận động sau đó, sức Diệu Nhi bản thân liền tiêu tán không ít, sau khi tỉnh lại nằm trên giường như vậy trong chốc lát, đầu óc liền thanh tỉnh hơn, không có mở mắt ra, chính là bởi vì nàng không biết nên như thế nào đối mặt với cái này dạng tình trạng thôi. Nếu như không chuyện khác, Hứa Vĩ Ninh càng muốn đem vừa rồi sự tình coi như một giấc mộng, chàng một lần đà điều, khiến cho nó trôi qua. Nhưng là hiện tại Tiểu Nhâm đổ tại trên người của nàng động tác, lại làm cho Hứa Vĩ Ninh trực tiếp phá công. Ôm nỗi hận đá một cước này có thể xác thực không nhẹ, cho dù là nhấc chân thời điểm tác động miệng vết thương khí lực giảm rất nhiều, vẫn là đem Tiểu Nhâm cấp đạp phải một bên. A, Tiểu Nhâm rít một tiếng, kinh ngạc nhìn Hứa Vĩ Ninh, xấu hổ nói hảo hoa, người thế nhưng đã ta. Từ nhỏ Nhậm dáng người phía trên có thể nhìn ra, nàng bị khổ nhiều, một cước này căn bản không đau, nhưng là câu nói kia nói như thế nào đấy, tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính lại rất mạnh. Đá ngươi lại như thế nào? Hứa Vĩ Ninh cuột cường nhìn Tiểu Nhâm, ngươi làm sự tình, còn không hứa ta đá ngươi một cước sao? Hừ, xấu hổ phía dưới, Tiểu Nhâm cũng không quản cái gì là phi rồi, lập tức liền tức giận nói ta làm sự tình. Ta làm chuyện gì rồi hả? Cho ngươi thích không được sao? Vừa rồi kêu thời điểm như thế nào không đã ta đâu này? Ngươi, Hứa Vĩ Ninh ngồi dậy, sinh khí nhìn chằm chằm Tiểu Nhâm. Như thế nào, không nhớ rõ chính mình sảng khoái hơn rồi hả? Tiểu Nhâm cười lạnh một tiếng, muốn hay không cho ngươi một lần nữa nhớ lại một chút đâu này. Ngưu Dịch Thần cũng không nói gì, chính là dừng lại rút ra đút vào động tác, có nhiều hứng thú nhìn các nàng. Hứa Vĩ Ninh cũng bị nhìn giận, hướng về Tiểu Nhâm thốt ra, tiện nhân. Tiện nhân, hừ, Tiểu Nhâm hừ lạnh một tiếng, đem chính mình đường nét lưu loát chân dài vừa nhấc, tại côn thịt cùng âm hộ không có phân lực dưới tình huống, hoàn thành xoay người động tác, tiếp lấy nhanh chóng hướng Hứa Vĩ Ninh phương hướng đến gần rồi một chút, cứ như vậy nắm nàng mắt cá chân. Úp sấp hai chân của nàng ở giữa. Ngươi, Hứa Vĩ Ninh kinh hoàng từ chối hai cái, nhưng là thân thể của nàng cũng không có Tiểu Nhâm như vậy cường, uống nhiều rượu, lại bị Ngưu Dịch Thần một cái cạn thông sau đó, lúc này đã là cả người vô lực, căn bản không thể tránh thoát, chỉ có thể bất an hỏi ngươi muốn làm gì. Ta và ngươi cái này lấy oán trả ơn nữ nhân không giống với, ngươi đánh ta khẳng định bất hội đánh lại. Tiểu Nhâm đầu tiên là quay đầu nhìn một chút Ngưu Dịch Thần, cho hắn một cái vô cùng quyến rũ ánh mắt sau đó. Lại quay đầu nhìn về phía Hứa Vĩ Ninh, nói hôm nay ta khiến cho ngươi có biết một chút, cái gì gọi là lấy ơn báo oán. Nói xong, Tiểu Nhâm liền vùi đầu tại Hứa Vĩ Ninh giữa hai chân, tại nàng kia còn dính nhiễm rất nhiều tinh dịch âm đạo miệng liếm láp lên. A, không, không muốn, không muốn a. Cảm nhận được Tiểu Nhâm kia linh hoạt mà mềm mại đầu lưỡi, Hứa Vĩ Ninh xấu hổ kêu ra tiếng, chính là âm điệu lại trở nên càng ngày càng quái dị, cũng không biết là sung sướng vẫn là miễn cưỡng. Mà Ngưu Dịch Thần khi nhìn đến Tiểu Nhâm liếm Hứa Vĩ Ninh động tác sau đó, côn thịt tìm lòng không được nhảy lên hai cái, tầng tầng lớp lớp hướng Tiểu Nhâm nhụy hoa bên trên đụng tới. À ân Tiểu Nhâm thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể bị đỉnh về phía trước nghiêng lệch, chóp mũi một chút đụng tới Hứa Vĩ Ninh hòn le phía trên. A, Hứa Vĩ Ninh hai chân hướng ở giữa kẹp lấy, đột phá Tiểu Nhâm hai tay giam cầm, gắt gao kẹp lấy đầu của nàng. Chính là bị Tiểu Nhâm dùng răng tại hòn le phía trên như vậy mài một cái, Hứa Vĩ Ninh mềm mại thân thể hơi hơi run run. Lại một lần nữa mất đi sức phản kháng. Ba, ba, ba. Ngưu Dịch Thần bụng không ngừng đụng vào Tiểu Nhâm rắn chắc mông tròn phía trên, đem thân thể của nàng va chạm không được trước sau lắc lư. Mỗi một lần lắc lư, Tiểu Nhâm cũng sẽ ở Hứa Vĩ Ninh hòn le phía trên cọ một chút, nóng rực thổ tức làm Hứa Vĩ Ninh thân thể không được run rẩy, phát ra từng tiếng mềm mại rên rỉ. Ân, ân, a. Hứa Vĩ Ninh hai tay tại Tiểu Nhâm mái tóc mặt lung tung gãi, đem tóc của nàng hình biến thành cực kỳ chật vật. Cái loại này mất hồn rên gì, giống như bị làm cái kia người là nàng giống nhau. A, a, ân, bị trước sau giáp công Tiểu Nhâm đem hết toàn lực hút mút Hứa Vĩ Ninh mật ngọt, chiếc cắn nàng môi mật, âm vật của nàng, nàng sở hữu mẫn cảm địa phương. Ngưu Dịch Thần kia thật sâu cắm ở Tiểu Nhâm bên trong thân thể côn thịt, chính là nàng tốt nhất quan chỉ huy, Ngưu Dịch Thần bị đâm cho nặng, nàng liền cắn được nặng, Ngưu Dịch Thần bị đâm cho thỉnh, nàng liền liếm lấy nhẹ. A, a, a. Hai cái khác biệt tiếng rên rỉ liên tiếp, làm Ngưu Dịch Thần nhiệt huyết không giống, va chạm được càng thêm ra sức. Tại Ngưu Dịch Thần vất vả cần cù cày cấy phía dưới, Tiểu Nhâm thân thể trở nên càng ngày càng mẫn cảm, mới bất qua ngắn ngủn mấy phút thời gian, liền bắt đầu run rẩy, loại này run rẩy càng ngày càng mạnh, cuối cùng tại một lần quy đầu cùng Ngụy Hoa tiếp xúc thân mật sau đó, phá vỡ nàng điểm giới hạn. A, Tiểu Nhâm rít một tiếng, gương mặt xinh đẹp theo Hứa Vĩ Ninh âm hộ bên trên thật cao ngẩng lên. Một cỗ dâm thủy theo nhụy hoa bên trong phun ra ngoài, run rẩy cọ rửa Ngưu Dịch Thần quy đầu. Thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần cắn chặt răng, tán thưởng lên tiếng, hưởng thụ dâm thủy cọ rửa đồng thời, đưa tay phải ra, tại Tiểu Nhâm đường nét rõ ràng xinh đẹp, lưng mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn, Dịch Thần, tại cao trào sau đó, Tiểu Nhâm cực kỳ lúc còn nhỏ nhường ra vị trí, tách ra Hứa Vĩ Ninh hai chân, chìa về phía nàng kia bị chính mình liếm sạch sẽ âm hộ, nói ta đều giúp ngươi thanh lý sạch sẽ rồi, có thể tiếp tục nha. Không, không được, Hứa Vĩ Ninh khuôn mặt tràn đầy tình dục bay lên màu hồng, thân thể lại như cũ dùng ra một tia cuối cùng khí lực tại dãy giụa. Chính là nàng về điểm này khí lực, liền Tiểu Nhâm đều tránh không thoát được, lại làm sao có khả năng tránh thoát được Ngưu Dịch Thần xung kích đâu này. Ta từ trước đến nay cũng không cô phụ mỹ nhân hảo ý. Ngưu Dịch Thần ba một tiếng từ nhỏ nhậm bên trong thân thể rút ra, kia thô to côn thịt phía trên còn dính mật dịch, như là một cây bôi du trường thương, khủng bố bên trong, lại mang theo một tia giã tính mỹ cảm. Không muốn, không muốn a. Hứa Vĩ Ninh lẩm bẩm nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần côn thịt, liền chát cũng chưa chát một chút, nàng quả thực không thể tin được, chính mình thế nhưng đã đem kinh khủng này đồ vật nhét vào quá bên trong thân thể một lần rồi, hơn nữa lập tức liền muốn nhét vào lần thứ hai. A. Không đợi Hứa Vĩ Ninh hoàn toàn tiếp nhận sự phát hiện này thực, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền cường ngạnh tách ra nàng kia hai bên xinh đẹp môi mật, tiến vào thân thể của nàng chỗ sâu nhất, mượt mà cứng rắn quy đầu, rắn rắn chắc chắc đánh vào nàng ngụy hoa phía trên. Tại tiến vào một chớp mắt, Hứa Vĩ Ninh miệng biến thành o hình, não bộ bên trong xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, một lúc sau, này chỗ trống liền bị kinh người mà quen thuộc khoái cảm hoàn toàn chiếm cứ. Thật không sai, khôi phục rất mau. Tại sau khi tiến vào, Ngưu Dịch Thần thoải mái đánh một cái lãnh run rẩy. Hứa Vĩ Ninh bên trong âm đạo vẫn là thực nhanh, bất quá dù sao đã cao trào một lần, hơn nữa còn bị Tiểu Nhâm liếm lâu như vậy, bên trong trơn trượt thấy bà luôn, cảm giác so nhất lúc mới đầu thích nhiều. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Ngắn ngủi dừng lại sau đó, Ngưu Dịch Thần ngựa không dừng vó kéo ra đút vào, Hứa Vĩ Ninh kia vừa mới bị liếm sạch sẽ âm đạo miệng, rất nhanh liền lại lần nữa bị dâm thủy dính đầy, trở nên một mảnh hỗn độn. A, a, không, không muốn, thả ta, cứu mạng a. A, tại rút ra đút vào sau khi thức dậy, kinh người khoái cảm theo hai người kết hợp bộ vị truyền đến não bộ, rất nhanh liền làm Hứa Vĩ Ninh ánh mắt bên trong tràn đầy mê say, gợi cảm môi hồng trương được thật to, không được phát ra từng tiếng ngâm kêu, nhưng là từ nàng thần sắc có thể nhìn ra, chỉ sợ liền nàng chính mình cũng không biết chính mình đang gọi chút gì. Thanh tỉnh trạng thái phía dưới, Hứa Vĩ Ninh rõ ràng hơn tích cảm nhận được côn thịt tại chính mình bên trong thân thể ra vào tình cảnh, trực tiếp khoái cảm không có bán trạng thái hôn mê khi mạnh như vậy, nhưng là bán bắt buộc khẩn trương. Kích thích, nhưng so với chi lúc trước cái loại này trạng thái càng thêm mãnh liệt, thế cho nên làm Hứa Vĩ Ninh đều không phân rõ sở, đến tột cùng cái gì trạng thái mới là tốt nhất. A, không, đang điên cuồng khoái cảm xung kích phía dưới, mặc kệ Hứa Vĩ Ninh nguyện ý hay không, đều lấy tốc độ cực nhanh đạt được đến điểm giới hạn, chặt khít âm đạo bắt đầu không được giật giật, hình như tùy thời khả năng đi đến cao trào. Cái loại này vô ý thức giật giật theo âm đạo bên trong phản ứng đến thân thể phía trên, làm Hứa Vĩ Ninh thân thể cũng không cấm run run. Này nhất tình huống bị thủy chung chú ý bên này Tiểu Nhâm thấy rõ ràng rồi, khóe miệng của nàng lộ ra một chút cười xấu xa, trực tiếp đứng dậy đặt ở Hứa Vĩ Ninh trên người, hướng về Ngưu Dịch Thần lắc lư mông, Dịch Thần, ngươi đừng ngoáy nàng, nàng đều ở đàng kia hô cứu mạng rồi, ta muốn, ngươi mau làm ta nha. Chương 609. Tốt, Ngưu Dịch Thần chuẩn xác nhận thấy Tiểu Nhâm ý tưởng, không chút do dự đem côn thịt theo Hứa Vĩ Ninh bên trong thân thể rút ra, thân thể hướng lên nhất sách, bắt lấy Tiểu Nhâm mông hướng phương hướng của mình ôm một chút. Thầm thì một tiếng, liền cắm đến nàng bên trong thân thể. A, thật thích a, một đêm thượng mấy lần cao trào, chẳng những không có làm Tiểu Nhâm thỏa mãn, ngược lại làm nàng càng thêm quấn quýt si mê, tại côn thịt vào cơ thể một chớp mắt, liền hưng phấn kêu ra tiếng, mau. Chơi ta, a, mau bắn cho ta muốn. Muốn ngươi, a, thật thoải mái, thật là thoải mái, khoái chết ta, a. Tương đối ở thích đến không được Tiểu Nhâm, Hứa Vĩ Ninh liền khó chịu khá hơn rồi, đương Ngưu Dịch Thần côn thịt tại thân thể nàng bên trong thời điểm nàng cảm thấy mình là đau đớn cũng sung sướng. Thanh tỉnh dưới tình huống, nàng có thể rõ ràng chính mình không nên, cũng không thể cùng Ngưu Dịch Thần ân ái, nhưng là Ngưu Dịch Thần kia so Nguyễn Kinh Thiên thô lớn rất nhiều côn thịt, làm cho nàng dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Ngưu Dịch Thần tại chính mình bên trong thân thể tàn sát bừa bãi cảnh tượng, thậm chí liền côn thịt phía trên mạch máu đều có thể cảm nhận được. Sắp tới đem đến thời điểm cao trào, côn thịt kia không lưu tình chút nào xông pha, làm Hứa Vĩ Ninh ý nghĩ đều không rõ. Nguyên bản nàng cho rằng thứ khoái cảm này chẳng phải là mình muốn, nhưng khi Ngưu Dịch Thần bạt theo chính mình bên trong thân thể rút ra, cắm đến Tiểu Nhâm thân thể bên trong thời điểm nàng lại rõ ràng cảm nhận được chính mình phát ra từ nội tâm không tha. Cái loại này biết rõ không nên muốn, cũng không so muốn mâu thuẫn cảm giác, làm Hứa Vĩ Ninh trong lòng vô cùng thống khổ. chính là tại nàng thống khổ thời điểm hai chân lại nhịn không được theo bản năng dùng sức hướng ở giữa khép lại, dường như muốn đem cái loại này sắp leo lên đỉnh phong khoái cảm ở lại bên trong thân thể giống nhau. Chính là tại trong hướng ở giữa khép lại thời điểm Hứa Vĩ Ninh hai chân lại gặp được Như Dịch Thần hai chân cách trở, thế nhưng làm nàng liền thủ dâm đều làm không được. Hứa Vĩ Ninh khí khổ, căm giận ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Nhâm. Tiểu Nhâm ánh mắt nhanh đóng chặt lấy, trên mặt một mảnh ửng hồng, miệng há to, phát ra hô hấp dồn dập, kia nóng rực thổ tức, thậm chí có một bộ phận thổi tới nàng khuôn mặt, ngứa. Tiểu Nhâm trên mặt biểu cảm, làm Hứa Vĩ Ninh nhất thời tìm không ra thích hợp từ ngữ để hình dung, nhưng là nàng liếc nhìn một cái có thể nhìn ra, Tiểu Nhâm thực sự là vô cùng hưởng thụ cái loại cảm giác này. Giống như, nhất định phi thường hưởng thụ. Hứa Vĩ Ninh tại trong lòng lẩm bẩm nói, đem tay phải vụng trộm đưa về phía hai chân của mình ở giữa, dùng tinh tế ngón tay chạm đến chính mình hòn le. Nhẹ nhẹ khoái cảm theo hòn le phía trên truyền đến não bộ, lại chỉ có thể tán gẫu lấy thủ dâm, loại này chênh lệch, ngược lại làm Hứa Vĩ Ninh hư không càng thêm mãnh liệt, dù sao nàng vừa mới đều còn đang hưởng thụ cái loại này bị hoàn toàn tràn ngập cảm giác, cái loại này tinh dịch trực tiếp xung kích đến trong từ cung mặt cảm giác, làm nàng căn bản không thể quên. Người cũng chỉ là xem chúng ta làm sao. Ngưu Dịch Thần nói, một tay lấy Tiểu Nhâm lật người thể, đặt ở Hứa Vĩ Ninh bên cạnh, đồng thời nâng lên Tiểu Nhâm một chân, đem nàng kia ướt sũng âm hộ lộ ra đến, nói vừa rồi nàng đều giúp ngươi liếm, hiện tại đến phiên ngươi. Cồn gây tê cùng tình yêu sung sướng, không thôi làm Hứa Vĩ Ninh thân thể bùn rùn, thậm chí làm tinh thần của nàng đều xuất hiện một tia hoảng hốt, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, thế nhưng thật cứ như vậy đứng lên, tiến đến Tiểu Nhâm cùng Ngưu Dịch Thần thân thể kết nối địa phương, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi tại phía trên liếm láp lên. Đúng. Cứ như vậy, thật ngoan, Ngưu Dịch Thần gia tăng va chạm Tiểu Nhâm lực độ, tán dương đối với Hứa Vĩ Ninh nói đợi cho làm nàng cao trào sau đó, ta liền đi chơi ngươi. Hứa Vĩ Ninh không nói gì, chính là liếm Tiểu Nhâm đầu lưỡi trở nên càng thêm rất nhanh. A, Hứa Vĩ Ninh, ngươi cái này lẳng lơ, a, hiện tại không nghĩ ngươi Tiểu Thiên sao? Ngươi, bạn trai của ngài đâu? Tiểu Thiên đâu? A. Hứa Vĩ Ninh nghe được Tiểu Nhâm nói như vậy, đem trong lòng xấu hổ giận dữ tất cả đều hóa thành động lực, càng thêm dùng sức kích thích lên Tiểu Nhâm tình dục. A, không được, Hứa Vĩ Ninh, người cái này lẳng lơ a. Tiểu Nhâm kêu to một tiếng, thân thể mềm mềm rơi xuống, tại hai người cộng đồng cố gắng phía dưới đạt tới cao trào. Hứa Vĩ Ninh từ nhỏ nhậm nhảy qua ở giữa ngẩng đầu, nhẹ cha nhẹ một chút chính mình sáng trong khóe môi, thở gấp nói Dịch Thần. Tới phiên ta. Không muốn cấp bách, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt hướng Tiểu Nhâm âm đạo sử dụng lực đầy đầy, hưởng thụ trong chốc lát nàng miệng tử cung hút mút sau đó, mới quay đầu nhìn về phía Hứa Vĩ Ninh, vỗ vỗ Tiểu Nhâm mông nói xoay người sang, tựa như nàng phía trước như vậy nằm xuống đi. Hứa Vĩ Ninh trong lòng còn cảm thấy có chút khuất nhục, nhưng là thân thể lại càng thêm thành thực, Ngưu Dịch Thần vừa dứt lời, cũng đã học Tiểu Nhâm bộ dạng, đối với Ngưu Dịch Thần nhếch lên cao mông. A, Hứa Vĩ Ninh phát ra một tiếng vui sướng kêu lên vui mừng. Tùy theo kia thô to côn thịt cùng một chỗ tiến vào thân thể, còn có đó mới vừa rời đi không bao lâu, khiến cho nàng hết sức tưởng niệm sung sướng. Tại đây phân khoái cảm xuất hiện trong nháy mắt, Hứa Vĩ Ninh trong lòng vì số không nhiều kháng cự liền bị đuổi tản ra không còn, thậm chí làm nàng theo bản năng học Tiểu Nhâm bộ dạng dâm đãng kêu la. A, thật là thoải mái, a, Tiểu Thiên, ta thật là thoải mái, thật thích a. Hứa Vĩ Ninh biết tại phía sau mình va chạm người không phải là Nguyễn Kinh Thiên. Nhưng là theo bản năng kêu vẫn là Nguyễn Kinh Thiên tên, hình như vậy có thể cho nàng lòng áy náy tiêu tán rất nhiều. Trong lòng nàng áy náy có hay không tiêu tán, Ngưu Dịch Thần còn không rõ ràng lắm, nhưng khi nghe được nàng kêu Nguyễn Kinh Thiên tên, cảm thấy càng kích thích ngược lại một điểm không giả. Gọi ai đó, Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh vào Hứa Vĩ Ninh mông phía trên, tại nàng trắng nõn mông phía trên để lại rõ ràng dấu bàn tay. Không, Tiểu Thiên, a. Mông đau nhói cùng trong âm đạo mãnh liệt khoái cảm kết hợp tại cùng một chỗ, tạo thành một loại mãnh liệt kích thích, thế cho nên Ngưu Dịch Thần mới bất quá ngắn ngủn vài cái sông pha, liền làm Hứa Vĩ Ninh toàn tuyến tan tác, cả người run rẩy ngã xuống trên giường, trừ bỏ bị Ngưu Dịch Thần nắm chặt bờ mông ở ngoài, những bộ phận khác giống như là không có xương cốt giống nhau, biến thành mềm nhũn một đoàn. Nha, thích bảo, Ngưu Dịch Thần hai tay dùng sức nắm Hứa Vĩ Ninh bờ mông, đem côn thịt cắm đến thân thể của nàng chỗ sâu nhất, yên lặng hưởng thụ âm đạo chỗ sâu đối với chính mình chen ép. Cho ta, Tiểu Nhâm lại hướng về Ngưu Dịch Thần dao động lên mông. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt rút ra, ngựa không dừng vó tiến vào Tiểu Nhâm bên trong thân thể, tại bên trong tận tình xông pha một trận sau đó, mới vừa lòng bắn tới nàng bên trong thân thể. Thật sự là, quá thích, hồi lâu sau, lấy lại tinh thần Tiểu Nhâm, trên mặt như trước tràn đầy si mê chi sắc, nói ta thích nhất, chính là cái loại này cuối cùng xuất tại ta bên trong thân thể cảm giác, giống như toàn thân đều bay lên. Hừ, ngắn ngủi dừng lại sau đó, Hứa Vĩ Ninh đã khôi phục một chút thần trí, nghe vậy lập tức bất mãn nói thật là một lẳng lơ, lời như vậy đều nói ra. Người cũng là lẳng lơ, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt từ nhỏ nhậm bên trong thân thể rút ra, đem còn dính tinh dịch cùng dâm thủy quy đồ trực tiếp nhét vào Hứa Vĩ Ninh miệng bên trong, cho ta liếm sạch sẽ, như thế này còn làm ngươi đâu. A, Hứa Vĩ Ninh bất mãn đẩy Ngưu Dịch Thần hai cái, nhưng là Ngưu Dịch Thần thủy chung cố định này đầu của nàng, làm nàng một chút cũng thoát đi không thể. Cảm nhận được tại miệng mình bên trong nhanh chóng nhồi máu tăng lên côn thịt, Hứa Vĩ Ninh thân thể quả quyết, nhận mệnh tựa như thở một hơi dài nhẹ nhõm, vẫn là ngoan ngoãn cấp Ngưu Dịch Thần liếm láp. Ân, đúng, thật ngoan, Ngưu Dịch Thần vừa lòng thuận theo Hứa Vĩ Ninh mái tóc, nói thái độ không tệ, chính là kỹ thuật kém một chút, nghe ta chỉ huy, đem miệng há đại, đúng, đầu lưỡi đè xuống, ta muốn cắm đi vào một chút. Nha, thích, Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn tại Hứa Vĩ Ninh miệng bên trong ngoạn nhi lấy một phen. Cuối cùng đem hai chân của nàng khiêng tại bả vai phía trên, bắt đầu chính mình đệ tam luân chinh phạt. Trải qua vài lần cao trào, Hứa Vĩ Ninh đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng là đối mặt Ngưu Dịch Thần, lại hoàn toàn quên mất phản kháng hai chữ nên viết như thế nào, thân thể giống như không chịu chính mình khống chế giống nhau, dựa theo Ngưu Dịch Thần yêu cầu bày ra một cái lại một cái tư thế, thậm chí cuối cùng cùng Tiểu Nhâm ôm tại cùng một chỗ, hôn môi, cọ sát, cùng một chỗ cấp Ngưu Dịch Thần bú liếm, nhũ dao. Hai người từ vừa mới bắt đầu chúc chắc, dần dần trở nên càng ngày càng ăn ý, sau đó cùng một chỗ bị làm được đến đây một lần lại một lần cao trào, cuối cùng, tại lẫn nhau gần như khàn khàn làn điệu tiếng bên trong, lẫn nhau ôm nhau, hoa hoa lệ lệ té xỉu. Nhìn đã từng té xỉu đi hai nàng, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, thở phào nhẹ nhõm sau đó, đem các nàng ôm đến phòng tắm thanh tẩy lên. Tại Ngưu Dịch Thần nguyên bản kế hoạch bên trong, ngủ ở chỗ này đủ sau đó, còn nghĩ đi giả tập một chút lưu phẩm giảng hòa từng chi kiều, lại không nghĩ đến. Hứa Vĩ Ninh thân thể thế nhưng so tưởng tượng chung còn muốn tốt đẹp, tại thêm phía trên Tiểu Nhâm tại bên cạnh thêm mắm thêm muối, này nhất muốn làm chính là mấy giờ, đem các nàng đơn giản thanh tẩy một phen sau đó, sắc trời đã khuya, căn bản không có lại đi tìm nàng nhóm cần thiết. Đi ra phòng tắm sau đó, Ngưu Dịch Thần đổi một bộ khô ráo ga giường, đem hai nàng cùng một chỗ ôm tại trong ngực, rất nhanh liền ngủ thật say. A, à, sáng sớm hôm sau, một tiếng thét chói tai phá vỡ trong căn phòng yên tĩnh không khí. Theo bên trong ngủ say tỉnh lại Hứa Vĩ Ninh, nhìn chính mình kia tràn đầy tình yêu dấu vết thân hình, hỏng mất nói Tiểu Nhâm, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Vừa mới vẫn còn ngủ say chung Tiểu Nhâm, lập tức liền bị Hứa Vĩ Ninh đánh thức, xoa lấy mắt của mình tình ngồi dậy, bất mãn nói Hứa Vĩ Ninh, ngươi ồn ào gì thế a, còn có để cho người ta ngủ hay không? Hứa Vĩ Ninh một phen nhéo Tiểu Nhâm bước chân, phẫn nộ nói ngươi đêm qua đối với ta như vậy, thế nhưng còn có tâm tư đi ngủ. Tiểu Nhâm bắt lấy Hứa Vĩ Ninh tay vừa dùng lực, liền trực tiếp đem tay nàng đẩy ra đến một bên, ta như thế nào đối với ngươi à? Ngươi làm người ta cưỡng gian ta, chính là cái dịch thần. Nghĩ đến đây, Hứa Vĩ Ninh đầu óc bên trong liền ông ông trực hưởng, nước mắt một chút liền biểu đi ra. Cưỡng gian, nói chuyện không muốn khó nghe như vậy, Tiểu Nhâm hoàn toàn tỉnh táo lại, không chút nào làm đối với Hứa Vĩ Ninh nói ta nhìn ngươi là đã quên chính mình tối hôm qua phía trên kêu hơn vui mừng rồi, vừa mới bắt đầu là cùng ta tranh sủng, ngươi đã quên sao? Ngươi nói bậy. Ta nói bậy, Tiểu Nhâm buồn cười nói đêm qua ta nhưng là ghi hình rồi, ngươi muốn nhìn một chút chính mình là dạng gì sao? Ngươi ghi hình, Hứa Vĩ Ninh vừa nghe những lời này, lập tức bị dọa đến trên mặt trắng bệch. Thân là một cái giới giải trí trong người, nếu như đoạn lục tượng kia bị tiết lộ ra ghi hình lời nói, mặc kệ nàng có phải hay không người bị hại, suy diễn sự nghiệp nhất định là xong đời. Đúng vậy, ta lục giống, vì phòng ngừa ngươi sau đó không nhận người. Tiểu Nhâm nụ cười trên mặt canh túc. Gần sát Hứa Vĩ Ninh chưa chọc cằm của nàng, nói ngươi tại bên trong biểu hiện, quả thực giống như là nhất dâm phụ, chẳng những cầu nhân chơi ngươi, còn chủ động giúp nhân ra bú liếm, bị cuối cùng bắn gương mặt, mặc kệ theo phương hướng nào nhìn, cũng không như là cưỡng gian nha. Hứa Vĩ Ninh tự lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng. Tiểu Nhâm nói nếu như ngươi không phục, chúng ta có thể tìm vài cái luật sư cùng một chỗ thưởng thức một chút nha. Hứa Vĩ Ninh bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cường chống đỡ nói ngươi đừng nghĩ làm ta sợ. Nếu như ghi hình lời nói, ngươi và dịch thần khẳng định cũng tại bên trong, ngươi là người đại diện coi như, dịch thần nhưng là đang lúc hồng nghệ nhân, hắn khẳng định so với ta sợ hơn, cho nên ngươi là không có khả năng làm ghi hình chảy ra đi. Tiểu Nhâm không chút nào yếu thế, nói nếu như trong video mặt có hắn lời nói, ta khẳng định sẽ không để cho video chảy ra đi, nhưng là ngươi làm sao lại khẳng định như vậy, trong video mặt liền nhất định có hắn đâu này. Hứa Vĩ Ninh khuôn mặt càng trắng, nói không có khả năng, ta không tin ngươi một chút cũng không vỗ tới hắn. Ngượng ngùng, ta thật không vỗ tới hắn nha. Tiểu Nhâm tay theo Hứa Vĩ Ninh cầm thượng chợt xuống, tại nàng tràn đầy vết hôn xương quai xanh cùng vú thịt thượng sờ nhẹ vài cái, nói ngươi nhưng là của ta nhân vật chính, ta khờ mới sẽ đi chụp hắn đâu. Lời nói vừa truyền, Tiểu Nhâm còn nói ngươi đêm qua kêu lợi hại như vậy, cao trào nhiều lần như vậy, nhìn ghi hình người nói không chừng còn cho rằng là nhiều cá nhân đang lộng ngươi. Ngươi, ngươi, Hứa Vĩ Ninh chỉ lấy Tiểu Nhâm, trước mắt tối sầm, bị tức đều nói không ra lời. Mắt thấy Hứa Vĩ Ninh bị dọa đến mau hỏng mất, Tiểu Nhâm lời nói vừa truyền, như là cái chi tâm tỉ tỉ giống nhau đem nàng ôm tại ngực bên trong, rất nhanh nói được rồi, Vĩ Ninh, ngươi liền không nên tức giận, ta mới vừa nói kia một chút đều là lừa ngươi rồi, ngươi như thế nào còn một chút liền tin tưởng đâu này. Thật vậy chăng, bị Tiểu Nhâm như vậy giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ vừa nói, nguyên bản còn mạnh hơn Trang kiên cường Hứa Vĩ Ninh chớp mắt hỏng mất, ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhâm, ánh mắt bên trong còn mang theo lệ quang, như là một cái bị chủ nhân vứt bỏ tiểu nãi mèo. Đương nhiên là thật, Tiểu Nhâm ôm Hứa Vĩ Ninh, nhẹ nhàng hôn tới gò má nàng thượng giọt lệ, nói nha đầu ngốc, ngươi đã quên sao? Đêm qua hai chúng ta nhưng là cùng một chỗ bị phóng ở trên giường, từ đầu tới đuôi ai cũng không nhàn rỗi, nơi đó có thời gian cho ngươi ghi hình à? Nghe được câu này về sau, Hứa Vĩ Ninh toàn bộ mềm nhũn đi xuống, ngã vào Tiểu Nhâm trong lòng ô ô khóc. Tốt lắm, là lỗi của ta, không nên dọa ngươi. Tiểu Nhâm nhẹ nhàng thuận theo Hứa Vĩ Ninh mái tóc, liên tục không ngừng hướng nàng nói khiểm, nhưng là tâm lý lại nhịn không được chửi bậy. Đều mỹ nữ đầu óc người có tám đều có vấn đề, phía trước ta còn không tin, hiện tại nhìn đến quả nhiên không giả, liền thông minh này, khó trách bị Nguyễn Kinh Thiên đùa bỡn xoay quanh. Nghĩ nghĩ, Tiểu Nhâm lại nghĩ đến chính mình, bất đắc dĩ cuối cùng thở dài. Bất kể là ai, tại lâm vào võng tình thời điểm đầu óc đều là không tỉnh táo, hiện tại mình có thể làm, chính là làm Hứa Vĩ Ninh sớm một chút thấy rõ Nguyễn Kinh Thiên cái kia cha nam khuôn mặt thật. Về phần Ngưu Dịch Thần có phải hay không càng cha, kia Tiểu Nhâm sẽ không nghĩ xía vào, ít nhất. Thích. Chương 610. Hứa Vĩ Ninh sau khi khóc, cũng phát hiện mình lúc này tình cảnh, thân thể cứng đờ, cuối cùng vẫn là không có đem Tiểu Nhâm cấp đẩy ra, mà là yếu ớt nói không có chụp được đến là tốt rồi, bằng không nói ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Tiểu Nhâm lại hình như không nhìn nổi nàng thoải mái giống nhau, còn nói ta là không chụp không giả, nhưng là Dịch Thần có hay không chụp hình của chúng ta lưu niệm, ta có thể liền nói không chính xác, dù sao nam nhân nha. Hắn làm sao có khả năng chụp hình của chúng ta? Hứa Vĩ Ninh từ nhỏ nhậm trong ngực tránh thoát, nói nhưng hắn là hai tay trống trơn, liền vỗ chiếu máy chụp ảnh đều không có. Nói đến đây, Hứa Vĩ Ninh lại nghĩ đến vừa rồi Tiểu Nhâm lời nói, xấu hổ đánh nàng một quyền, nói ngươi cũng không cầm lấy máy chụp ảnh. Ha ha, ngươi mới phản ứng ha. Tiểu Nhâm cười, tiếp lấy còn nói nhưng là về sau hai chúng ta đều đang ngủ à, chúng ta ngủ sau Dịch Thần làm cái gì, liền ai cũng không biết. Chúng ta ngủ không giả, nhưng là hắn khẳng định cũng đang ngủ à. Hứa Vĩ Ninh xoay người nhìn về phía giường một bên khác, lập tức kinh ngạc nói Dịch Thần đâu này. Hắn chẳng lẽ tỉnh được so với chúng ta còn sớm. Ai đang bảo ta, Ngưu Dịch Thần eo hông vây quanh khăn mặt theo phòng tắm đi ra, nhìn đến Hứa Vĩ Ninh sau đó, vi cười nói sớm như vậy liền tỉnh à, thể chất không tệ nha. Ta nguyên bản còn cho rằng ngươi trực tiếp ngủ đến xế chiều đâu. Ngươi, nhìn đến Ngưu Dịch Thần, Hứa Vĩ Ninh đầu tiên là một trận kinh hoàng, nhưng là ánh mắt liếc lên hắn to lớn thân thể sau đó, lại là một trận ngượng ngùng, cúi đầu nói ngươi tỉnh rất sớm. A, à, nói còn chưa dứt lời, Hứa Vĩ Ninh liền phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, ngươi sau khi từ biệt. Chúng ta, a, à, ngươi đi ra ngoài a, à, đi ra ngoài. Nói chuyện công phu, Ngưu Dịch Thần liền đã cởi quần áo, chui vào chăn của nàng bên trong. Đi ra ngoài cái gì à, ngươi bây giờ còn ngượng ngùng đi lên. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Hứa Vĩ Ninh ôm tại trong ngực, nói đêm qua ân ái dài như vậy thời gian, sao còn giúp ngươi tắm rửa, trên người ngươi đối với ta chỗ nào còn có cái gì bí mật à. Không được, các ngươi là... À, Hứa Vĩ Ninh lại rên rỉ một tiếng, sụi xuống ở tại Ngưu Dịch Thần trong ngực. Phía trước tại đối mặt Tiểu Nhâm thời điểm Hứa Vĩ Ninh còn miễn cưỡng có thể dương nanh múa vuốt, làm ra bảo hộ chính mình bộ dạng, nhưng là lúc này đối mặt Ngưu Dịch Thần. Nàng phát hiện kinh người, chính mình thế nhưng căn bản cũng không có một điểm muốn phản kháng ý nghĩ. Chậc chậc, Tiểu Nhâm nhìn đến Hứa Vĩ Ninh tình huống này, có chút im lặng lắc đầu, trần trụi thân thể theo phía trên giường đi xuống, nói sớm biết rằng người thứ nhất là có thể đem nàng thu phục, ta chỗ nào còn dùng phí kia một chút miệng lưỡi a, trực tiếp cùng nàng ầm ĩ một trận không thì xong rồi sao. Đừng được tiện nghi còn khoe mã, vừa rồi các ngươi lời nói ta nhưng là nghe được. Bò Dịch Thực đối với Tiểu Nhâm nói lại cãi nhau lời nói, cẩn thận ta đánh ngươi mông. Hừ, ngươi ngược lại đến đánh a. Tiểu Nhâm cho Ngưu Dịch Thần một cái phong tình vạn trùng mị nhãn, xoay chính mình rất kiều mông tròn hướng trong phòng tắm đi đến. Ánh mắt từ nhỏ nhậm mỹ lệ bóng lưng chuyển qua, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Hứa Vĩ Ninh khuôn mặt, nói hiện tại cảm giác còn đau không? Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần tay phải liền tìm được Hứa Vĩ Ninh âm hộ, tại đây chẳng qua là hơi hơi có chút sưng đỏ môi mật phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, ngón trỏ còn thường thường điều khiển nàng một chút mẫn cảm hòn le. Tại Ngưu Dịch Thần địt làm nên phía dưới, cơ hồ là một chớp mắt, khiến cho Hứa Vĩ Ninh thân thể trở nên vừa mềm vừa nóng. Đêm qua ân ái quá kịch liệt, Tiểu Nhâm cùng Hứa Vĩ Ninh thân thể đều có chút ăn không tiêu, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần rời giường sớm, dùng Thôi Vân Thủ giúp các nàng lưu thông máu, chỉ sợ hiện tại liền ngồi dậy đều khó khăn. Không, không đau, Hứa Vĩ Ninh ánh mắt mê ly nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, tại hai người đối diện về sau, vừa nhanh tốc đem mặt đường đến một bên. Mập mờ không khí phía dưới, nàng hình như liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra. Vậy một lần nữa như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần tại Hứa Vĩ Ninh bên tai hôn một chút, nói ngươi cũng biết, nam nhân mỗi ngày buổi sáng đều đặc biệt muốn. Không, ân. Ngưu Dịch Thần ngón giữa tìm được Hứa Vĩ Ninh bên trong âm đạo, quấy hai cái sau đó, đem mang theo dâm dịch ngón tay cầm ra đến, đặt ở mặt của nàng phía trước, trêu đùa nói tốt ẩm ướt a, ngươi đã chuẩn bị tốt, đúng không? Không, không có, a. Đương Tiểu Nhâm theo phòng tắm bên trong đi ra thời điểm Ngưu Dịch Thần chính ôm lấy Hứa Vĩ Ninh ngồi trên giường duyên, hai tay kéo lấy nàng mông, kéo thân thể của nàng chậm rãi cao thấp di chuyển. Hứa Vĩ Ninh nhu thuận ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, tựa đầu bộ tựa vào hắn bả vai, trong miệng không được phát ra cúi đầu hừ ninh tiếng. Tương đối ở đêm qua cuồng bạo, lúc này động tác liền nhẹ nhàng khá hơn rồi, hơn nữa cũng càng như là tình lữ ở giữa tương tác, Hứa Vĩ Ninh tóc dài đen nhánh rối tung ở sau ót, chính tùy theo nàng động tác phía trên hạ phiêu diêu. Loại này ân ái phương thức, Ngưu Dịch Thần không như thế nào yêu thích dùng, nhưng là Hứa Vĩ Ninh lại phi thường hưởng thụ, hơn nữa bởi vì cái này tư thế càng thuận tiện nàng dùng sức quan hệ, Hứa Vĩ Ninh cũng rất phối hợp di chuyển mông, thậm chí này giờ đều đã phút không rõ đến tột cùng là ai đang chủ động. Thẳng đến lúc này, Hứa Vĩ Ninh mới chính thức tiếp nhận rồi cùng Ngưu Dịch Thần ân ái sự thật, hơn nữa bắt đầu buông xuống kia một chút xấu hổ, hưởng thụ lên. Nghe được Tiểu Nhâm đi ra động tác, Hứa Vĩ Ninh trắng nõn mông có tiết tấu rất nhanh lắc lư hai cái. Mạn Diệu thân thể yêu kiều run rẩy hai cái, một tiếng nũng nịu rên rỉ sau đó, giống như là không chịu nổi chịu đựng giống nhau, nhuyễn ở tại Ngưu Dịch Thần trong ngực. Thật thoải mái bộ dạng a, vừa mới ma hợp quá một đêm phía trên, Tiểu Nhâm đương nhiên biết Hứa Vĩ Ninh lúc này là cái gì tình trạng, lúc này liền đi tới chọn một chút cằm của nàng, nhìn nàng đỏ sẫm khuôn mặt nói Vĩ Ninh, trước ngươi không phải là còn thực không muốn cùng Dịch Thần ân ái sao? Không bằng trước hết để cho vị đưa đi ra, để ta thích một chút như thế nào đây? Hứa Vĩ Ninh giống như đà điểu đem mặt giấu ở Ngưu Dịch Thần trên cổ, chính là cho dù là bị trêu đùa, nàng ôm lấy Ngưu Dịch Thần hai tay cũng một chút không tùng. Lực lượng cường đại, đem nàng mềm mại vú đều cấp ép tới bẹt. Ha ha, Vĩ Ninh không bỏ được đi xuống. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Hứa Vĩ Ninh mông, hai tay tại nàng bờ mông ở giữa không được vuốt ve, nói bất qua nói lên, ta cũng không bỏ được cho ngươi đi xuống, dáng người như vậy bang, thân thể bên trong lại trượt lại nhanh. Nhẹ khẽ cắn chặt Hứa Vĩ Ninh lỗ tai, chơi ngươi đến thích bảo. Đừng bảo là, Hứa Vĩ Ninh ngượng ngùng nói ta chịu không nổi, ngươi vẫn là buông ra ta đi, Tiểu Nhâm tỷ tỷ đang đợi. Hừ hừ, khẩu thị tâm phi tiểu nha đầu, trên miệng nói, chính là bất động bắn. Tiểu Nhâm vang dội tại Hứa Vĩ Ninh mông vỗ hai bàn tay, nói ta thực sự là vô cùng tò mò, nếu như ngươi cái kia kêu Nguyễn Kinh Tiên cái gọi là bạn trai, nhìn đến ngươi như bây giờ tử, có cái gì dạng tâm tư? Đừng nói nữa, a, nghe được Tiểu Nhâm lời nói, Hứa Vĩ Ninh giống như bị một đạo thiểm điện đánh trúng giống như... Cả người đều run một cái, hai chân thon dài dùng sức kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Nguyên bản cũng rất thích ân ái phương thức, lại tăng thêm điểm này tiểu tiểu tinh thần kích thích, thế nhưng ngắn ngủi thời gian khiến cho Hứa Vĩ Ninh đi đến lại một lần nữa cao trào. Nga, thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ tới nàng cao trào đến nhanh như vậy, lúc này liền bị kẹp chặt một cái giật mình, cảm giác như là vừa tắm sạch một cái tắm nước nóng giống nhau, thoải mái không được. Chậm quá khẩu khí này về sau. Ngưu Dịch Thần tán thưởng đối với Tiểu Nhâm nói bảo bối, ngươi chuyện lần này làm thật không sai, Vĩ Ninh thật sự là quá tuyệt vời, bên trong còn cắn người đâu, so với đêm qua còn thoải mái. Anh Ninh Hứa Vĩ Ninh rầm gì một tiếng, giống như là phản đối, lại tựa hồ là tại kiêu ngạo. Không sai cái gì a? Tiểu Nhâm cũng ngồi vào Ngưu Dịch Thần bên cạnh, ủy khuất nói ngươi có nàng sau đó, đối với ta đều yêu đáp không để ý tới, ta hiện tại cũng hối hận giới thiệu nàng cho ngươi đâu. Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng phía trên hôn một chút. Nơi đó có, lập tức liền yêu thương ngươi. Ngay tại Ngưu Dịch Thần muốn đổi nhân thời điểm, nơi cửa phòng bỗng nhiên truyền đến một trận chuông cửa âm thanh. Ai à, như vậy sáng sớm, Tiểu Nhâm bất mãn hướng cửa liếc mắt nhìn, đối với Hứa Vĩ Ninh nói Vĩ Ninh, ngươi đi mở cửa, để ta cùng Dịch Thần thân thiết trong chốc lát à. Không, trên người ta một kiện quần áo đều không có, hơn nữa một thân là mồ hôi, đều còn không có tắm rửa đâu. Hứa Vĩ Ninh ôm lấy Ngưu Dịch Thần không buông tay, nói xong lại làm nũng giống như nói Dịch Thần, ngươi có thể ôm ta trước đi tắm sao? Oa, lúc này mới bao lâu a, ngươi liền lộ ra nguyên hình, đã quên thân phận của mình rồi đúng không? Tiểu Nhâm một cái tát đánh tại Hứa Vĩ Ninh mông, nhưng không có nhiều lời nữa, mà là thống khoái đứng dậy hướng cửa phòng đi tới. Thân là một cái thành thục nữ nhân, nàng sẽ chỉ ở thích hợp thời điểm tranh sủng, từ trước đến nay đều sẽ không để cho nam nhân khó xử. Hơn nữa Hứa Vĩ Ninh nói cũng không tệ, nàng đã tắm qua, so nàng có thể gặp nhân hơn nhiều. Thông qua thượng đế thị giác nhìn đến ngoài cửa nhấn chuông cửa người sau đó, Ngưu Dịch Thần tự nhiên cũng là không muốn phóng Hứa Vĩ Ninh đi, tại Tiểu Nhâm đi qua mở cửa thời điểm trực tiếp một tay lấy Hứa Vĩ Ninh cấp ôm lên, một bên rút ra đút vào, một bên vượt qua Tiểu Nhâm, hướng phòng tắm đi đến. Quá trình này bên trong, hắn mượt mà quy đầu còn đang không ngừng va chạm Hứa Vĩ Ninh ngụy hoa, phát ra ba kỳ âm thanh.